Không phải, chúng ta không phải du lịch, chúng ta ở kề bên này. Hoa! Thật đúng là Pháp không nghĩ tới, trách không được bọn nhỏ anh ngữ trình độ tốt như vậy chứ. Nói xong, nữ nhân đẩy con của mình, Tiểu Dương, đi qua cùng ca ca tỷ tỷ các đệ đệ muội muội luyện tập một chút anh ngữ, không há miệng nói là không tốt ngôn ngữ. Giản Hằng nghe xong lập tức trên trán mấy đạo hát tuyến, hắn có thể không nghĩ tới mình còn biết gặp được chuyện như vậy. Không có ý tứ, chúng ta là đến xem múa ngựa, Giản Hằng khách khí nói. Giản Hằng ý tứ rất rõ, mình là đến xem xiếc thú, không có nghĩa vụ đổi con của ngươi luyện cái gì anh ngữ. Vừa vặn, chúng ta cũng là nhìn múa ngựa, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Phụ nhân nhường Giản Hằng càng thêm lúng túng. Chương 680, khác biệt. Giản Hằng nhìn qua bốn đứa bé, bọn hắn rõ ràng không vui cùng phụ nhân hải tử nói nhiều lời nói, bởi vì đứa nhỏ này cũng không làm người khác ưa thích, một bộ bị làm hư bộ dáng. Người tên là gì? Phụ nhân hải tử há mồm liền ra một câu, cứng rắn buộc buộc. Ninh Ninh bên này căn bản không muốn đáp lời, về phần những hải tử khác chỉ coi làm không có nghe được. Giản Hằng lúc này nói ra, ta khả năng nói không rõ, chúng ta là ra nhìn múa đồng hồ bấm dây diễn, không có hứng thú bồi hải tử của ngài luyện tập cái gì tiếng Anh. Ta nói như vậy đủ minh bạch rồi. Phụ nhân không có nghe được Giản Hằng như vậy trực tiếp, lập tức liền ngây ngẩn cả người, bất quá rất tốt nghẹn đỏ mặt. Trượng phu nhìn đến giống như là cái có chút đáng tin cậy người, nghe được Giản Hằng tiểu nói này, lập tức đưa tay kéo một cái nhà mình thê tử, được rồi, nhà ta là tới thưởng thức, người ta cũng thế, cũng đừng quấy rầy người khác. Nói đến chỗ này hướng về phía Giản Hằng liên thanh nói ra, thật xin lỗi a. Giản Hằng hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mấy đứa bé hướng về múa chuồng ngựa cổng đi tới. Đi không sai biệt lắm 5-6 mét, Tôn Tú Anh nói ra, người đứa nhỏ này lời nói cũng quá cứng rắn một chút. Mẹ, ta nếu là không cứng rắn lời nói, người như nàng có thể đem chúng ta cho phiền chết. Giản Hằng một chút cũng không chần chờ trở về lao nương một câu. Tôn Tú Anh cũng không phải nghĩ như vậy, người thế hệ trước tại quan niệm là có thể đưa tay là thì đưa tay, bọn hắn có lúc tình nguyện mình thụ một chút tiểu ủy khuất, cũng muốn nhường một chút người khác, nhưng là Giản Hằng nhưng không có cái này quan niệm, nguyên tắc của hắn là chính là án lấy quy tắc tới. Mẹ, ngươi đừng nói là, những thứ này đem mình thuận tiện xây vì tại người khác không tiện lên người cũng không phải kẻ tốt lành gì. Giản An An thì là nhìn xem vừa rồi đứa bé kia một bụng không hài lòng. Cảm thấy cái này người nhà thiếu giáo dưỡng, liền xem như tìm người luyện tiếng Anh, đi lên hỏi người ta họ gì, mình không chức giới thiệu à. Giản Hằng bên này không vui, bên kia phụ nhân càng không vui, miệng bên trong không ngừng nói rông dài lấy nói ra, trách không được trên mạng nói nước Mỹ một chút hoa kiểu xem thường từ trong nước người tới, hiện tại xem ra thật đúng là dạng này, thái độ gì, nhường hai tử giao lưu vài câu anh ngữ làm sao rồi. Hoa kiểu liền châu A. Hắn lao công ở bên cạnh thì là phiền, há miệng nói ra, nói xong chưa? Người ta bên kia nhất định phải cùng ngươi nhà hài tử nói tiếng Anh A. Người ta thiếu ngươi. Ta làm sao tìm được ngươi A cái đồ vô dụng, tôi trỏ ra bên ngoài ngoặt A ngươi. Phụ nhân nghe xong lập tức giận, cả khuôn mặt đều vặn ba. Không đề cập tới hai người này, Giản Hằng một đoàn người đến cổng, phát hiện còn không có nhường ra trận, nhìn một chút thông cáo bài, phát hiện cách ra trận thời gian còn có 15 phút, thế là đại gia liền cùng một chỗ bắt đầu đi dạo. Không bao lâu, mấy đứa bé trong tay liền bắt đầy ăn. Có nổ có sắc còn có nướng, bất quá đại đa số đều là khoai tây chế phẩm, bởi vì Giản Hằng trong nhà cơ hồ liền không làm cái đồ chơi này, mà bọn nhỏ rất nhiều liền tốt cái này một ngụm. Các người đám này đồ đần, người ta đều ăn chính là thịt, liền các ngươi cầm một tay khoai tây, thật sự là, Tôn Tú Anh nói mấy đứa bé. Ngũ Dung tại khuê nữ thì là nói ra, Tôn mãi mãi, thịt cho dù tốt ăn cũng tốt ăn bất quá nhà các ngươi, chỉ có những vật này trong nhà không làm, mẹ ta nói dầu chiên thực phẩm ăn không tốt. Cha ta bên này là mình muốn ăn cũng đều được bên ngoài đi mua. Cha ngươi thời gian này qua. Xách. Xách. Giản Hằng nghe hải tử lắc đầu một cái. Nha đầu lại nói ra, cha ta mới tinh đây, đừng nhìn ta mẹ quả nghiêm, nếu thật là cha ta muốn làm chút gì, có thể đem nàng hồ lộng xoay quanh. Ngươi cái tiểu nha đầu biết đến là không ít. Tôn Tú Anh nghe xong tiểu nha đầu, lập tức cười tủm tỉm đưa tay thân mật sờ soạn một chút tiểu cô nương trên đầu mũ. Phốc xích. Tiểu nha đầu không riêng gì đem Giản Hằng mấy cái chọc cười, vẫn đem bên cạnh mặt khác một đôi mang theo hải tử vợ chồng làm vui vẻ. Trong đó phụ nhân cười hướng về phía Tôn Tú Anh nói ra, a di, ngài cái này tôn nữ thật là đùa. Tiểu bộ dáng thật nhận người thích. Cùng là phụ nhân cái này một vị liền làm người khác ưa thích nhiều. Cảm ơn. Tôn Tú Anh bên này nói ra, bất quá, cô nương ngươi nhìn lầm, hai cái này không phải ta cháu trai ruột, là nhi tử ta bằng hữu hải tử. Hai cái này một cái là ta khuê nữ một cái là ta ngoại tôn tử. Phụ nhân xem xét Ninh Ninh cái này tiểu bất điểm, lại là Tôn Tú Anh khuê nữ, trên mặt biểu lộ khẽ giật mình, bất quá rất nhanh khôi phục lại, tiểu cô nương dài cũng xinh đẹp. Ninh Ninh bên này ngửa đầu, nhìn qua phụ nhân nói ra, vị tỷ tỷ này, ngài dài cũng đẹp mắt. Bất quá không bằng ta hai cái tẩu tử đẹp mắt. Cũng không có ta tẩu tử thân cao. Phụ nhân một nhà nghe trực tiếp lại vui vẻ, phụ nhân hướng về phía Ninh Ninh cười hỏi, tẩu tử ngươi đẹp mắt ta. Nhìn thấy Ninh Ninh gật đầu, phụ nhân lại hỏi, vậy ngươi nói một chút tẩu tử ngươi so ta chỗ nào đẹp mắt. Ninh Ninh nói, chị dâu ta cũng đẹp, dài giống. Suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ giống ai, Ninh Ninh đành phải nói ra, dài giống ta tiểu tẩu tử. Người tiểu cô nương này, đại tẩu tử giống tiểu tẩu tử. Phụ nhân một nhà lại bị Ninh Ninh làm vui vẻ. Giản Hằng có chút nghe không nổi nữa, hướng về phía Ninh Ninh nói ra, liền ngươi nhiều. Lúc này nam nhân đi tới, hướng về phía Giản Hằng đưa tay ra, Từ Văn, hai người Từ, Văn Hóa Văn, đây là người yêu của ta cổ tròn, đây là con của chúng ta tiểu nhạc vui. Ngươi tốt, ta gọi Giản Hằng. Xem xét người ta cái này hữu lễ có tiết, Giản Hằng cũng đem người nhà của mình cho Từ Văn giới thiệu một chút. Ngài đây là tại trong nước chỗ nào cao liền? Từ Văn hỏi. Giản Hằng vừa nghe là biết đạo vị này lý giải sai, ta là người Giang Nam nhưng là cũng không trên Giang Nam ban, ta bây giờ đang ở nơi này làm cái tiểu nông trường. Nha, cái kia làm ăn cũng không tệ, ta hiện tại Phàm Nhạc chính phủ thành phố làm cái tiểu công chức. Từ Văn bên này vừa cười vừa nói. Các ngươi đây là chuẩn bị đi dạo một vòng. Cổ Trón hỏi. Tôn Tú Anh lúc này hồi đáp, không phải, chúng ta là sang đây xem múa nghĩa, lập tức liền mở màn. Cổ Tròn nghe xong nói ra, chúng ta cũng nghĩ xem ra, không được có chút muộn, không có mua được phiếu. Từ Văn cũng nói ra, ai có thể nghĩ tới hiện tại tới nhiều người như vậy, năm ngoái khi ta tới nhưng không có nhiều người như vậy. Người năm ngoái liền đến rồi. Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng vậy a, ta năm ngoái liền đến nước Mỹ nơi này chơi qua, bất quá là từ giá du, từ đẹp Tây đến đẹp Đông, đi qua nơi này ở chỗ này ở hai ngày, cảm thấy nơi này mùa đông cảnh tuyết là thật xinh đẹp. Thế là năm nay cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ mang theo người nhà tới thưởng thức, chỉ là không có nghĩ đến năm nay đột nhiên lập tức nhiều người như vậy, ngay cả cái nhìn diễn xuất phiếu cũng khẩn trương. Từ Bân nói. Giản Hằng tràn đầy đồng cảm, ta cũng thiếu chút mà không có mua được. Từ Văn bên này nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, thời gian không còn sớm, diễn xuất lập tức lại bắt đầu, chúng ta cũng chậm trễ các ngươi một nhà, nếu như có cơ hội chúng ta gặp lại. Giản Hằng xem xét quả nhiên, thời gian là không sai biệt lắm. Thế là cùng Từ Văn một nhà khách sáo hai câu mang theo người nhà hướng lều vải lớn bên kia đi, đến cổng thời điểm, đều không có người nào, người một nhà đi vào đang phục vụ sinh dẫn đạo xuống đi đến vị trí rồi bên trên. Vừa ngồi xuống diễn xuất lại bắt đầu. Các loại nhìn trong chốc lát, Giản Hằng giờ mới hiểu được, nguyên lai đây chính là múa ngựa à, nói thật nếu là sớm biết là như thế này, Giản Hằng liền không tới nhìn, theo Giản Hằng những thứ này cũng quá cấp bậc thấp một chút, không phải liền là huấn ngựa à. Liền Giản Hằng trong nhà những cái kia rổ kỳ ụt ngựa tùy ý lôi ra đến một thất đều so trong sân ngựa nghe lời. Không riêng gì Giản Hằng nghĩ như vậy, Ninh Ninh bên này cũng nhìn thẳng nhíu môi, tiến tới Giản Hằng bên thai nói ra, ca ca chúng ta trở đi, một chút cũng khó nhìn, lừa đảo. Giản Hằng trừng nàng một chút, thành thật một chút, không nhìn liền đi ngủ. Không nhìn thấy tỷ tỷ và mụ mụ nhìn đỉnh đầu nhập A. Hết thảy bảy người, liền Giản Hằng này hai huynh muội cảm thấy không có gì hay, cái khác năm cái nhìn trợn tròn cả mắt ngoắc ngoắc. Thỉnh thoảng tại vẫn đưa tay cùng mọi người cùng nhau vỗ tay. Ninh Ninh nhìn trong chốc lát, thật sự là cảm thấy quá nhàm chán, cuối cùng quả thực là đẩy ra đùi của ca ca thượng quyển tại Giản Hằng trong ngực bắt đầu đánh lên ngủ gật. Giản Hằng sợ nàng đông lạnh, lại thừa dịp bốn phía đều đã tắt, cho nàng làm cái tiểu chăn lông tử cho bọc một chút. Tiểu nha đầu là ngủ thư thản, Giản Hằng bên này liền khổ, giang chống đỡ lấy trận tròn mắt xem hết một màn này hắn thấy cực kỳ nhàm chán múa đồng hồ bấm dây diễn. Dòng dã hai cái rơi tiểu nhân diễn xuất ra. Ngẫm lại xem, khô tọa hơn 2 giờ, Giản Hằng lên thời điểm cảm thấy cái mông của mình tựa hồ cũng dài trên ghế như vậy. Chương 681, đến trường. Gia đoàn siết sở cất lều vải, 41 tiểu tử không có một cái nào muốn về nhà đấy, vì vậy Giản Hằng không thể không lại cùng những tiểu tử này ở bên cạnh đi dạo, một mực qua lại đi dạo không sai biệt lắm hai chuyến, mọi người lúc này mới quay về nông trường. Đến buổi tối Giản Hằng mang theo 4 đứa bé từ nông trường bên kia luyện xong thư pháp lúc trở lại. Ngũ Dũng lao tiểu tử đó mới lái phi cơ chậm du kinh sợ tới đón đứa trẻ. Mấy ngày kế tiếp, Giản Hằng cuộc sống gia đình tạm ổn qua đều đẹp vô cùng. Ninh Ninh cùng Tiểu An bên này cả ngày cùng tuổi đan Phật lẫn vào, hầu như không thế nào ở nhà. Nấu cơm công việc này lại không sai biệt lắm bị mẫu thân Tôn Tú Anh bao hết. Lao thái thái cơ hồ là thống trị phòng bếp, Giản Hằng tưởng nhúng tay cũng liền đánh trợ thủ chuyện tình. Vì vậy Giản lười bên này ngược lại là vui cái thanh nhàn, mỗi ngày xem ra càng thêm chơi bời lêu lồng lên. Kế đó. Tiếp đến hơn một tuần thời gian, Giản Hằng bên này lại vội vàng nông trường bảo an chuyện tình, nông trường bên này hệ thống an ninh dần dần làm, nhân viên bảo an cũng đều đến vị, không dám nói giản hàng nơi đây đã thành long đàm hổ huyệt, nhưng mà nếu như có người tiến vào mục tràng, trong vòng 5 phút phát hiện, 15 phút bắt được hoặc là trục xuất khỏi nông trường, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ tiết âm lịch á. Đáng tiếc là đây chỉ là giản hàng ý tưởng, vui cười có hay không hai ngày, giản hàng bên này thì gặp phải một kiện thật tươi công việc. Hôm nay giản hàng chính trượt lấy ngoặc đâu rồi, trong lúc đó nghe được điện thoại di động của chính mình reo, móc ra vừa nhìn nguyên lai là nông trường cổng bảo vệ đánh tới, hiện tại cổng bảo vệ đã đến cương vị, ra vào đều sẽ đối chứng minh hoặc là quét mặt, ngoại nhân lúc tiến vào tất cần phải có giản hàng hoặc là đại mạch tiểu mạch, Triệu Trường Sơn gật đầu mới có thể tiến đến. Xin chào, giản hàng. Ngoài cửa có cái phệ giản tiên sinh muốn gặp ngài, nói là buổi sáng thời điểm cùng ngươi ước hẹn cổng bảo vệ bên kia tự nhiên biết rõ đây là giản hàng điện thoại, vừa thông suốt về sau liền đem mình tình huống của bên này nói một lần. Giản hàng nghe xong nhẹ gật đầu, tới nhanh như vậy, được rồi, thả bọn họ vào đi. Cho giản hàng mới vừa buổi sáng gọi điện thoại tới là phụ cận một chỗ tiểu học hiệu trưởng, hắn khi nghe giản hàng trong nhà có hai cái vừa độ tuổi nhi đồng, cả ngày không đi học chạy loạn khắp nơi. Vì vậy gọi điện thoại tới đây nghĩ đến đề nghị giản hàng đem hai cái hài tử tiện đưa tới trường học tới. Hiện vào lúc này đoạn tại Trung Quốc đứa trẻ xem ra cái kia chính là nghỉ đông thời điểm, nhưng là đối với nước Mỹ đứa trẻ mà nói đúng vậy, bọn hắn bất quá Tết âm lịch, lễ Giáng sinh cũng đã qua đã xong, cho nên thời điểm này Mỹ quốc tiểu học phổ biến đã đi học. Chính là bởi vì có cái này thời gian chênh lệch, giản hàng mới bị hiệu trưởng theo dõi. Được rồi. Đầu kia một câu tốt về sau, liền nhanh chóng cúp điện thoại. Giản Hằng vừa nhìn người này đều tới, mình cũng đừng đi ra lẹn, ở nhà chờ đi. Buổi sáng nghe được phệ rằn là phụ cận tiểu học hiệu trưởng về sau, Giản Hằng liền muốn gặp một lần đi, dù sao cách hải tử của nhà mình đến trường cũng không có mấy năm. Đương nhiên Giản Hằng cảm thấy vấn đề này không tính là mượn rồi, nhưng mà này liền muốn là nói ra nhất định bị người khác gửi, bởi vì Giản Hằng đứa trẻ bây giờ còn đang đại mạch tiểu mạch trong bụng đâu rồi, thời điểm này cân nhắc lên tiểu học chuyện tình, vậy thật là không phải bình thường chào buổi sáng. Giản Hằng có thể thật không ngờ vị hiệu trưởng này tới đây là khích lệ Ninh Ninh cùng Tiểu An hai tên tiểu mao đầu đi học, hắn cho rằng hiệu trưởng là tới đây kéo tài trợ. Đối với kéo tài trợ chuyện này, Giản Hằng ở nước Mỹ đã đều thành thói quen, dù sao cũng chỉ cần có chút tiền, cũng sẽ bị đủ loại danh mục phồn đa tổ chức từ thiện cho nhìn chằm chằm vào, ba ngày hai bữa gọi người đi thăm cái rượu gì biết ta, tiệc tối gì gì đó, vì chính là từ người có tiền trong túi bỏ tiền. Trong nội tâm chính cân nhắc người hiệu trưởng này lần này tới chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền thời điểm, Giản Hằng gặp một cỗ màu xám cho tiểu Toyota lái vào nông trường, sau đó theo chính mình ánh mắt một đường đi vòng qua nhà mình phòng phía trước. Xin chào, Jin tiên sinh. Xe vừa dừng lại, từ trong xe chui ra một vị 40 mấy tuổi, 50 không tới trung niên đàn ông người da trắng, vóc dáng không cao, tiến bảy tả hữu, tóc đánh bên trong một chút không qua loa, trên sống mũi còn mang lấy một cái kính đen, phối hợp gầy gò gương mặt. Đặc biệt như trong phim ảnh có chút thần tinh chất người. Người đang tướng mạo xem ra có chút hèn mọn bị ổi, bất quá vị hiệu trưởng này thanh danh không tệ, với tư cách phụ cận không lý tưởng người, Giản Hằng đối với một số người phong bình vẫn là có nghe thấy, hơn nữa người hiệu trưởng này tại Giản Hằng nông trường làm công thời kỳ cũng đã là hiệu trưởng, những năm này làm thật không tệ. Ngài khỏe chứ, phệ giản tiên sinh Giản Hằng một nhìn người đi ra, lập tức đón hai bước, đi, đi vào nói đi. Nói xong Giản Hằng đem phệ giản dẫn vào trong nhà. Ở phòng khách ngồi xuống, Tôn Tú Anh nhìn bên này khách tới, dùng tiếng Trung hướng về phía nhi tử hỏi này chính là buổi sáng nói muốn đi qua hiệu trưởng. Giản Hằng nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía phệ giản hỏi uống trà hay vẫn là cà phê. Quán trà, ta nghe nói ngươi nơi này có Trung Quốc mang tới đặc biệt đạo trà, ta nghĩ nếm thử phệ giản cũng không khách khí, trực tiếp há mồm muốn uống Trung Quốc trà. Giản Hằng nghe xong mỉm cười, sau đó hướng về phía mẫu thân nói nói, ngài giúp ta ngâm vào nước một bình trà đến. Tay trái cái thứ hai trong tủ chén có một cái màu xanh hộp sát, dùng trong lúc này trà nghiệp ngâm nước. Ta biết rồi. Ngươi thuận tiện hỏi thăm một chút bên này dự thính lời nói muốn bao nhiêu tiền. Tôn Tú Anh nói xong quay người nhanh chóng tiến phòng bếp pha trà đi. Giản Hằng bên này vừa quay đầu hướng về phía phệ giản nói nói, phệ giản tiên sinh, xin hỏi ngài lần này tới là. Phệ giản vừa cười vừa nói, ta lần này tới là nghe nói ngươi nông trường đã đến hai cái vừa độ tuổi đứa trẻ, cả ngày đều là chơi cũng không có đến trường. Tới hỏi một chút bọn hắn có hứng thú hay không đến chúng ta trường học đi lên học. Giản Hằng nghe xong sững sờ, suy nghĩ một chút nói nói, ta sợ là có chút mà vấn đề, hai cái hài tử có thể cũng không phải quốc tịch Mỹ, hơn nữa tình huống trong nhà có thể cũng không phải quá giàu có. Giản Hằng cho rằng người hiệu trưởng này là chuẩn bị mài đao làm thịt người đâu rồi, vì vậy há miệng liền dùng lý do này, muốn đem chuyện này cự tuyệt. Dù sao Ninh Ninh cùng Tiểu An bên này không sai biệt lắm hơn một tháng về sau liền muốn về nước rồi. Phẹ rằng nghe xong nói, ta cũng không phải di dân cục, ta bất kể đứa trẻ có hay không quốc tịch Mỹ, ta chỉ quản những hài tử này có hay không tiếp nhận có giáo dục, cho nên đối với ta và trường học mà nói, đứa trẻ là người Mỹ cũng tốt, không phải là người Mỹ cũng tốt, không có quá lớn khác biệt, đều có quyền lực tiếp thụ giáo dục. Không phải là quốc tịch Mỹ cũng có thể. Giản Hằng tò mò lại nhiều hỏi một câu. Phẹ Giản nhẹ gật đầu lại một lần nữa cường điệu không có quốc tịch Mỹ đứa trẻ trường học của bọn họ cũng thu. Này đến không phải là Phẹ Giản trường học không muốn được học sinh, mà là món tạ nạ này một mảnh quy định liền là như thế. Tất cả vừa độ tuổi đứa trẻ phải ở trường học tiếp thụ giáo dục, còn không phải là phi pháp di dân. Chuyện như vậy là không về trường học quản, trường học không hề tra hài tử hộ khẩu, cũng sẽ không hỏi về sự việc dư thừa. Giản Hằng suy nghĩ một chút, lại há miệng hỏi đứa nhỏ này có thể sẽ hơn một tháng sau quay về Trung Quốc đi học. Nếu là như vậy trường học các ngươi có thể để cho các nàng thử một tháng trước khóa sao? Nghe được Phệ Giản hiệu trưởng vừa nói như thế, Giản Hằng trong lúc bất chợt có một loại lại để cho tiểu nha đầu đi cảm thụ một chút nước Mỹ lớp học xúc động rồi, còn chuyện tiền đối với Giản Hằng mà nói cũng không tính là chuyện lớn, hơn nữa liền một tháng trước có thể xài bao nhiêu tiền. Phệ Giản hiệu trưởng nghe xong nói thẳng, cũng được. Nếu như có thể mà nói, ngày mai hoặc là ngày mốt, ngươi có thể đưa các nàng tới trường học đi. Coi như là thì sẽ không tiếng Anh cũng không có nhiều đại quan hệ, hiện tại hài tử việc học tương đối ít, tuy rằng trường học của chúng ta không có chúng văn lao sư, nhưng là chúng ta có kinh nghiệm phong phú lao sư, tăng thêm đứa trẻ học lên ngôn ngữ đến thật mau, ta nghĩ ngôn ngữ phương diện cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Cái tuổi này nước Mỹ đứa trẻ, đến trường đại đa số đều là vận động hoặc là cùng đám tiểu đồng bạn trao đổi, đồng thời bồi dưỡng quan sát, suy nghĩ thói quen, chính thức học bằng cách nhớ. Một học được tầm 10 điểm tình huống căn bản cũng không có khả năng phát sinh, không giống như là quốc nội đứa trẻ tiểu học cái kia túi sách liền chầm chầm, bài tập ở nhà một làm đi ra 9-10 điểm. Giản Hằng nói, bọn hắn tiếng Anh cũng không tệ lắm, thông thường nói chuyện không có vấn đề gì. Vậy rất tốt, Phệ Giản hiệu trưởng nói ra. Lúc này, Tôn Tú Anh đem trà cho đã bưng lên, sau đó về tới phòng bếp, từ phòng bếp cửa sổ dương mắt nhìn qua cái này người nước ngoài hiệu trưởng, đặc biệt muốn biết chính mình muốn đáp án. Cái kia phí tổn là tính thế nào? Có phải hay không còn có cái gì chọn trường học phí cái gì hay sao? Giản Hằng chứng kiến Phệ Giản bên này thành thật nghiêm túc uống trà, há miệng, hỏi tới thực chất tính thứ đồ vật. Phệ Giản rất kỳ quái để trong tay xuống hoài tử, phản hỏi chọn trường học phí là vật gì? Cái này không có theo được. Ta là hỏi tổng cộng phí tổn là bao nhiêu? Giản Hằng quyết tâm đổi một câu trả lời hợp lý. Phệ Giản này vừa bắt đầu vừa nghĩ vừa cho Giản Hằng báo lên, tổng cộng cũng không có mấy hạng. Đầu to vẫn là trẻ con giữa trưa ở trường học buổi trưa tiền ăn dùng. Không có à nha? Không rồi. Phệ Giản nói, nhiều cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Giản Hằng nghe xong cảm thấy nước Mỹ điểm ấy làm thực là không tồi. Chương 682, ẩn tàng. Đưa tiễn vị này nhiệt tâm hiệu trưởng, chờ đến trưa lúc ăn cơm, Giản Hằng tại trên bàn cơm liền đem vấn đề này lấy ra nhường đại gia thương lượng một chút. Đem ý nghĩ của mình nói một lần, Giản Hằng đối đám người hỏi, đại gia cảm thấy ta ý nghĩ thế nào? Không đồng ý. Tiểu nha đầu Ninh Ninh cái thứ nhất nhảy ra ngoài, đem mình tay nhỏ nâng cao cao, tựa hồ là sợ người khác nhìn thấy giống như. Giản Hằng xem xét nàng một chút, trực tiếp đưa ánh mắt từ nhỏ bộ dáng trên thân rời. Ninh Ninh lập tức không vui hơn, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, thân thể nghiêng đến trên mặt bàn, đem tay nhỏ đều nhanh duỗi bàn ăn trùng tuyến, một bên duỗi một bên lớn tiếng nói ra, ta không đồng ý, ta không đồng ý. Thấy được, ngươi không đồng ý. Giản Hằng trả lời một câu. Ta không đi. Thật vất vả thả cái nghỉ đông, ngươi vẫn để cho ta đi học, ta muốn triệt ngọn nguồn cùng ngươi tuyệt giao, ta không muốn ngươi làm ca ca. Tiểu nha đầu nổi giận, đứng tại trên ghế chống nạnh, tức giận đến bụng nhỏ ưỡn một cái ưỡn một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói thả nghỉ đông, ngươi nói với ta ngươi ở nhà có một ngày không phải nghỉ đông. Người ta Tiểu An đều không có mở miệng, ngươi bên này lại trước nói lên, một tháng giao hơn 1.000 để ngươi lên nhà trẻ, chính ngươi tính toán ngươi lên mấy ngày. Mỗi ngày đều tại dục mã trường bên trong thưởng thức Giản Hằng trực tiếp giật ra tiểu nha đầu giả học sinh mặt nạ. Bị ca ca như thế lấp kín, Ninh Ninh bên này có chút từ nghèo, nghĩ một hồi lúc này mới nói ra, ta chính là không đi đi học, ngươi có bản lĩnh buộc ta đi. Nói xong khí thế hung hăng khoanh tay ngồi trở lại đến trên ghế, lắc lắc đầu một bộ ta không tướng phản ứng ngươi bộ dáng. Giản An An lúc này nói ra, đây không phải còn tại thương đối nghị à, lại không có quyết định muốn hay không đi. Ninh Ninh nghe xong còn không có chính thức quyết định. Tâm tình hơi khá hơn một chút, bất quá vẫn là nhấn mạnh một câu, dù sao ta chính là không đi, ta cũng không tiếp tục đến ngươi nơi này. Đánh chết ta cũng không tới. Câu nói sau cùng tự nhiên là đối Giản Hằng nói. Giản Hằng nói ra, nhìn đem ngươi có thể. Tôn Tú Anh suy nghĩ một chút nói ra, ta cảm thấy vẫn là đi nhìn xem tốt, không nhất định phải ở nơi đó cả ngày ở lại, nhưng là tìm hiểu một chút nước Mỹ bọn nhỏ làm sao học tập cũng là rất tốt thể nghiệm. Giản Hằng lúc này lại nói ra, nước Mỹ bên này cấp thấp cũng không có gì khóa, lên lớp chính là tùy ý chơi một chút, sau đó 3-4 giờ liền tan học trở về, đi theo chăn dê đồng dạng. Chăn dê ta cũng không đi. Tiểu nha đầu vẫn như cũ tức giận. Nhìn bộ dáng của nàng, Giản Hằng thở dài một hơi nói ra, xem ra nhà chúng ta muốn ra một cái mụ chữ, tầm 10 bối đều chưa từng sinh ra một cái mụ chữ, hiện tại rốt cục ra một cái nữ mụ chữ. Ngươi mới mụ chữ đâu, ngươi cái tốt nghiệp trung học. Ninh Ninh lập tức phản bác nói. Ngươi tốt nghiệp trung học rồi sao? Liên ngươi dạng này đi học đều không tốt nghiệp, vẫn không học tập cho giỏi, Giản Hằng nơi nào sẽ để ý tới tiểu nha đầu này một ít gai nhỏ, này một ít tiểu lại nói thật ngay cả đầm cũng không bằng. Đại Mạch nói ra, được rồi, hai người các ngươi không được cầm ý, Ninh Ninh, ta cảm thấy ngươi ca ca nói có một chút là đúng, hiện tại tuổi của ngươi ở trường học cũng không học thứ gì, chính là thưởng thức, nếu không ngươi đi chơi hai ngày, nếu như thật sự là không thích nói ba ngày qua đi liền không lại đi, được hay không? Ninh Ninh nghe xong lập tức hướng về phía Đại Mạch nói ra, Đại Mạch tẩu tử ngươi cũng không thể gạt ta à, ta một mực thích ngươi. Giản Hằng nghe trên trán trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, nha đầu này sự tình còn không có đáp ứng đến đâu, trước tiên đem đường lui của mình cho tìm xong, đồng thời đem Đại Mạch dồn đến tình cảm góc chết. Liên nàng điểm tiểu tâm tư kia, đại nhân chỗ nào vẫn đoán không được, khẳng định là nghĩ đến đi mấy ngày, sau đó nói không dễ chơi lui về đến tiếp tục tại nông trường bên trong dê chứ sao. Giản Hằng bên này vừa định nói không đồng ý, Đại Mạch liền hướng về phía Giản Hằng nháy mắt, thế là Giản Hằng đành phải đem lời còn lại nuốt về tới trong bụng. Đại Mạch cười nói, được rồi, chúng ta một lời đã định. Suy nghĩ một chút, tựa hồ tiểu nha đầu cảm thấy việc này còn có một chút không đáng tin cậy, thế là từ trên ghế bò lên xuống dưới, đi tới Đại Mạch bên người, đưa tay ra, tẩu tử, chúng ta tới kéo cái câu, không cho phép đổi ý. Đại Mạch cười cùng Ninh Ninh kéo cái câu. Móc tay đồng thời hai người vẫn lẩm bẩm cái gì móc tay treo ngược 100 năm không cho phép biến loại hình. Giản Hằng bên này dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lướt qua cái này để cho mình quả thực có chút im lặng muội muội. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống Tiểu An trên người thời điểm, hướng về phía Tiểu An nói ra, Tiểu An, ngươi có muốn hay không đi? Tiểu An là khẳng định phải đi rồi. Giản An An lập tức nói. Giản Hằng bên này nghe, ngăn lại tỉ tỉ, ngươi nhường Tiểu An chính mình nói đi, lớp của hắn bị các ngươi sắp xếp gọi là một cái khác. Đến nơi này mới là thật đáng hảo hảo chơi một chút nghỉ ngơi một chút. Không công bằng, ngươi nguyên lai là Tiểu An ca ca. Ninh Ninh lập tức chỉ trích lên Giản Hằng. Lộn xộn cái gì, ngươi nếu như trở lại lúc đi học, cùng Tiểu An dạng nhiều khóa hiện tại ngươi cũng có thể mỗi ngày thưởng thức. Giản Hằng đối một chút nhà mình tiểu muội. Ninh Ninh tưởng tượng đi học giống Tiểu An đồng dạng mỗi ngày bận bịu cùng cái kẻ ngu, lập tức bị hù rụt lại đầu, bất quá tựa hồ lại nghĩ tới không thể thua tại khí thế bên trên. Thế là lại làm bộ biểu hiện ra một bộ ta rất lợi hại tiểu bộ dáng tới. Tiểu An đến là thật đàng hoàng, nhìn mẫu thân một chút, dùng một cái so con muỗi lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm nói ra, để ta đi. Giản An An nghe xong lập tức vuốt nhì từ đầu, rất là vui mừng nói ra, Tiểu An thật ngoan. Giản Hằng nhìn một màn này không khỏi giật một chút khoe miệng, nhìn một chút nhà mình tiểu muội lại nhìn một chút nhà mình cháu trai, Giản Hằng không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Cứ như vậy, một bữa cơm ăn đến. Ninh Ninh thái độ đối với Giản Hằng càng hỏng rồi hơn. Giản Hằng cũng không có làm chuyện, nghỉ ngơi một hồi tiêu hóa một chút chuẩn bị lại đi phòng tập thể thao, vừa ra cửa liền nhìn thấy tại phòng bốn tường bên kia, Tiểu An ngồi xổm ở trên mặt tuyết bên cạnh nằm sấp đen vờ, Tiểu Gia Hỏa đang ôm hai tay ngay tại nhìn qua bận bịu cùng cái tiểu tựa như con khỉ tiểu di Ninh Ninh cùng ai nỉ quậy. Đi tới Tiểu An bên người, Giản Hằng cùng hắn song song ngồi xổm xuống, qua trong một giây lát, Giản Hằng lúc này mới há miệng hỏi, nghĩ gì thế? Không có gì. Tiểu An nhẹ nói. Giản Hằng đối Tiểu An nói ra, ngươi biết cứu cứu là như thế nào đi vào nước Mỹ sao? Mụ mụ nói ngươi lúc còn rất nhỏ liền đến nước Mỹ nơi này, nói để cho ta trưởng thành giống cứu cứu ngươi, làm có đảm đương nam tử hán. Tiểu An nhìn qua Giản Hằng, trong mắt lộ ra sùng bái. Đối với một đứa bé đến, rõ ràng nhất cảm thụ chính là người nào cho mang lễ vật nhiều, nhưng là Tiểu An tương đối yên tĩnh, bình thường tới nói an tĩnh có chút phong bế hải tử đều trưởng thành sớm một chút, tâm tư cũng đặc biệt tinh tế tỉ mỉ một chút. Tiểu An biết vô luận là từ mụ mụ bên này tính, vẫn là từ ba ba bên này tính, hết thảy mọi người bên trong lợi hại nhất chính là cái này cứu cứu. Giản Hằng nghe đưa tay xoa bóp một cái Tiểu An đầu, ngươi nếu là thật giống cứu cứu, mẹ ngươi đều có thể bị ngươi giận điên lên. Tiểu An bên này sửng sốt một chút hỏi, vì cái gì? Năm đó ta rời nhà thời điểm đi nước Mỹ, đó là bởi vì ta và ngươi ông ngoại cãi nhau, khi đó ta không hiểu ông ngoại ngươi một chút tác phong, mười mấy tuổi hài tử luôn cảm giác mình là đúng, xem thường bậc cha chú rất nhiều sự tình, lúc này mới đến nước Mỹ bên này, cũng không phải ta nguyện ý tới, kỳ thật lúc đầu ta nghĩ đến ra ngoài tìm công việc, cho dù là đi nhà máy lên cái ban chỉ cần có thể rời nhà liền có thể, không cần nhìn đến ông ngoại ngươi, cũng liền không sinh cái kia phần khí. Giản Hằng cùng Tiểu An cậu cháu hai cái cứ như vậy hàn huyên. Giản An An bên này đúng lúc ra, chuẩn bị hô hai đứa bé trở về uống chút nóng ấm thân thể một cái, vừa há miệng thời điểm nghe được đệ đệ cùng nhi tử nói chuyện, thế là ngậm miệng lại muốn đánh thú một chút, bất quá khi nàng nghe được Giản Hằng nói sự tình rất nghiêm chỉnh thời điểm, không khỏi ngậm miệng lại, đứng vững nghe. Nghe tới Giản Hằng tại nước Mỹ bên này đã từng sinh bệnh, ba ngày nằm tại lều bên trong, tích thủy không tiến, hạt gạo không dính thời điểm, mùi không khỏi chua chua. Giản Hằng cũng không biết tỷ tỷ đứng ở sau lưng chính mình, mà là đối Tiểu An nói ra, biết ngươi là cái hảo hải tử, ngươi không muốn để cho ba ba mụ mụ của ngươi thất vọng, nhưng là ngươi phải học được một điểm, học được đi biểu đạt quan điểm của mình, nói cho người khác biết ngươi ý nghĩ trong lòng. Cứu cứu, hai năm trước cha mẹ ta qua rất vất vả, cha ta tan tầm ban đêm đi mở đi nhờ xe, bình thường trong đêm 2 giờ đồng hồ mới có thể trở về, mẹ ta đâu bởi vì muốn tiết kiệm tiền, giữa trưa tại các nàng trường học nhà ăn ăn cơm, đánh thêm một phần cơm, bị nhà ăn bán cơm sư phó ngay trước rất nhiều người mặt nói quái thoại. Ta về sau phải giống như cứu cứu đồng dạng cho ba ba mụ mụ của ta kiếm về thật nhiều tiền. Tiểu An bên này an tĩnh nói. Giản Hằng nghe đều ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới không đến 10 tuổi hải tử, thế mà cái hot bên trong hội muốn nhiều đồ như vậy, suy nghĩ lại một chút mình không đến 10 tuổi, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Giản Hằng loại này đạo tỷ tỷ tỷ phu cuộc sống trước kia, tựa như là Dương Bân cùng Giản An An không biết Giản Hằng tại nước Mỹ là làm sao qua được đồng dạng. Khi hắn nghe được Tiểu An nói sự tình, đột nhiên mọi loại tư vị chạy lên não, trước kia luôn cảm thấy tỷ phu một nhà qua thật dễ chịu, nguyên lai bọn hắn cũng cùng mình trước kia, đối với thân nhân lựa chọn tốt khoe xấu che. Nguyên bản Giản Hằng là tới nghĩ thoáng đạo Tiểu An một chút, đi qua như thế một trò chuyện, Giản Hằng biết Tiểu An không cần mình khuyên bảo, hắn cần chỉ là một đầu phát tiết mình con đường, đừng để thể xác tinh thần kéo căng hỏng liền có thể. Đứa nhỏ này xa so với mình nghĩ, hiểu chuyện nhiều, đã không tại cần phía bên mình lại cho hắn nói cái gì đại đạo lý. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng nhẹ nhàng vỗ một cái Tiểu An đầu, không nói gì lời nói, đứng lên hướng về khí giới phòng đi tới. Tại Giản Hằng đi không đến vài mét, trong hai truyền đến tiếng nức nở, vừa quay đầu phát hiện tỷ tỷ đang ôm Tiểu An rơi lệ đâu. Nhìn xem tỷ tỷ nức nở một hồi, Giản Hằng hướng về phía Tiểu An nói ra, Tiểu An, tới, đi theo cứu cứu đi phòng tập thể thao chơi đùa. Giản An An sửng sốt một chút, lau một chút nước mắt, muốn hỏi chút gì. Giản Hằng khoát tay một cái, ta là đệ đệ ngươi, còn có thể hại hắn sao? Ta nghĩ đến một cái biện pháp, nhường hài tử thống khoái phát tiết một chút, đừng đem sự tình đều giấu đáy lòng, đến cuối cùng buồn bực hỏng. Chương 683, phóng thích. Đi theo cứu cứu bên người, Tiểu An tiến vào khí giới phòng, đôi mắt nhỏ lập tức liền có một chút không đủ dùng. Giản Hằng nhìn một chút, coi là Tiểu Gia Hỏa là lần đầu tiên đến khí giới phòng, thế là cũng không có làm sao để ý lôi kéo Tiểu Gia Hỏa tay đi đến đi. Lúc này Giản Hằng hoàn toàn không có chú ý tới nhà mình cháu ngoại trai miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy cái gì. Hôm nay khí giới phòng rất nhiều người, không sai biệt lắm có hơn 30 vị, hơn phân nửa khí giới bên cạnh đều có người, mọi người thấy Giản Hằng đều rất là nhiệt tình đánh lấy chiêu vang. Jin, cái này đáng yêu hải tử là ai a? Thỉnh thoảng có người ném ra vấn đề này. Giản Hằng nói ra, cháu của ta. Người nước ngoài bên này cháu trai cùng chất tử không phân, đối với bọn hắn tới nói hầu như đều là một cái dạng. Nếu như là đặc biệt muốn nói rõ, vậy thì phải tăng thêm mình cùng phụ thân hắn hay là mẫu thân quan hệ trong đó. Chất tử đối với người nước ngoài tới nói, nếu như không phải đặc biệt thân mật thúc cháu, quan hệ cũng không giống nhau tốt, rất nhiều thậm chí liền cùng sơ giao không có gì khác biệt. Không đề cập tới Giản Hằng tham gia cổ phần truyền hình điện ảnh công ty, chỉ nói là hiện tại nông trường nơi này, liền không có cái nào người không có đầu góc đi đắc tội Giản Hằng, chớ nói chi là Giản Hằng bên này bày ra một bộ trí thân sự ngoại tư thái, cũng không quản Hollywood một chút ân oán cá nhân, cho nên vô đối luận là phương nào đại thần, đều sẽ xem ở thân hình của mình trên mặt mũi cho Giản Hằng một cái khuôn mặt tươi cười, đồng thời khen một chút kéo Giản Hằng tay tiến đến Tiểu An. Tiểu An bên này không biết mình một cái tay khác làm sao thả, hoàn toàn là một bộ tiểu fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng biểu lộ, miệng bên trong dùng cơ hồ bé không thể nghe thanh âm lẩm bẩm. A, đây là da đặc biệt, đối chiếu phiến lên còn muốn đẹp trai lên một chút. Đây là cha ta thích nhất Tắc Long. A. Lão nhân này là ai, vì cái gì cùng với nàng, vẫn kéo tay. Giản Hằng có thể không nghĩ tới nhà mình cháu ngoại trai hiện tại trong đầu đầy trong đầu chạy xe lửa đâu, hắn càng không biết nhà mình tỷ phu là cái phim mê, trước kia trong nhà sinh hoạt không tốt, lớn nhất niềm vui thú chính là xem phim, đương nhiên cũng không phải là tiến rạp chiếu phim nhìn, hắn cùng rất nhiều tia đồng dạng trực tiếp từ trên mạng xuống phiến tử nhìn, mà lại ngoại trừ Âu Mỹ mảng lớn bên ngoài, đối khác phim cũng không có hứng thú gì. Liền xem như trong khoảng thời gian này Ấn Độ phim thụ truy phủng, Dương Bân người này cũng không có đi nhìn qua một bộ, có thể nói đối với Hollywood yêu kia là 24K thuần kim như vậy thuần. Từ nhỏ An không hiểu chuyện, Dương Bân dỗ hải tử thời điểm đều là một bên xem phim một bên hống, về sau liền thành như bây giờ, đối với Hollywood minh tinh điện ảnh so giản hàng cái này làm cứu cứu đều nhiều, có chút giản hàng gọi không ra tên, hắn cũng có thể một ngụm nói ra người ta kêu cái gì, mình nhìn qua cái nào một bộ phim tới. Giản hàng mang theo Tiểu An tiến vào phòng thay quần áo, chuẩn bị thay quần áo thời điểm lúc này mới phát hiện, phía bên mình căn bản cũng không có hải tử quần áo. Suy nghĩ một chút giản hàng lấy ra một kiện áo thun, đem phía dưới xé một đoạn tử, sau đó tại Tiểu An trên thân khoa tay một chút, cảm thấy không sai biệt lắm liền đem quần áo ném tới Tiểu An trên đầu. Đem y phục này đổi. Cứu cứu, cái này quá lớn, Tiểu An xem xét mình mặc cái này khẳng định là cái váy A. Giản hàng nói ra, hiện tại ta chỗ nào cho ngươi tìm quần áo đi, đổi là được rồi, dù sao ngươi là hài tử cũng không ai chú ý. Không được. Ta không mặc món này, Tiểu An xem xét y gì phục này mình không có biện pháp mặc à, thế là quả quyết cự tuyệt. Tiểu tử, được à, cự tuyệt ta cự tuyệt đỉnh dứt khoát, làm sao vừa gặp phải mẹ ngươi liền sợ nữa nha. Giản hàng vừa nói một bên ra phòng nhỏ, đến bên cạnh khố phòng đi xem nhìn. Đi vào lật một chút khố phòng, giản hàng tìm được một kiện rất nhỏ tiểu y, màu xám lực đàn hồi bó sát người bộ ngực, đây là cho nhỏ gầy nữ hội viên chuẩn bị, hiện tại vừa vặn có thể cho Tiểu An làm cái áo thun mặc, về phần nguyên bộ giữ mình quần đùi. Đến Tiểu An trên thân tự nhiên là thành quá gối quần dài, tuy nói nông rộng một chút, bất quá so với giản hàng vừa rồi đồ chơi không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Cầm quần áo về tới Tiểu cách gian thời điểm, giản hàng phát hiện Tiểu gia hỏa này đang cùng đừng nói chuyện vui vẻ không muốn không muốn. Ồ! Giản hàng nhìn thấy Tiểu tử này con mắt đều nhanh mạo tinh tinh, hiếu kỳ đứng tại cổng nhìn qua đứa nhỏ này. Cháu của ngươi thật là đi, thế mà có thể nói ra ta diễn đại bộ phận phim. Hơn nữa còn cho kỹ xảo của ta một cái cấp 5 sao đánh giá. Đừng cười nhẹ nhàng nói. Giống hắn dạng này một tuyến đại minh tinh, có cái tiểu fan hâm mộ không có gì kỳ quái, nhưng là một mấy tuổi tiểu fan hâm mộ có thể rất ung dung nói ra mình phim, hơn nữa còn có thể hơi tăng thêm một điểm sở thích của mình, bình luận một chút vậy liền ngoài không đơn giản, liền xem như có người dạy đều là sáng chói. Mặc dù có chút đồ vật đứng tại người trưởng thành quan điểm lên hơi có chút ngây thơ, nhưng là cũng không phòng ngại đừng nhìn ra đứa bé này bình thường đối với người bên cạnh cùng sự vật quan sát thời điểm chuyên tâm. Hoa, ta thật sự là quá khiếp sợ, đứa bé này bình thường rất ít nói, ta không chỉ một lần cổ vũ hắn đi ra mình thoải mái dễ chịu khu, không nghĩ tới hôm nay cùng ngươi nói chuyện vui vẻ như vậy. Giản hàng nhún vai một cái. Đừng nói ra, Jin, cháu của ngươi đối với phim rất có thiên phú. Hắn có một viên thường nhân không có tâm linh, đôi này quay chụp ra một bộ tốt phim rất trọng yếu. Cảm ơn ngươi khích lệ. Hắn thích là được rồi. Giản hàng cảm thấy người ta là xem ở trên mặt của mình khách sáo đâu. Đối với loại này khách sáo giản hàng đã sớm thành bình thường, căn bản sẽ không coi là thật. Đứng bên này cười cười, sau đó lại cùng giản hàng hàn huyên hai câu liền quay người rời đi. Chờ lấy đường vừa đi, giản hàng đem dưới nách chen lẫn quần áo ném cho Tiểu An. Tốt, đây là nhỏ nhất, nếu như ngươi muốn lại nhỏ một chút, liền dứt khoát tởi chuồng trứng A. Tiểu An nhìn bên này nhìn, cầm khoa tay một chút, cảm thấy có chút lớn nhưng là có thể tiếp thụ. Thế là liền đem bộ quần áo này đổi lại. Không đến 5 phút, cậu cháu hai người liền đổi xong đồ thể thao sau đó trở lại khí giới phòng. Giản hàng bên này tìm một cái tiểu thủy chén, len lén tại chén nước bên trong tăng thêm một chút xíu không gian nước, sau đó vặn ra vòi nước đem nước tiếp khắp, đưa cho tiểu gia hỏa. Uống xong đó, chúng ta trước nóng cái thân, sau đó tiến lồng giam. Vừa nói giản hàng một bên chỉ vào không xa một cái không có người bắt rác lồng giam. Tiểu An rất nghe lời hai ba ngụm đem nước uống. Sau đó cùng giản hàng làm lên làm nóng người, tiểu gia hỏa nhìn thấy phụ cận không có người nào, liền hướng về phía cứu cứu hỏi, cứu cứu, ngươi bên này là Hollywood căn cứ huấn luyện A. Giản hàng thuận miệng hỏi ngược lại, làm sao hỏi như vậy? Ngoại trừ một chút lao đầu chỗ, đều là minh tinh điện ảnh đầu. Tiểu An nói. Trước kia cùng các ngươi nói qua bên này rất nhiều phim minh tinh A, giản hàng đã thấy nhiều cũng liền không cảm thấy có cái gì đáng giá vui vẻ địa phương, cho nên ngữ khí có chút nhàn nhạt. Nhưng là tiểu An nói liền kích động. Nhiều như vậy, vẫn như vậy nổi danh. Ta thích Hollywood diễn viên đều ở nơi này đâu. Ngươi còn biết Hollywood diễn viên? Giản hàng cười nói. Tiểu An nói ra, ta đương nhiên biết, ta thích nhất bè ở cũng ở nơi đây, hắn tại phim. Nghe tiểu gia hỏa nói mấy cái minh tinh điện ảnh danh tự, đồng thời thuận miệng nói ra bọn hắn diễn cái gì phim, trong phim nhân vật là dạng gì tính cách, bọn hắn là thế nào khắc họa nhân vật, Giản Hằng liền có một chút giật mình. Đây là ai dạy ngươi? Tiểu An nói ra, có một ít là cha ta mua tại phim trên tạp chí nói, có một ít là chính ta nghĩ. Nha! Giản Hằng bên này không có lên tiếng, ngược lại hỏi, Tiểu An, ngươi tiếng Anh đọc năng lực thế nào? Nhận biết không nhiều lắm, Tiểu An nói. Cái kia ta đã biết. Giản Hằng nói xong cười vỗ vỗ tiểu gia hỏa tiểu bả vai, sự tình khác để một bên, chúng ta đi luyện tập tự do cách đấu đi. Thoát giày, chân trần tiến vào lồng giam, Giản Hằng bên này trước dạy tiểu gia hỏa khỏa hộ mang, chân, tay một đầu giải dài tử khóa xong, lấy tiểu gia hỏa tiểu bàn tay đã không cần mang quyền sáo, chỉ là tại trên bàn chân quấn tầm 10 đạo, đồng thời tại xương ống chân vị đệm một chút mềm liệu, làm hộ hĩnh dùng. Trước cùng ta học mấy cái động tác đơn giản, chân trái hướng phía trước vượt nửa bước, đùi phải hơi gấp, thân thể trọng tâm đặt ở chân sau bên trên, song quyền bảo vệ mặt mình. Giản Hằng cẩn thận dạy tiểu gia hỏa một chút cơ bản động tác, còn có đả kích yếu lĩnh sau đó, liền cho cháu ngoại trai làm buổi luyện. Tại Giản Hằng không ngừng hô hào hống, tiểu gia hỏa phát lực thời điểm tiếng hò hét một tiếng đấu qua một tiếng, cuối cùng diễn thành gào thét, xuất lực giống như là như bị điên, đánh tới mệt nằm ở lồng giam trên nệm không muốn động. Giản Hằng lúc này mới từ tiểu gia hỏa trên mặt thấy được hài đồng đang có thanh triệt tiếu dung. Chương 684, đi học. Luyện không sai biệt lắm một cái non nửa giờ, Giản Hằng mang theo Tiểu An về tới nhà, cũng không có cùng tỷ tỷ sách chuyện này, chỉ là tại ngày thứ hai đi tìm một chút điện diễn tạp chí cho Tiểu An. Ai biết tiểu tử này mặc dù nhìn anh cái này tạp chí mặc dù là ngã ngã bò bò, nhưng là đúng là vô cùng đầu nhập, nhìn ra là thật tâm thích phim. Nguyên bản chuẩn bị đem hai hải tử đưa đi trường học, nhưng là đúng lúc đuổi kịp cuối tuần, ngừng hai ngày sau đó, lại gặp được báo tuyết, lần này chính là 3-4 ngày. Xem như đem Ninh Ninh tiểu nha đầu này cho vui như điên. Bất quá lớn hơn nữa tuyết cũng có ngừng thời điểm A, chờ lấy tuyết dừng lại một cái, hai ngày sau con đường đều quét sạch ra, hai cái tiểu gia hỏa cũng liền chính thức muốn tới trường học đi. Giản Hằng đứng ở cửa phòng, nhìn qua Đại Mạch cùng Tiểu Mạch bận trước bận sau hầu hạ đang ngồi ở trên giường ngẩn người tiểu nha đầu, rất rõ ràng tiểu gia hỏa còn chưa ngủ đủ, toàn bộ thân thể đều là mềm, giống một cây da đầu giống như ỉ lại trên giường, hơi có chút không chú ý. Ninh Ninh cái này tiểu nhân mà lại hội nằm ở trên giường, tiến vào trong chăn. Cũng may Đại Mạch tiểu mạch khí lực lớn, lại đến mang thai hậu lực lượng lại tăng lên một chút, cho nên hai người một người đối phó tiểu nha đầu đều không có vấn đề, hai người tự nhiên là càng đơn giản hơn. Chỉ gặp Đại Mạch vị Ninh Ninh phía sau lưng, tiểu mạch bên này thì là vội vàng nàng mặc lên một kiện kỹ nữ bộ đầu áo, chờ lấy bộ đến trên đầu, Đại Mạch co rụt lại tay, hai người đều cầm một đầu tay áo đem tiểu nha đầu cánh tay xuyên vào. Mặc xong sau đó hai người vừa dùng lực, trực tiếp mỗi người dựa vào một cái tay liền đem tiểu nha đầu cho dựng lên, như vậy vừa làm màu hồng bộ đầu áo liền xuyên phục phục thiếp thiếp. Giản Hằng ở bên cạnh xem hết trọn bộ quá trình, cười trùng hai nàng dâu treo chọc nói, ta thế nào cảm giác hai người các ngươi động tác này có chút giống như là dây chuyển sản xuất lên mổ heo a. Nói xong Giản Hằng khoa tay một chút. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch bị Giản Hằng làm vui vẻ, đưa tay đẩy một chút tiểu nha đầu, Ninh Ninh, ngươi ca ca đang nói ngươi là bé heo đâu. Chỉ tiếc là tiểu nha đầu hiện tại cùng Chu Công nữ nhi vẫn là khó bỏ khó phân, một chút cũng không có tâm tình đi nghe đại nhân nói là cái gì, nàng hiện tại chính là một cái ý niệm trong đầu ngã đầu nằm tại thoải mái trên giường, tốt nhất còn có thể tiến vào nóng hầm hập trong chăn đi. Cho nên nghe được anh trai và chị dâu đối thoại, chỉ là ngáp một cái, sau đó lại hai mắt vô thần phát khởi ngốc tới. Đem tiểu nha đầu y phục mặc tốt, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch ra hiệu Giản Hằng đem muội muội ôm ra đi ăn cơm. Giản Hằng đi tới bên giường khẽ vươn tay đem tiểu nha đầu bế lên, mơ mơ màng màng tiểu nha đầu hiện tại một điểm không có thanh tỉnh thời điểm đối với ca ca không chào đón, ngoan ngoãn đem mặt dán tại Giản Hằng trên bờ vai, đánh hai cái tiểu ngáp sau đó, vươn cánh tay nhỏ nắm ở ca ca cổ, một bộ bé ngoan mèo dáng vẻ. Nhìn thấy như thế sữa ngoan tiểu muội muội, Giản Hằng ánh mắt đều đi theo ôn nhu, bên cạnh một chút mặt tại muội muội trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn hai lần, ôm muội muội đi phòng ăn. Đến phòng ăn thời điểm, Giản An An cùng Tiểu An hai mẹ con đã an vị, Tôn Tú Anh nhìn thấy nhi tử ôm tiểu khuê nữ ra, mà lại tiểu khuê nữ vẫn là một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ, có chút không chịu nổi. Ngươi nói cái này đến lúc nào rồi, ấn lấy trường học cho thời điểm xe trường học tiếp qua 2 phút đều đến cửa, này làm sao vẫn là không có tỉnh lông mày dáng vẻ, Tôn Tú Anh nói. Rời giường khó khăn hộ Giản Hằng cười đem Tiểu An bỏ vào bữa ăn trên ghế. Bỏ lỡ xe trường học coi như xong đi, dù sao ngày đầu tiên. Chúng ta sẽ đưa bọn hắn hai đi trường học, Giản Hằng tiếp lời nói. Tôn Tú Anh công phu này đã đem cơm cho thịnh tốt, bưng đến Ninh Ninh trước mặt. Tại mẫu thân lập ngữ thuốc dục dưới, tiểu nha đầu máy móc thức cầm lên thìa hướng đâu bên trong đào lấy cháo. Ai nha? Ăn một bữa cơm cũng không thể dụng tâm điểm A, liền không thể lạnh một chút lại uống. Tôn Tú Anh giáo huấn. Tiểu nha đầu bị cháo như thế như bị phỏng, đột nhiên liền cùng thông điện giống như lập tức khôi phục được bình thường bộ dáng, hướng về phía Tôn Tú Anh nói ra, mụ mụ, ngươi muốn bỏng chết ta à? Tôn Tú Anh hồi đối nói, bỏng chết ngươi. Bỏng chết ngươi sau đó ai tức giận ta? Bị mẫu thân đổi một câu, tiểu nha đầu đường đường chính chính ngồi quỳ chân tại trên ghế bắt đầu hút cháo. Hôm nay bữa sáng là cháo trứng muối thịt nạc, phối hợp thịt bò nhân bánh bánh bao thịt lớn cùng tố tam tiên bánh bao nhân rau. Bánh bao nhân rau là xuất từ Tôn Tú Anh chi thủ, thịt bò bao lại là phòng ăn sản phẩm. Nơi này không thể không nói một chút, luận làm bánh bao, Tôn Tú Anh cùng phòng ăn tay nghề có chút chênh lệch, cho nên buổi sáng hôm nay thức ăn này bao thật không có gì thích ăn, liền giản hàng thích, bất quá vẫn là muốn chen lẫn một khối cháo mới thành, hương vị quá nhạt. Tiểu nha đầu liền cháo, sửng sốt một người gặm xong một cái bánh bao thịt lớn, sau đó lại duỗi ra tay nhỏ đi lấy cái thứ hai. Người ăn một cái vẫn ăn a. Đường chống giản hàng thấy được hướng về phía muội muội nói. Không nói vẫn không sao, giản hàng nói chuyện Ninh Ninh đưa tay nhanh hơn, cùng cái tiểu giống như tia chớp đoạt một cái bánh bao bắt được trên tay phóng tới bên miệng chính là một miệng lớn. Còn không cho người ăn no rồi tiểu nha đầu miệng bên trong đút lấy bánh bao, ô túi túi ngôn ngữ đều không rõ ràng. Đại mạch biết giản hàng là sợ muội muội ăn quá no, thế là há miệng nói ra, không có chuyện gì, vừa rồi cái túi sách kia tử cơ hồ tất cả ra đều là vái nỉ ăn. Liền xem như đại mạch không nói, giản hàng hiện tại cũng nhìn thấy. Tiểu nha đầu bên cạnh lộ ra vài nì tròn vo hai cái gấu lộ thai, Ninh Ninh tay nhỏ thật nhanh níu lấy bánh bao ra, miệng nhỏ hút trượt lấy bánh bao nhân bánh, chỉ gặp hai ba cái trống trước, một cái thi đấu trưởng thành nắm đấm còn lớn hơn một vòng bánh bao lớn liền đã không thấy bóng dáng. Nhanh lên ăn, đã ăn xong còn phải đưa hai người các ngươi đi học. Giản Hằng rất bất đắc dĩ nói. Ninh Ninh đưa tay sờ về phía cái thứ ba bánh bao, lần này Tôn Tú Anh nhìn không được, trực tiếp đem đôi đua trong tay cho dựng lên, làm bộ muốn rút Ninh Ninh tay nhỏ. Rút về tay nhỏ, Ninh Ninh lắc đầu nói ra, ta không muốn ngươi đưa, ta muốn tẩu tử đưa. Giản Hằng nói ra, đừng chọn này lựa kia, ngươi cho rằng ta muốn đưa ngươi nhà, tẩu tử ngươi lập tức có sự tình đâu. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, tiểu nha đầu bên này méo miệng bắt đầu túi đầu ăn mình cháo. Chờ lấy tiểu nha đầu ăn xong, 20 phút thời gian cũng liền đi qua, Giản Hằng đem tiểu nha đầu xách lên xe, tiểu an mình trung thực ở trên xe, Giản Hằng bên này mới bột một tiếng đóng cửa xe lại. Cẩn thận một chút mở. Trên đường trượt Tôn Tú Anh dặn dò nói. Giản Hằng nói, yên tâm đi. Các ngươi đều trở về đi, hai người bọn họ chính là lên cái học vẫn là chăn dê học, cũng không phải thi đại học đều đừng tiện nữa, ngươi nhìn ngay cả vài nhỉ đều đi ra góp đủ số. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, đại gia nhao nhao quay đầu nhìn một chút bên cạnh vài nhỉ, lúc này vài nhỉ đứng thẳng thân thể xen lẫn trong đám người, nghiễm nhiên là một bộ gấu bộ dáng đang khoát tay cùng trên xe tiểu an cùng Ninh Ninh với tay từ biệt đâu. Phát động xe lái ra khỏi nông trường. Trên đường đi dọc theo đã bị quét sạch ra đường thẳng đến trường học, nguyên bản lúc này toàn bộ tiểu trấn kia là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trên đường cả ngày đều không gặp được mấy người, tất cả đều ở nhà miêu đông đâu. Hiện tại hoàn toàn khác nhau, cái này tuyết lớn vừa đưa ra, cái kia du khách nhao nhao liền vọt ra tới, ném tuyết, đống tuyết người, còn có ngồi trượt tuyết, đào tuyết mê cung, khá lắm rất nhiều nhà nông trường bên trong đều giống như tại mở tiểu cạn nỉ vạn giống như. Hai đứa bé muốn lên học trường học ngay tại bên cạnh tiểu trấn Ma Li Ân bên trên. Cách tại cũng không phải là quá xa, cũng liền 20 cây số, xe mở tầm 10 phút cũng liền đến. Bên này trường học chiếm diện tích không có trong nước trường học lớn, nếu như không thèm để ý đều không nhất định biết đây là nước Mỹ trường học, một cái T chữ hình một tầng kiến trúc, phía trước là cái cỡ nhỏ bãi đỗ xe, bên cạnh là cái gì sân bóng rổ A, tennis trận loại hình, hiện tại chính là học sinh lúc đi học, cho nên cửa trường học bãi đỗ xe có một ít gia trưởng đang đưa không có bắt kịp xe trường học tiểu đồ lưỡi tới. Đem xe ngừng tốt. Giản Hằng đem hai đứa bé từ trên xe ôm xuống, đem đại mạch tiểu mạch cho hai đứa bé chuẩn bị sách nhỏ bao cho trên lưng, bên trong sách là không có, có là một phần cơm trưa, còn có một cái uống nước tiểu thủy chén, tổng cộng cũng không có mấy cái phân lượng. Giản Hằng mang theo hai đứa bé đi tới trường học duy nhất một dãy nhà cổng, hiệu trưởng đã đứng ở cổng, hướng về phía Giản Hằng mỉm cười, đưa bọn họ đi tới. Ừm, vậy liền làm phiền các ngươi. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Không có quan hệ. Nói xong hiệu trưởng tiên sinh cong một chút eo. Hướng về phía Ninh Ninh cùng Tiểu An cười nói, họ gạ vị ác, ản giờ hiệu, hoan nên các ngươi đi tới trường học. Tiểu An bên này gật đầu cười, Ninh Ninh Tiểu Nha đầu này lại là đưa tay ra, hiệu trưởng bên này xem xét vui vẻ đưa tay cùng Tiểu Nha đầu cầm một chút. Đây là lão sư của các ngươi, ẻm mạ lão sư. Giới thiệu thực tử lão sư sau đó, Giản Hằng nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa liền bị một cái chừng 30 tuổi nữ lão sư cho đưa vào trường học. Chương 685, nấu nướng khóa. Trường học rất nhanh liền tiến vào thời gian lên lớp, học sinh gia trưởng cũng đều đi, Giản Hằng thật tò mò trường học tăng thêm mình cái này cưới cũng không có việc gì, thế là liền lưu lại, muốn đơn giản nhìn một chút. Hiệu trưởng cũng không có phải bồi Giản Hằng ý tứ, nghe được Giản Hằng nói muốn nhìn, liền mượn mình còn có sự tình rời đi, lưu Giản Hằng một người tùy ý nhìn. Trường học không lớn, nhưng là đáng có đồ vật đầy đủ mọi thứ, đứng ở phía sau cổng, Giản Hằng thế mà còn chứng kiến một tòa mô hình nhỏ trong phòng nhiều chức năng sân vận động. Vừa vào nhà bên trong hai bên tường bày một chút biểu hiện ra tủ, bên trong tất cả đều là đủ loại cút. Nếu như là trong nước, rất nhiều khả năng đều là các loại học tập khoa mục thi đua, nhưng là cái này trường học cút cơ hồ tất cả đều là vận động, mà lại vận động cút bên trong còn có một nửa là băng cầu. Lúc này Giản Hằng mới biết được nguyên lai cái này tiểu học đặc sắc thể dục là băng cầu. Chính đối cửa vào đại môn là một mặt tường, tường này lên bày ở không phải nhà khoa học, cũng không phải khẩu hiệu của trường cái gì, càng không phải là cái gì danh nhân danh ngôn, bày chính là học sinh ảnh chụp. Đi qua Giản Hằng nhìn kỹ thế mới biết, những thứ này trường học tại băng cầu trong trận đấu được toàn đẹp hạng 3, lại nhìn kỹ một chút ngày, lại là 1983 năm, năm đó Giản Hằng cũng còn không có xuất sinh đâu. Học sinh ảnh chụp hai bên chính là lối đi nhỏ, hai bên hành lang hai bên đều là phòng học, tại lối đi nhỏ hai bên đều có một loạt sắt lá ngăn tủ, thường nhìn phim Mỹ đều biết, cái này hai hàng ngăn tủ là cho học sinh buông lỏng người vật dụng, ngăn tủ không nhỏ. Hiện tại Giản Hằng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nước Mỹ sân trường bá lăng có một đầu là đem hải tử nhét vào trong ngăn tủ, nhìn cái đồ chơi này cái đầu thật đúng là có thể nhét vào một cái nhỏ gầy hải tử đi vào. Đi tới thứ nhất đang lúc phòng học, Giản Hằng xuyên thấu qua trên cửa sổ thủy tinh, thấy được trong phòng bộ dáng không khỏi vui vẻ lên, chỉ gặp một người 20 tuổi nam lão sư ngay tại cho mười mấy đứa bé lên lớp, đám con nít này nhìn không sai biệt lắm 10 tuổi, từng cái lên lớp cũng không có bộ dáng. Mềm nhũn hoặc ngửa hoặc ghé vào cái bàn bên trên, đều giống như bị báo tuyết ngược đánh qua quả cả, không có một chút tinh thần phân chấn. Lao sư tựa hồ cũng lơ đễnh, mình cầm cái sách đang không ngừng kể cái gì. Đến một căn thứ hai phòng học thời điểm, Giản Hằng liền thấy được nhà mình nữ ma đầu, cũng chính là nhà mình tiểu muội muội Ninh Ninh, khá lắm, cái này không nhìn không biết, xem xét lập tức cảm thấy Lao sư mang Ninh Ninh một cái mình nếu là không ra ba cái tiền của học sinh, đều sẽ cảm giác được sủng ái đỏ. Ngay tại Giản Hằng nhìn chăm chú phía dưới, tiểu nha đầu này đã hướng mình bàn nhỏ lên cầm ba cái tiểu đồ chơi, không riêng cho mình cầm trả lại tiểu An cũng cầm hai cái, tên kia bận bịu cùng một con lên dây cót nhảy cóc, liền Giản Hằng từ bắt đầu nhìn, đến nhìn ra một chán hát tuyến, nha đầu thế mà liền không có dừng lại một lần. Không riêng gì Ninh Ninh không bất lo, một bang cái giám hải tử liền không có một cái nào bất lo, làm tiếp Ninh Ninh cùng tiểu An tiến đến cái kia nữ lao sư không ngừng nói gì đó, xem ra muốn hấp dẫn những tiểu tử này lực chú ý. Đáng tiếc là hài tử đều thưởng thức đều căn bản không thèm để ý lao sư nói cái gì, một điểm không có trong nước học sinh sợ lao sư biểu hiện. Làm lao sư ánh mắt hướng phía cửa một nghiêng thời điểm, Giản Hằng theo bản năng rụt lại chán, tâm hắn hư cảm thấy lao sư nếu là nhìn thấy mình nhất định mà sẽ đem tiểu Ninh Ninh cho mình nhét trở về, để cho mình mang về nhà bên trong đi. Trong lòng có loại cảm giác này, Giản Hằng cảm thấy mình không thể trong trường học tiếp tục xem tiếp, trực tiếp lui về đến trong xe. Đánh hỏa chi sau như một làn khói rời đi trường học trở về mở. Vừa tiến vào tiểu trấn, Giản Hằng nhìn thấy Triệu Trường Sơn mới bị tạp đúng lúc từ nông trường trên đường lái ra tới. Hai xe một phát xiên, Giản Hằng nhấn xuống cửa sổ xe, làm gì chứ? Ta cũng tới khóa đi a, ngươi đem hai hải tử đều đưa đến trường học cả nha. Triệu Trường Sơn hỏi. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Triệu Trường Sơn lại hỏi, hai đứa bé khóc nhẹ hay chưa? Ta đưa đi thời điểm không có. Về phần ban đêm là bọn nhỏ khóc nhẹ vẫn là lao sư khóc ta cũng không biết Giản Hằng cười ha hả nói. Lời này nói thế nào? Nghe được Giản Hằng giải thích một chút, Triệu Trường Sơn nói ra, hại, đều như vậy, người Mỹ bên này chính là như thế dạy, từng cái ngồi không có ngồi tướng đứng không có đứng tướng, căn bản không phải trong nước cái kia một bộ, muốn học tập hải tử không cần thuốc, không muốn học tập hải tử vừa vặn chơi đùa nhốn nháo đánh một chút cầu, dù sao liền chuyện như vậy, ta nói với ngươi ta đều hối hận. Sớm biết nhường bọn nhỏ đọc xong cao trung lại tới lên đại học, bên này đại học tốt, cái khác thật. Đúng là chẳng ra sao cả. Hai người bọn hắn liền đi mở mang kiến thức một chút, cũng sẽ không ở bên này bên trên, ta ý tứ giống như ngươi, chờ lấy hài tử đọc xong trung học, đến nơi đây lên đại học là được rồi Giản Hằng nói. Nói xong nhớ tới Triệu Trường Sơn đây là đi học, liền hỏi, làm sao trả hết đây? Dù sao có tiền cầm, không lên làm gì. Nếu không ngươi cũng đi nhìn xem. Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng tưởng tượng bên này ta không có việc gì à, thế là nhẹ gật đầu, thế là hai chiếc xe một trước một sau, Triệu Trường Sơn mới bị tạm tại trước, Giản Hằng lý sợ ở phía sau, hướng về lên lớp phòng học chạy tới. Mở không sai biệt lắm 4 tầm 10 phút, đến lúc đó Giản Hằng lúc này mới phát hiện, địa phương nhìn vẫn rất chính quy, hỏi một chút thế mới biết đây là một cái chính quy huấn luyện cơ cấu, bên trong không chỉ có nấu nướng, còn có nghề mộc, thủy điện những thứ này, là một nhà có tư cách phát chứng địa phương tính cơ cấu. Công phòng học, giản hàng phát hiện bên trong đã tràn đầy ngồi số 20 người, phần lớn giản hàng đều biết kêu nổi danh tự đến, còn có một bộ phận gọi không ra tên, cũng biết là phụ cận người, nam nữ đều cũng có là 20 tuổi, lớn nhất một vị thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30. Cùng đại gia chào hỏi một chút, giản hàng tìm một cái không có người án đài ngồi xuống. Triệu Trường Sơn bên này buông xuống ba lô của mình, một phút sau liền có người đem trên lớp dùng đến nguyên liệu nấu ăn cho đánh cầm tới, lúc này giản hàng mới biết được hôm nay giảng bài nội dung là xào lăn ruột già. Có nồi có lò, có lửa có liệu, giản hàng bên này cũng liền đi theo đại gia chơi một chút thôi, thế là vén lên tay háo vây lên tạp dề mang tới màu xanh răng lưới mũ bảo hộ tóc không muốn rơi vào trong thức ăn, sau đó liền bận rộn mở. Giản hàng làm cơm chưa không phải một ngày hai ngày, sao cái ruột già có thể hoa hắn nhiều ít chống trước, chớ nói chi là cái này mập canh vẫn là tẩy sạch sẽ, đồng thời rút ruột già bên trong dầu. Đinh đinh đang đang một trận loay hoay, giản hàng bên này liền chuẩn bị mở xào, vừa quay đầu nhìn thấy một phòng ngốc người nước ngoài nhóm đều còn tại thái thịt đâu, đại bộ phận đều còn tại cả cái thứ hai phối đồ ăn. Nhìn qua bọn hắn, giản hàng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đám này ngốc người nước ngoài, thực ngốc có thể a. Nói như vậy người nước ngoài cái gì đầu bếp vừa ra tay đều mang một bao đao, to to nhỏ nhỏ ít tầm 10 đem, nhiều 20 đem 30 thanh đều không mới mẻ, nhưng là Trung Quốc đầu bếp đâu, bình thường tới nói chính là một cây đao, nhiều nhất tăng thêm chạm xương một thanh, như thế một lượng thanh đao làm ra bọn hắn mười mấy thanh đao sự tình, đám này nước Mỹ học đồ có chút thưởng thức không quá chuyện, từng cái cầm đao tựa như là cầm có khô xiên cảm giác, gọi là một cái khác xoay a. Trung Quốc đầu bếp đao thật rất khó dùng. Vì cái gì chỉ dùng một cây đao đâu, không thể học một ít chúng ta nhường khác biệt đao làm khác biệt sự tình a. Lúc này đứng tại giản hàng bên cạnh một bàn nữ học viên hướng về phía giản hàng oán trách một câu. Giản hàng không nhớ ra được nàng tên gọi là gì, bất quá vẫn là trêu ghẹo trở về nàng một câu. Ngươi nếu là tại Trung Quốc đầu bếp học viên đoán chừng phải chịu lao sư đánh. Nữ học viên nghe cũng vui vẻ, thật rất khó. Triệu lao sư cảm giác vài giây đồng hồ liền cắt ra một bàn sợi khoai tây, cơ hồ mỗi một cây đều không khác mấy mảnh. Mà lại động tác trôi chạy tự nhiên, ta luyện tập một tuần xuống tới vẫn là cắt không tốt. Nói đến cái này, nữ học viên có chút phiền não. Giản Hằng nghe cười nói, ngươi biết hắn vì luyện công phu này bỏ ra bao nhiêu năm. Ngươi lúc này mới lên mấy tiết khóa liền muốn cắt ra nước của hắn chuẩn đến. Ta như thế nói với ngươi đi, nếu như không phải huấn luyện chuyên nghiệp, đại đa số người làm cả đời đồ ăn đều cắt không ra hắn sợi khoai tây. Triệu Trường Sơn cùng Giản Hằng đề cập qua, mình học làm đồ ăn chỗ ấy, cắt khoai tây đều là luận buồn. Ngày kế cắt tay mình đều để lên không nổi, còn có điên môi, cái kia trong nồi trang cũng không phải đồ ăn mà là chân chính hạt cát, từ một cân bắt đầu luyện, từ nhỏ phân lượng bắt đầu điên, sau đó một chút xíu đi lên thêm. Học nghệ thời điểm khổ ở đâu là hiện tại cái này một bọn học sinh có thể so, ở chỗ này làm bộ như thế đùa nghịch lên 1-2 giờ, 10 năm cũng mãi không ra Triệu Trường Sơn công phu tới. Cái gọi là hương hoa mai từ lạnh leo đến, học một môn tay nghề lại không muốn bỏ công sức, kia là chú định không được. Lần này công phu quá trình đối với cái nào đầu bếp tới nói đều là thống khổ. Chương 686, phụ một tay. Một tiết trên lớp xong, giản hàng nghiêm trọng biểu thị hoài nghi, Triệu Trường Sơn cái này trên lớp hiệu quả đến cùng như thế nào, dù sao giản hàng cảm thấy mình nếu là một lao Mỹ, lên xong cái này khóa đoán chừng cũng chính là hỗn cái kiến thức nửa đời, nói không chừng thật lên tay, đốt ra ruột già có thể ăn được hay không đều là cái vấn đề. Giản hàng chờ lấy nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, liền đem vấn đề này vứt cho Triệu Trường Sơn. Triệu Trường Sơn sau khi nghe một mặt không hiểu quên lấy giản hàng, ngươi chỉ quên hoa mấy trăm mỹ đao, học ra ta trình độ này đến, ngươi cũng thật sự là muốn mù tâm A. Ta hiện tại chính là dạy bọn họ biết một chút cái gì là chân chính cơm trưa, thao tác trình tự là thế nào, ta cái này nơi tay nghệ trường học được mấy năm, lại cho lão sư làm mấy năm cháu trai, cuối cùng mình làm rất nhiều năm đợi bên cạnh con ruồi nhỏ tiệm ăn, này một ít tiền bọn hắn nếu là học xong. Thiên hạ đầu bếp vậy còn không đều phải treo ngược à. Giản Hằng nói ra, ngươi không nói cái này, liền nói ngươi cái này có thể dạy dỗ gia đình bà chủ tiêu chuẩn à. Vậy khẳng định là không được. Triệu Trường Sơn đến là rất ngay thẳng. Ngay tại Giản Hằng các loại giải thích thời điểm, Triệu Trường Sơn thấy được một cái khoảng 40 tuổi trung niên người da trắng hói đầu nam tử đi tới, lập tức hướng về phía hắn cười cười, kệ ản tiên sinh. Ngươi tốt, Triệu, ngươi tốt. Cái cuối cùng ngươi tốt là cho Giản Hằng. Cái này kệ ản tiên sinh đi hai bước đứng ở Triệu Trường Sơn bên người, rất vui vẻ nói ra, Triệu, chương trình học của ngươi các học sinh đều hài lòng, ta hy vọng ngươi có thể mỗi tuần nhiều hơn mấy tiết, còn có báo cơm trưa ban rất nhiều người, ta hy vọng ngươi Hiệu trưởng tiên sinh, ta thật không có quá nhiều thời gian, nếu không như vậy đi ta giới thiệu cho ngươi một cái bằng hữu của ta, hắn cũng là không sai cơm trưa đầu bếp, ngươi cảm thấy thế nào? Kệ án bên này nghe đối Triệu Trường Sơn hỏi, nếu như là bởi vì tuổi vấn đề nước chúng ta còn có thể thương lượng. Rất rõ ràng vị này kệ án hiệu trưởng chủ tại là mục tiêu là Triệu Trường Sơn, nhìn thấy Triệu Trường Sơn chối từ lập tức biểu hiện ra tăng lương nước ý tứ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Triệu Trường Sơn là sẽ không bỏ rơi giản hàng nông trường sự tình, ngược lại cho hắn làm cái gì lão sư. Bởi vì Triệu Trường Sơn minh bạch, giản hàng nông trường lời nói với hắn mà nói là cái bắt sát, bên này giáo sư chỉ có thể làm số không công, hoặc là nói là điều hòa một chút sinh hoạt khúc nhạc dạo ngắn, vạn nhất có một ngày nghề này thưởng thức không nổi nữa, hắn cũng liền thất nghiệp. Không phải tuổi vấn đề nước, ta thật là không có như vậy thời gian dư thừa, Triệu Trường Sơn nói. Giản hàng hiện tại biểu lộ thật có ý tứ, cười tủm tỉm nhìn qua cái này gọi kệ ản hiệu trưởng, trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta nói cho hắn biết ta là Triệu Trường Sơn lão bản, không biết trên mặt hắn hội có dạng gì biểu lộ. Đối với một người ở ngay trước mặt chính mình đào người, giản hàng trong lòng vẫn là có một chút chút ít vằn mèo. Lại khuyên mấy lần, kệ án nhìn thấy Triệu Trường Sơn thật sự là không muốn tiếp nhận, thế là lúc này mới gật đầu đồng ý Triệu Trường Sơn đề nghị, hẹn thời gian ta cùng bằng hữu của ngươi gặp mặt ta. Được rồi, tin tức xác thực ta thông chi ngài, Triệu Trường Sơn nói. Nghe được Triệu Trường Sơn nói như vậy, kệ án bên này hướng về phía Triệu, giản hai người lại hơi cười lúc này mới quay đầu rời đi. Vẫn rất nổi tiếng giản hằng nhìn thấy hiệu trưởng tiên sinh đi xa, lúc này mới hướng về phía Triệu Trường Sơn nói đùa nói. Ít người tự nhiên chính là như vậy, đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho ta một người bạn, hiện tại thất nghiệp ở nhà nhìn hắn có hứng thú hay không tới đi làm, Triệu Trường Sơn nói lấy ra điện thoại. Giản hằng bên này tùy ý nghe hai câu liền biết đây là New York phố người hoa lên, có thể là trước kia Triệu Trường Sơn bằng hữu. Triệu Trường Sơn buông điện thoại xuống, liền đem vấn đề này cho giản hằng nói một chút. Quả bất kỳ đây là Triệu Trường Sơn trước kia tại người nhà đường trung đụng thật không tệ một người bạn, hiện tại là thất nghiệp ở nhà. Hiện tại cái gì sinh ý đều không tốt làm, bên kia đóng cửa cơm trưa quán cũng không phải một nhà hai nhà, tổng thống như thế dạy vò tất cả mọi người định không chịu được, thu nhập không xong ăn ra ăn cơm số lần tự nhiên cũng ít đi, Triệu Trường Sơn vừa nói một bên phàn nàn lên hiện tại vào nghề hành tình. Giản hăng đối với mấy cái này không quan tâm, dù sao hắn nông trường không phải phục vụ người bình thường, liền xem như đánh trận. Hắn những khách hàng này cũng đều thuộc về kẻ có tiền. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục ở chỗ này lên lớp, ta đi về nhà, lập tức nhanh đến một chút ăn cơm trưa, giản hàng đưa tay chỉ một chút mình đồng hồ trên cổ tay. Triệu Trường Sơn trả lời, lúc này mới 10 giờ còn chưa tới đâu, ngươi liền ăn cơm trưa, các ngươi cái này cơm trưa ăn cũng quá sớm một chút. Về nhà mấy chục phút, đến nhà nghỉ ngơi một chút cái gì, vừa vặn khoảng 11 giờ rưỡi, dù sao trong nhà hôm nay không có hài tử, đại gia sớm một chút ăn. Sớm nghỉ ngơi một chút, giản hàng nói. Được rồi, vậy ngươi trở về đi, đúng, ăn tết hàng tết các ngươi làm hay chưa? Triệu Trường Sơn nhìn giản hàng đi hai bước lại nghĩ tới qua tuổi tác tỉnh, hôm nay tết xuân có chút muộn, tháng 2 đa tải là lần đầu tiên, hiện tại để tết xuân còn lớn hơn tiểu thời gian nửa tháng đâu. Cái gì đồ tết? Ngươi nếu là chỉ ăn đồ vật, vậy ta còn muốn chuẩn bị cái gì? Tay trái nông trường lại tay nông trường, ăn ngon có thể ăn bao hết một chút ngày rưỡi, giản hàng cười nói. Ai chỉ cái này à, ta là chỉ ăn tết trong nhà đái khách đồ vật, cái gì hạt dưa a tiểu đồ ăn vặt cái gì, Triệu Trường Sơn hỏi. Giản hăng nói, cái này đến là không có, bất quá trong nhà cũng không thiếu những vật này a. Vậy được, đừng mua a, hôm nay những vật này ta chuẩn bị cho ngươi một chút. Giản hăng nghe không hiểu, há miệng hỏi, đây là chuẩn bị làm cái gì? Triệu Trường Sơn nói ra, không có gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta quê quán a làm một chút cái gì đặc sắc đặc sản, ta đây không phải trở về một chuyến sao. Khoe khoang một hồi bị người cho giữ chặt sừng sốt phân công một tấn nhiều, cái gì đỏ chót tao à, loạn thất bát tao tầm 10 dạng, ta một nhà chỗ nào ăn rơi mất, lại không có biện pháp bán, không riêng gì ngươi, giống như là Trương Gia Lương, Phùng Tam Chủ cùng Tô bị bọn hắn bên kia đều có, liền liền tại thủ đô La Mẫn đều có một phần. Khá lắm, trận thức này lớn a, giản hằng nghe cười nói. Triệu Trường Sơn thở dài một hơi, ai, không có cách nào, nhà ta cái kia bà nương nhất định phải khoe khoang một chút. Làm tựa như là tại nước Mỹ lẫn vào rất mở giống như. Nghe được hắn đoán giận như vậy, giản hàng phủi một chút miệng, ta nhìn không phải tẩu tử vấn đề, sợ là chính ngươi muốn tra bày đi, đi, nếu là không có việc gì ta trở về. Nhìn thấy Triệu Trường Sơn nhẹ gật đầu, giản hàng bên này ra huấn luyện lâu đi tới bãi đỗ xe lên xe đi trở về. Đến tiểu trấn thời điểm, xe chậm lại, bởi vì tiểu trấn cái gì lễ hội băng tựa như là lại một lần khai mạc, khá lắm hiện tại không chỉ có biểu diễn, còn có cả nhà tính hoạt động. Toàn bộ tiểu trấn nhìn lại có một loại chen chúc cảm giác. Tiến vào thị trấn sau đó, bởi vì người đi đường nguyên nhân, Giản Hằng tốc độ xe chậm lại. Đông, đông. Giản Hằng đang đợi trước mặt xe động đâu, đột nhiên nghe được có người gõ xe của mình cửa sổ, quay đầu nhìn lại phát hiện là ngày đó thấy qua rất có lễ phép một nhà ba người bên trong nữ nhân, cũng chính là Cổ Tròn. Nhấn xuống cửa sổ xe, Giản Hằng cười hỏi, tại sao là các ngươi a? Ngươi đi làm gì? Cổ Tròn hướng về phía Giản Hằng nhẹ gật đầu, tại bên cạnh nàng là Từ Văn còn có con của bọn hắn Tiểu Nhạc Vui, hiện tại cha hai tay xếp hạng cầm một lá thăm thịt heo sâu, được người có quyền bên này nướng lên thịt đến đều có chút điên, cái này một cái thẻ dưới thịt đi, đừng nói Tiểu Hải Tử, liền xem như trưởng thành cái này buổi trưa cơm này cũng đều căn bản cũng không cần ăn. Ta ra ngoài có chút việc, các ngươi một nhà có thể à, sẽ không chuẩn bị ở chỗ này ăn tết à? Giản Hằng cười hỏi, không có sự tình. Chúng ta bên này cũng không phải cùng đoàn, nguyên bản chuẩn bị 2 ngày trước rời đi, không phải tuyết rơi à, thế là lâm thời lại quyết định ở lâu thêm mấy ngày. Từ Văn cười nói, nếu không, hôm nay đến trong nhà của ta làm khách. Giản Hằng nhìn bên này đến đằng trước xe bắt đầu chuyển động, thế là thuận miệng nói một câu, muốn nói không có mấy phần thực tình đâu cũng không phải, muốn nói 10 phần nhiệt tình đâu cũng không tính, dù sao chính là loại kia các ngươi muốn tới ta hoan nghênh, không muốn tới đâu cũng không bắt buộc. Từ Văn nghe nói ra, cái này thật không cần. Lúc chiều chúng ta còn phải đi tìm chỗ ở đâu? Thế nào? Giản Hằng tò mò hỏi. Gian phòng của chúng ta đến kỳ, phía trước một cái lữ hành đoàn bởi vì tuyết lớn nguyên nhân bị vây 2 ngày, chúng ta xem như ở nhờ đi, hiện tại tuyết này không được, chúng ta đến cho người ta chuyển địa phương A. Có nghĩ tới địa phương hay chưa? Từ Văn nói, địa phương có, bên kia một cái hồ nhỏ bên cạnh thuê một cái cắm trại dã ngoại xe, bất quá chỉ là có chút tiểu thịt đau. Nói đến chỗ này, Từ Văn lại nói, nếu không, cầu ngài giúp ta chuyện gì? Ngươi nói. Giản Hằng hỏi. Chúng ta hành lý không ít, có thể không có thể giúp chúng ta đem hành lý đem đến bên kia, nơi này đánh cái xe thật không thuận tiện. Từ Văn nói. Giản Hằng nghe xong là tính là gì à, thế là lập tức nói ra, nếu như có thể mà nói, chúng ta hiện tại liền đi. Từ Văn hai vợ chồng nghe lập tức vui vẻ nói ra, được rồi, đa tạ rồi. Phụ một tay sự tình, lên xe. Giản Hằng chật một chút đầu. Chương 687, Hưng Phấn Điểm. Đến cái này một nhà chỗ ở, xuống xe đi theo hai vợ chồng đi đến trong phòng, Giản Hằng liền bị mình nhìn thấy đồ vật cho giật nảy mình. Đây đều là các ngươi. Giản Hằng trực câu câu nhìn qua trước mắt tứ đại hai tiểu lục cái dương có chút giật mình, liền xem như dương nhỏ cũng so Giản Hằng đi ra thời điểm dùng ra hỏa thập cũng muốn lớn gấp đôi cũng không chỉ. Cái này rốt cuộc minh bạch vì cái gì hai vợ chồng tại thuê xe, bình thường xe thật đúng là không bỏ xuống được nhiều đồ như vậy. Đúng vậy, đồ vật có chút nhiều. Từ Văn có chút ngượng ngùng nói. Giản Hằng trêu ghẹo một câu, thế này sao lại là có chút nhiều, rất thật tốt không tốt, chắc không được các ngươi đem những cái kia lão nông trường chủ đều sợ choáng váng. Cổ Viên hiếu kỳ hỏi một câu, cái gì sợ choáng váng? Hỏi đồng thời, đem lớn nhất cái dương đẩy một cái ra hiệu Từ Văn đẩy đi ra bên ngoài. Giản Hằng bên này tự động đi lên phía trước, cầm lên mặt khác một cái dương lớn, đưa tay kéo cảm thấy cái dương này rất có phân lượng, đồng thời hồi đáp, bọn hắn nguyên lai chuẩn bị so bình thường hơn hàng. Coi là đủ các du khách mua, ai loại đạo mới cái thứ hai du lịch đoàn đem tiểu trấn liền cho mua rỗng, bọn hắn làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Trung Quốc lữ khách cái gì đều mua. Cho nên nói à, người Nhật Bản 2 năm trước phát minh một cái từ gọi là bạo mua. Từ Văn vừa cười vừa nói. Cổ Viên cũng đi theo vui vẻ lên, một bên vui còn vừa cho Giản Hằng giải thích, kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào, ngươi xem chúng ta hai vợ chồng ra thưởng thức, lúc trở về đồ vật của mình thật không có bao nhiêu. Một cái dương lớn mang một cái dương nhỏ. Nhưng là dù sao cũng phải cho thân thích mang một ít mà vật kỷ niệm cái gì. Bình thường thân thích điểm là được rồi, nhưng là có một ít, tỉ như nói Từ Văn lãnh đạo A cái gì, cũng không thể một cái móc chìa khóa tủ lạnh tiếp đuổi đi. Nói thế nào cũng phải có một chút đồ vật ra hồn. Vấn đề này không thể qua loa nha, nếu không không chừng ở nơi nào liền đắc tội người. Cổ Viên nói là tình hình thực tế, ân tình xã hội nha. Từ một phương diện khác tới nói ân tình thưởng thức đến cực hạn người kia tại xã hội này bên trong liền như cá gặp nước, cho nên Trung Quốc có câu nói gọi là trước làm người sau làm việc, chỉ chính là chỗ này, không giống như là nước Mỹ bên này có chút tính tình quái đến để cho người ta giận sôi người cũng có thể lẫn vào, bọn hắn người tình hình cho nên khẳng định có, nhưng là so trong nước muốn đạm bạc rất nhiều. Giản Hằng đẩy cái dương đến cổng, cái này nhà nông trường chủ đi tới, hướng về phía Giản Hằng chào hỏi một tiếng. Khẽ con eo cũng đưa tay bằng khởi liễu mang tới. Hoa, quá nặng. Khoảng 40 tuổi đang lúc tráng niên nông trường chủ cư lần thử một lần phía dưới không có đem cái dương cho cầm lên đến, nhường hắn rất là giật mình, thuận miệng hỏi một câu. Cổ Viên vội vàng nói, cái dương này chính chúng ta tới đi, bên trong là một chút bao da quần, còn có 4 cô yên ngựa. Hoa. Nông trưởng chủ nghe đều có chút trợn tròn mắt, hắn làm sao cũng không có nghĩ qua người một nhà này chỉ có 3 nhân khẩu sừng sốt mua 4 cô yên ngựa. Cái này cái yên phân lượng không nhẹ, nông trưởng chủ đánh ngã cái dương cẩn thận kéo lấy tay hãm. Cổ Viên một câu nhường nông trưởng chủ minh bạch, vì cái gì 4 cô yên có như thế lớn phân lượng, bởi vì từ Cổ Viên miệng bên trong đụng tới 3 chữ biểu hiện ra yên. Cái đồ chơi này hoàn toàn chính là vì đẹp mắt, căn vốn không thế nào thực dụng, ý tứ chính là làm sao hoa lệ làm sao tới. Bình thường tới nói nước Mỹ nông trường chủ gia bên trong đều cực ít có cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này đại bộ phận đều là ngân sức trọng lượng, nguyên bản yên ngựa đều không nhất định chiếm được một nửa tỷ trọng. Mua cái này trang trí phòng ở. Nông trường chủ ra cửa, nhìn thấy Cổ Viên đi theo mình đằng sau kéo một cái dương hành lý ra hỏi một câu. Ừm, phòng ở mới làm cái vật trang trí, Cổ Viên thuận miệng nói. Kia là không sai, rất có tây bộ phong vị, nông trường chủ bên này cũng lung tung ứng phó. Mấy người tới không đến 2 chuyến liền đem tất cả cái dương chuyển đến trên xe, Giản Hằng cô y đánh ngã hàng thứ 3 ghế ngồi, lúc này mới đem 6 cái dương cho bày đi lên. Jin, người nông trưởng cũng mở ra tiếp đại khách nhân. Nông trưởng chủ bên này làm chơi sống, cùng Giản Hằng hàn huyên. Giản Hằng lắc đầu một cái, làm sao có thể, ta nông trưởng là không mở ra cho người ngoài, bọn hắn ở bên hồ thuê một gian cắm trại dã ngoại xe, ta giúp bọn hắn qua đồ vật vận đi qua. A nguyên lai là dạng này. Nông trường chủ nhìn thấy Giản Hằng tới hỗ trợ, vẫn cảm thấy Giản Hằng nông trường mở ra đâu, mặc dù chuyện này với hắn không có có ảnh hưởng gì, nhưng là hắn hiếu kỳ à, liền Giản Hằng nông trường một phiếu minh tinh thai to mặt lớn, cái này nếu là mở ra thị trấn lên những cái kia cầu tử phóng viên còn không phải nửa điên à. Đắp lên cửa xe, Giản Hằng cùng nông trường chủ đạo một cái khác, sau đó mang theo Từ Văn một nhà 3 người hướng cắm trại dã ngoại chạy tới, vòng qua thị trấn, mở ước chừng 30 phút, Giản Hằng liền đến cắm trại dã ngoại lối vào chỗ. Nguyên bản cái này cắm trại dã ngoại cũng liền 7-8 chiếc cắm trại dã ngoại xe, hiện tại thuê cái này sân bãi công ty trực tiếp đi đến thêm 10 chiếc cũng không chỉ, nhiều xe sân bãi không thay đổi, thế là làm 2 chiếc cắm trại dã ngoại xe ở giữa khoảng cách không đến 5 mét, dạng này bài trí đối với người Mỹ tới nói đó chính là quá gần. Nguyên bản xinh đẹp thanh nhã cắm trại dã ngoại địa, hiện tại làm cùng trại dân tị nạn, may mà nơi này còn tính là sạch sẽ, người ở tố chất đều vẫn là có thể. Nếu không Giản Hằng cũng không dám nhường cái này một nhà 3 ngụm ở chỗ này. Thuê lại nơi này tất cả đều là một giải người Mỹ, nhìn đại đa số không phải phóng viên, còn có một số động vật bảo hộ chủ nghĩa người, thậm chí có 2 người nhìn còn có một chút giống như là học giả bộ dáng. Lúc này doanh địa cũng không có nhiều người, bất quá đã so với ban đầu chim không đẻ trứng thời điểm tốt hơn nhiều. Giản Hằng tại xe chạy đến cổng, bên kia đã có một cái doanh địa nhân viên quản lý đang chờ, nghe được Từ Văn tự giới thiệu mình một chút. Liền lái xe ở phía trước mang Giản Hằng xe hướng trong doanh địa chạy. Không sai biệt lắm đến tận cùng bên trong nhất, Giản Hằng lúc này mới thấy được cái này một nhà 3 người cắm trại dã ngoại xe. Xe đẩy nhỏ không lớn, là Giản Hằng thấy qua nhỏ nhất loại kia cắm trại dã ngoại xe, như là nửa cái bao con nhộng đồng dạng ngân sắc cắm trại dã ngoại xe cũng liền một cỗ trong nước hệ cổ lớn nhỏ, bên trong cũng chính là có thể thoải mái ở lại 2 cái người, bất quá người nước ngoài đều là nhân cao mã đại, 2 người đổi thành Từ Văn một nhà 3 người đến cũng không lộ vẻ. Có bao nhiêu chen chúc? Nhân viên quản lý đem Từ Văn dẫn tới cắm trại dã ngoại xe cổng, trước nói đơn giản một chút quy tắc của nơi này, sau đó giới thiệu cái nào là nước cấm quản, cái nào là nước bẩn dương cái gì, lại dạy một chút Từ Văn dùng như thế nào bên trong thiết bị, cuối cùng thu tiền liền cho Từ Văn một nhà lưu lại một cá biệt chìa khóa. Giản Hằng nhìn ra, đối với ở lại cắm trại dã ngoại xe một nhà 3 ngụm đều có chút hưng phấn, đối bọn hắn tới nói tựa hồ là một loại đặc biệt kích động thể nghiệm, bất quá Giản Hằng bên này lại biết. Cái đồ chơi này ở thời điểm này ở đây cũng không làm sao dễ chịu, chủ nếu là bởi vì cung cấp ấm vấn đề, giống như là được người có quyền thời tiết như vậy, chỉ bằng cái này tiểu doanh địa mượn ấm, cũng liền có thể đem cắm trại dã ngoại xe nhiệt độ lên tới mấy chuyến dáng vẻ, không sai biệt lắm. Có chút giống như là phương Nam qua mùa đông, không ra chế ấm thiết bị ban đêm gian phòng có chút hơi lạnh đâm người cảm giác. Đem cái dương đều bày đi vào, Từ Văn bên này đối Giản Hằng nói ra, đi, hôm nay ta mời khách, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Không cần, ta về nhà là được rồi, các ngươi một nhà cũng có thể thu thập một chút. Đúng, ta cùng nhắc nhở các ngươi một chút, tốt nhất là chuẩn bị một cái túi ngủ. Giản Hằng nói, túi ngủ. Ta cảm thấy trong xe thật sạch sẽ a, không cần đến túi ngủ a. Cổ Viên nghe còn tưởng rằng cắm trại dã ngoại trong xe trên giường vật dụng không sạch sẽ đâu. Giản Hằng khoát tay giải thích nói ra, ta không phải ý tứ này, trên giường vật dụng các ngươi yên tâm, nơi này hiệp hội quản đĩnh nghiêm khắc, các ngươi nếu là phát hiện có cái gì không đúng. Lập tức khiếu nại là được rồi, ta là sợ các ngươi ban đêm cảm thấy lạnh, máy móc chế ấm hơi hơi kém, mà lại bọn hắn cho chăn mền cũng không đủ dày đặc. Từ Văn nghe nói ra, ta cảm thấy không sai biệt lắm đi, chúng ta lúc ở nhà qua mùa đông không sai biệt lắm cũng là cái dạng này, điều hòa không khí ta vừa thử một chút, thật không tệ. Giản Hằng nghe xong người ta nói như vậy, thế là cười cười, ta chính là đề nghị một chút, cái đồ chơi này đến trong đêm nhưng không có hiệu quả tốt như vậy. Giản Hằng trước kia ở cái này qua thứ gì, trước kia đi theo lao đầu cùng một chỗ đi săn, ở qua lần này cái đồ chơi này, bất quá khi đó là từ trên núi xuống tới, trước kia đều là ở giã ngoại. Mạnh mẽ ở nơi này là thật thoải mái, bất quá cái này dễ chịu còn phải dựa vào phòng lạnh tối ngủ. Nhất định phải cho chúng ta một cái cơ hội, muốn không phải chúng ta trong lòng bất an, cổ viên cũng nói. Giản Hằng xem như đã nhìn ra, hai người này đều là giảng cứu người, cũng chính là loại kia không muốn nợ ơn người khác cái chủng loại kia, muốn đến nơi này, Giản Hằng cũng liền đáp ứng xuống. Chương 688, ăn cơm. Liền cái này nhà đi. Từ Văn chỉ một chút bên cạnh một nhà bò bít tết cửa hàng, đối Giản Hằng nói. Giản Hằng ngừng một chút hỏi, các ngươi xác định cái này một nhà. Nhìn thấy Tử Văn nhìn một chút bên cạnh cổ viên, sau đó trùng mình nhẹ gật đầu, thế là Giản Hằng đem chiếc xe lái vào bò bít tết cửa hàng bãi đỗ xe. Hiện tại thời điểm chính là giờ cơm, ra ăn cơm không ít người, đến cái này châu nhà sắp xếp cửa hàng tới đại đa số đều là tại phụ cận kiếm ăn người, giống như là phóng viên, tại phụ cận công tác người a cái gì, bình thường du khách sẽ không tới chỗ này đến ăn, bởi vì cái này châu nhà sắp xếp cửa hàng cũng không tới gần trong trấn. Mà là cách trong trấn có một khoảng cách, bên cạnh đúng lúc là năm nay mới đóng một chút cộng đồng, chung quanh cũng có gần 110 cái gia đình, tăng thêm mười mấy. Trường kỳ phòng thuê, chủ yếu là vì bọn họ những người này phục vụ. Chớ xem thường cái này gần 110 cái gia đình tụ tập địa phương, cái này đang lừa người có quyền nơi này đều có thể đơn độc thành một cái thôn trấn. Ở tại nơi này cộng đồng thành viên chủ yếu là tại trên trấn hương nghiệp tiểu lão bản, còn có một ít là xem trọng tiểu trấn phát triển cao bồi. Giống như là Giản Hằng nông trường mới tới 2-3 cái công nhân ngay ở chỗ này mua một tràng phòng ở, lúc nghỉ ngơi hội về tới đây đến ở lại 1-2 ngày cái gì. Cái giờ này hơi nhỏ trên trấn ăn cơm cửa hàng đều là khắp đường đường, nơi này mặc dù cũng không ít, nhưng là không có trên trấn loại kia ăn cơm đều xếp hàng cảnh tượng, cũng vô dụng các loại vị trí. Ăn cơm người đại đa số đều biết Giản Hằng, liền xem như không biết chỉ cần là không có thù gì, cũng đều sẽ hướng về phía Giản Hằng mỉm cười một chút, xem như chào hỏi. Thế là Giản Hằng từ cổng đến trống không bốn người bên cạnh bàn, cơ hồ cùng người cả phòng đều khách sáo một lần. Người ở bên này rất an mở a. Ngồi xuống đến Tử Văn liền đối với Giản Hằng nói. Giản Hằng cười trả lời, đây không phải ăn cái gì bắt đầu ăn không ra vấn đề. Ở lại đây lâu ngươi liền minh bạch được người có quyền người chỉ cần không phải cựu nhân gặp mặt đều như vậy, có lúc hai cái kẻ không quen biết tại trên đường cái xe nhường đường thời điểm còn có thể trò chuyện một đôi lời. So trong nước có nhân tính vị nhiều cổ viên nghe không khỏi lên tiếng khen một câu. Giản Hằng cười nói, kỳ thật nông thôn đều như vậy, người nhiệt tình một chút, ngươi nếu là đến New York ở đã cảm thấy không có người nào tình điệu, đại gia bình thường đều cố đều, bên này là nông thôn cho nên sinh hoạt nhàn nhã một chút, nhân tình vị cũng nồng một chút. Từ Văn nói ra, nông thôn ra đời sống để cho người ta càng tiếp cận tự nhiên, người cũng càng thêm mộc mạc một chút nguyên lai cái nào một nước đều là như vậy. Cổ viên nói ra, cũng không hẳn vậy, ngươi không có nhìn ta quê quán bên kia phá rỡ náo thành bộ rắn gì, nhi tử lão tử bất hòa, huynh đệ tỷ muội thành thù sự tình còn ít rồi. Đang nói đến đó chút đấy, một cái chừng 30 tuổi nhân viên phục vụ đi tới bên cạnh bàn, ba một chút, cầm trong tay menu để lên bàn, đồng thời há miệng hỏi, các ngươi muốn ăn chút gì không? Nông thôn tiểu quán tử, nói chuyện gì phục vụ cái kia liền có một chút làm kiêu, hai lên nhân viên phục vụ xem ra tâm tình chẳng ra sao cả, cho nên lời nói này cũng liền có một chút cứng rắn buộc. Từ Văn cũng là từ giá xuyên qua người Mỹ, tự nhiên biết người Mỹ phục vụ cũng liền cái này hùng dạng tử, không phải đến loại kia muốn mệnh quý lớn tiệm ăn, thái độ phục vụ cùng tiêu chuẩn thật cùng trong nước quán ven đường tử không kém nhiều lắm. Vươn tay cầm lên menu hướng về phía Giản Hằng khoa tay một chút, người đến điểm. Ta biết, một phần bò bít tết, chín Giản Hằng đều không cần nhìn menu trực tiếp điểm một phần bò bít tết, nói xong hướng về phía người nữ phục vụ cười hỏi, đệ mì, đây là làm sao rồi? Không chút. Phờ răng cái này hỗn đản lại dám bổ chân, nhìn xem ta nói đến chỗ này, người nữ phục vụ chật một chút thân thể của mình bên cạnh một chút bày tư thế, lấy một loại cực kỳ không tin giọng điệu cùng Giản Hằng nói ra, ta, ngươi có thể tin tưởng không, đi cùng với ta thời điểm thế mà lại đi thông đồng nữ nhân khác. Khỏi cần phải nói, cái này đệ mì tự tin kia thật là không có người nào, mặc dù Giản Hằng thừa nhận vị này hoàn toàn chính xác dài còn có thể, nhưng là nói có nàng nam nhân liền nhất định sẽ không ăn vụng vậy liền không có đạo lý. Nhìn thấy Giản Hằng đứng thẳng một chút vai, đệ mị nói ra, khi ta đem tên kia đồ vật tất cả đều ném ra ngoài. Một phần tây lạnh, 97 phần. Thêm một phần chiến phủ, lại đến một phần. Đủ rồi, 3 phần bò bít tết đầy đủ, không cần lại thêm nhìn thấy Từ Văn còn phải lại điểm, đệ mì bên này vội vàng nói. Giản Hằng nghe cũng nói ra, là đủ rồi, các thứ đi lên người sẽ biết. Từ Văn nghe hẽ mồm nói, vậy liền không muốn salad, đến ấm cà phê a. Được rồi, chúng ta bên này cà phê không sai, đệ mì ghi xuống, liền quay đầu quay người rời đi. Cổ Viên nhìn xem đệ mì bóng lưng nói ra, nơi này người thật có ý tứ. Giản Hằng cười nói, sống đơn thuần không giống như là trong thành đều mang mặt nạ, người nơi này không thích ngươi chính là không thích ngươi, có người bởi vì một chút chuyện nhỏ có thể kết lên mấy chục năm thủ, đương nhiên không phải loại kia động đao động thương, mà là vừa thấy mặt liền dựng râu trừng mắt cái chủng loại kia thủ, ngươi muốn hiểu rõ nói thật có ý tứ. Từ Văn nói ra, chúng ta muốn tại nước Mỹ bên này mua cái tiểu nông trường, ngươi cảm thấy thế nào? A, các ngươi chuẩn bị là nghỉ ngơi hay là cái gì? Người Hoa mua nông trường chọn lựa đầu tiên là California, nơi đó nông trường gia đình tiểu nông trường, rời chợ 1 giờ đường xe, tầm 10 mẫu anh tả hữu cũng đều tại 10 vạn Mỹ đao trở xuống, các ngươi nếu là ở còn có thể thuê, nơi này các ngươi đã qua 1 năm 1 lần 2 lần có chút không có lợi, nơi này nhưng không có cả năm đều cho thuê, huống hồ bên này tiểu nông trường giá cả cũng nổi lên, không thể so với California nông trường tiện nghi nhiều ít, chính yếu nhất chính là khí hậu, nơi này khí hậu nói thực ra cùng trong nước lớn Đông Bắc đồng dạng còn phải là Hắc Long Giang cái kia một mảnh giản hàng nói. Những ngày này chỉ cần là ra gặp được người Trung Quốc, 10 phần đều đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú. Bọn hắn rất nhiều người không nghĩ tới tại nước Mỹ mua cái nông trường hội dễ dàng như vậy, mấy chục vạn, hiện tại 3-40 vạn ở trong nước hàng 2-3 tuyến thành thị đều mua không lên một bộ ra dáng nhà, tại nước bên này thế mà có thể cầm lên chừng 100 mẫu đất. Thổ địa đối với người Trung Quốc dụ hoặc là đến thực chất bên trong. Xâm nhập gen cái chủng loại kia, người bình thường coi như không nhất định mua, nhưng là đều phải hỏi một chút, quan tâm một chút. Đương nhiên cái này nông trường chỉ tiểu nông trường, lớn nông trường giá cả đây không phải là bình thường người mua nổi, tại nước Mỹ lên 1 tỷ thậm chí là trên 100 ức đô la nông trường cũng không phải một tòa hai tòa. Từ Văn nói ra, chúng ta ưa tuyết. Cái này lời vừa nói ra, Giản Hằng cũng chỉ có thể nói ra, bên này ngươi phải xem, tốt nhất tìm cái địa sản kinh tế hỏi một chút. Nơi này tiểu nông trường giá cả tại 5 vạn đến 20 vạn ở giữa, chủ yếu nhìn chính là nông trường diện tích còn có kiến trúc, trong đó kiến trúc là đầu to, còn có chính là cơ sở công trình vị trí địa lý cái gì, các ngươi muốn mua những thứ này đều phải làm hiểu rõ một chút, mặc dù nước Mỹ bên này pháp quy nghiêm, nhưng là bất động sản kinh tế người vô luận bên. Trong đẹp đều là không sai biệt lắm, một mép lắc lư lên người đến kia thật là hống người chết không muốn mạng, rất nhiều người đi Canada mua nông trường, rất nhiều đều bị hốn nện ở trong tay. Học vấn không ý ta. Từ Văn hai vợ chồng nghe xong cảm thấy vấn đề này giống như cũng không là mình nghĩ vậy đơn giản. Giản Hằng nhẹ gật đầu, là như vậy, lừa đảo theo thứ tự hàng nhái chỗ nào đều có, về phần pháp luật không có khả năng chú đáo, cho nên đại gia mình muốn mở to hai mắt, còn có chính là hợp đồng tốt nhất tìm chuyên nghiệp luật sư nhìn một chút, các ngươi là làm không biết rõ trong đó đạo đạo, số tiền này đừng tỉnh vạn nhất có thương nghiệp hố bây ở bên trong đó chính là chuyện phiền toái. Bình thường trong nước vừa tới người thích đem sự tình làm phức tạp như vậy, bất quá ở chỗ này là rất có cần thiết. Lúc này, đệ mỹ nâng ba cái trên mâm tới, đứng ở bên cạnh bàn lần lượt đem đĩa bỏ vào trước mặt mọi người, một bên thả một bên nói ra, đây là ngươi chính phủ, đây là ngươi. Còn có cà phê chờ một chút, ta cái này đi cho các ngươi cầm, tên tiểu tử này đợi lát nữa ta cho ngươi lấy thêm một phần bộ đồ ăn tới, chia sẻ một chút là được rồi. Và, đây là bò bít tết. Cổ Viên thấy được trước mặt mình to lớn bò bít tết, lập tức ngây ngẩn cả người, một phần của nàng chiến phủ trực tiếp đem nàng dọa sợ, hai ngón tay rộng trâu xương sườn, phối hợp bình thường người trưởng thành bàn tay hai cái lớn đồng thời trọn vẹn một chỉ nửa rộng thịt, kinh hãi Cổ Viên không biết như thế nào đánh giá. Tên gọi chiến phủ, bộ dáng dài cũng giống một thanh thật chiến phủ lớn nhỏ. Cổ Viên ở trong nước cũng nếm qua chiến phủ, tại nước Mỹ cũng nếm qua, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy nhanh bò bít tết. Gia hỏa này tại nàng một nữ nhân xem ra có chút quá khỏe khoắn. Nơi này bò bít tết phân lượng đều có đủ, đừng nói là chúng ta người Trung Quốc người Mỹ cái bụng hơi nhỏ một tiểu cũng ăn không, đại đa số đều phải đóng gói trở về. Giản Hằng vừa nói vừa động lên dao nĩa, cắt đứt một khối bò bít tết chấm một chút đĩa bên cạnh nước tương bỏ vào trong miệng miệng lớn ngay. Lúc này đệ Mỹ đem cà phê cùng đĩa cho Tiểu Nhạc Vui cầm tới, bỏ vào Tiểu Nhạc Vui trước mặt sau đó không nói tiếng nào rời đi. Phần này lượng thật dọa người. Phân lượng ít. Khách nhân liền không đến cửa, người đem bên này hướng Đông Bắc tiến tới thành, Đông Bắc lớn hầm đồ ăn vừa lên một chậu tử, nơi này liền cái này mùi vị Giản Hằng cười nói. Chương 689, ăn trộm. Một bữa cơm xuống tới Giản Hằng bên này xung làm một lần đưa nghiệp cố vấn, không thể không nói Từ Văn hai vợ chồng bữa cơm này mời một chút cũng không an. Ăn cơm xong lại đưa hai vợ chồng về tới doanh địa, Giản Hằng lúc này mới lái xe hơi về tới nông trường. Mới vừa vào cửa, Giản Hằng thiếu chút nữa cùng nhà mình tỷ tỷ Giản An An đụng một cái đầy cõi lòng. Giản An An định trụ thân thể hướng về phía đệ đệ hỏi, không nghĩ tới ngươi còn có người mời ăn cơm đây. Giản Hằng trả lời, ta làm sao lại không có người mời ăn cơm. Ta tại cái này một bọn người duyên rất tốt có biết hay không, bình thường ta đều không muốn khoe khoang. Bằng hữu của ngươi đều là bạn nhậu, đám ô hợp Giản An An nói một đao liền cũng đệ đệ đẩy đến một bên, đi ra cửa. Làm sao lại đám ô hợp à, thật là Giản Hằng bên này hướng về phía bóng lưng của tỷ tỷ hồi đổi một câu, sau đó cất bước về tới trong phòng. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người ngay tại ăn trái cây. Ăn cái gì a? Giản Hằng đưa tới, muốn từ Tiểu Mạch trong chén làm một chút cắt gọn cây dưa hồng đầu ra ăn một chút, mặc dù tại trong nhà ăn cũng ăn hơi có chút hoa quả, nhưng là phòng ăn hoa quả chỗ nào có thể cùng Giản Hằng không gian bên trong sản xuất ra hoa quả so sánh. Giản Hằng tiến tới tay vừa rời khỏi Tiểu Mạch bắt bên cạnh, lập tức cảm thấy lỗ thai của mình siết chặt, vừa quay đầu nhìn thấy nhà mình lão nương mang theo lỗ thai của mình trừng mắt giận mắt nhìn mình lom lom. Ôi! Ôi! Lỗ thai muốn rơi rồi, Giản Hằng che lấy bị mẫu thân bung ra lỗ thai nói. Tôn Tú Anh nói ra, kia là cho Đại Mạch Tiểu Mạch, ngươi muốn ăn mình đi trong phòng bếp gọt đi, hai người bọn họ đây là cho ta cháu trai bổ dinh dưỡng. Không ăn sẽ không ăn nha, làm gì nắm chặt lỗ thai ta. Giản Hằng một bên xoa lỗ thai một bên tiến vào phòng bếp, phát hiện ao nước phía trên nước đọng trong rổ còn có nửa cái cây dưa hồng, thế là trực tiếp cầm lên một bên gặm vừa đi ra phòng bếp. Vừa định nói chuyện đâu? Liền nghe được mẫu thân cho Đại Mạch Tiểu Mạch tuyên truyền nàng Trung Quốc thức bí pháp. Đến, ăn nhiều một điểm nho, ăn cái này sinh ra hải tử con mắt lại lớn lại xinh đẹp, vẫn đen lúng liếng tròn. Tôn Tu Anh chỉ vào Đại Mạch Tiểu Mạch trong chén nho hướng về phía hai người nói. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đồng thời sờ lấy bụng nói ra, mụ mụ, ta thật không ăn được, vừa cơm nước xong xuôi. Tôn Tu Anh nghe đưa tay chỉ một chút, cái kia mỗi người thì lại ăn một viên. Đại Mạch Tiểu Mạch nghe cầm lên một viên nho nuốt vào. Tôn Tú Anh bên này nhận lấy hai người trên tay cái chậu, đem còn lại hoa quả thuộc về một chút, Giản Hằng coi là lão nương hội gọi mình đi qua tiêu diệt còn lại hoa quả đâu, ai biết căn bản không phải chuyện như vậy. Hoài Nhi, Hoài Nhi. Tôn Tú Anh đem hoa quả một chỉnh lý tốt, lập tức kêu gọi lên Hoài Nhi. Nguyên bản Hoài Nhi nằm dạp trên mặt đất đi ngủ đâu, nghe được Tôn Tú Anh vừa gọi, lập tức vui vẻ chạy tới. Há mồm. Viện Tú Anh cầm lên vài miếng hoa quả. Hoài Nhi hội ý há hốc miệng ra. Không riêng gì trương hơn nữa còn mở thật to, nếu như không cùng ái nì quen thuộc lời nói, hiện tại bộ dáng của nó rất đáng sợ, người bình thường là khó mà đối mặt một con miệng đầy sắc bén răng cự hùng, nhưng là Tôn Tú tự nhiên là không sợ, đem hoa quả bỏ vào ái nì miệng bên trong, đem nước thả bên trong lại rút tay ra ngoài. Theo Tôn Tú khảm một tiếng ăn đi, ái nì lúc này mới nhai. Có ái nì tại đừng nói là còn lại một tiểu phần hoa quả, thừa cái hoa quả cây. Nó cũng có thể tại hoa quả hỏng trước đó đem bọn nó toàn bộ tiêu tán diệt đi. Hoài Nhi cái này cái bụng tựa như là cái hang không đáy, nó có thể không ăn, nhưng là cũng có thể không ngừng ăn. Nhìn thấy mẫu thân cùng Hoài Nhi hô động, Giản Hằng có chút ghen ghét nói ra, mẹ, xem ra ta tại trong lòng ngươi địa vị hiện tại cũng tại Hoài Nhi phía dưới, nguyên bản ta cho là ta có thể ăn vào những thứ này hoa quả, không nghĩ tới. Ngươi ăn nhiều có làm được cái gì? Ăn sau đó còn không phải mỗi lúc trời tối đi chuyển những cái kia sắt đống đống. Còn không bằng không ăn tiết kiệm một chút đâu. Tôn Tú Anh từ lúc Đại Mạch Tiểu Mạch có tin mừng sau đó, đối với nhi tử kia là càng ngày càng không coi trọng, Giản Hằng có lúc hoài nghi mình nếu như không phải lao thái thái thân sinh, nói không chừng Đại Mạch Tiểu Mạch một mang thai liền đem mình đuổi ra khỏi cửa. Được rồi, cùng ngươi trò chuyện không được đến Giản Hằng cùng lao nương không phản đối. Tôn Tú Anh nhìn thấy ăn dưa nhi tử muốn đi, lập tức nói ra, lần trước ta mang cho ngươi dưa chua để ở nơi đâu rồi? À, đặt ở nhà kho, ta quên nói cho ngươi biết. Giản Hằng lập tức nghĩ tới, 2-3 tháng trước Giản Hằng bên này cũng ướp gia vị một nhóm dưa chua, chỉ là ướp gia vị xong sau đó liền đem việc này đem quên đi, cũng không biết ướp thế nào, là thành vẫn là nát. Còn mẫu thân mang tới những cái kia, sớm đã bị không gian bên trong bờ lạ kẹ lị hai người ăn, không có cách nào chua mà cay nữ, hai nữ nhân đang mang thai đâu, thích ăn cái kia. Đi phòng bếp cái nào cái trâu. Lúc buổi tối Đại Mạch Tiểu Mạch muốn ăn dưa chua hộp, Tôn Tú Anh nói. Giản Hằng nghe ừ một tiếng, đem một điểm cuối cùng mà dưa ném vào miệng bên trong, sau đó đi phòng bếp cầm một cái chậu tự liền ra phòng. Đến nhà kho, Giản Hằng mở ra nhà kho đại môn, đi tới mình bày vạc địa phương, một mở ra phía trên đang đắp vải tợ lạt tịt, lập tức một cỗ chua xót đập vào mặt, nghe thấy tới cái này vị, Giản Hằng liền biết nhà mình dưa chua ướp gia vị thành công. Vung xuống cái chậu, rời ra đặt ở dưa chua lên ép vào thạch. Giản Hằng quấn lên tay áo, mang tới nhựa tợ lặt tiệp thủ sáo mò một thanh dưa chua đầu tiên là bỏ vào cái mũi bên cạnh người một chút. Đối với cái này một cỗ từ nhỏ đã quen thuộc vị chua, Giản Hằng kia là hài lòng không thể lại hài lòng. Thủ nghệ của ta thật sự là không thể nói. Bản thân khen ngợi một phen, Giản Hằng đem dưa chua bỏ vào bên chân trong chậu. Lúc này đột nhiên vang lên thanh âm dọa Giản Hằng kêu to một tiếng. Ngươi thật đúng là sẽ cho trên mặt của mình thiết vàng, ngươi chế rau muối cứ như vậy trâu. Giản Hằng bị đột nhiên đang lúc vang lên thanh âm giật nảy mình, vừa quay đầu nhìn thấy Triệu Trường Sơn, thế là nói ra, ta ít, ta nói người nào, đi đường có thể có một chút thanh âm à. Ta đi đường có âm thanh, chỉ là ngươi trầm mê ở tự biên tự diễn cũng không có chú ý tới thôi. Triệu Trường Sơn đi tới. Đứng ở vạc bên cạnh, ngửi một cái hương vị sau đó, mình đầu tiên là nhẹ gật đầu, hương vị thật là không tệ. Đều có thể ăn. Giản Hằng cảnh giác mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Không có, chính là hỏi một chút. Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng trả lời, ta nói với ngươi ngươi cũng đừng đánh ta cái này mấy vạc món ăn chủ ý, ta vẫn trông cậy vào bọn chúng một mực ăn vào đầu xuân đâu. Ta làm điểm nếm thử được đi, dù sao ngươi bên này mấy vạc lớn đâu. Triệu Trường Sơn nói. Ngươi làm điểm không có vấn đề, nhưng là quyết không thể nhường những cái kia ác lang biết. Giản Hằng nói. Giản Hằng trong miệng ác lang chỉ là những cái kia hộ khách bên trong da mặt dày, hoặc là nói trời sinh tính rộng rãi thích người kết giao bằng hữu. Đặc biệt là cùng Giản Hằng còn có một chút hứng thú tương đắc một chút. Trước kia ăn cơm trưa là buộc bọn hắn ăn, hiện tại ăn quen thuộc sau đó, rất nhiều người mặc dù cảm giác tại cơm trưa quá dầu mỡ, bất quá thân thể hiện tại vô cùng đồng, kháng ép hiệu quả tốt ghê gớm, thiên đại sự tình dính vào giường liền, làm việc cũng chuyên chú rất, cho nên rất nhiều minh tinh đối với mình khỏe mạnh liền không giống như trước kia như vậy đã quá lo lắng. Muốn ăn cái gì mở rộng ăn, đây đối với người cũng là một loại buông lỏng. Cho nên hiện tại đám này người dùng Giản Hằng quê quán tới nói liền cùng cướp miệng lửa, ý là đi tới chỗ nào ăn vào đâu. Gây hiện tại thôi đặc như thế xã giao truyền thông bên trên, rất nhiều fan hâm mộ đều cảm thấy nhà mình yêu đậu nhóm chân thực không làm bộ, ăn cái gì đều là miệng lớn ăn, hơn nữa còn ghi chép video, chứng minh mình ăn hàng người thiết không phải làm giả. Triệu Trường Sơn nói ra, vậy khẳng định. Đi ngươi cầm đồ vật đến bắt một chút, nếm thử là được rồi. Giản Hằng nói đem một chậu tử cho chăn đầy. Bắt xong sau đó đem ép vạc thạch để lên, sau đó đem vải tợ lặt tiệp đắp lên, lại dùng dây thường đâm một cái vạc ngụm chú ý đâm gấp một chút. Giản Hằng cố ý dặn dò. Triệu Trường Sơn nói ra, được rồi, ta đã biết. Ngươi bận ngươi cứ đi đi. Giản Hằng nghe hắn kiểu nói này, thế là bưng mình dưa chua buồn chuyển trở về nhà. Chờ lấy Giản Hằng vừa ra khỏi cửa, Triệu Trường Sơn liền một chiếc điện thoại cho nhà mình chất tử đánh qua. Uy, cầm cái chậu tử tới, lao bản ướp dưa chua tốt, chúng ta đêm nay ăn nó. Được rồi. Triệu Duy nghe xong lập tức cầm lên giá hỏa mở ra mang xe móc đất tuyết xe liền đến đây. Triệu Trường Sơn xem xét Triệu Duy cầm cái chậu, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, giả bộ A. Giản Hằng nếu là thấy được có thể tức chết. Bởi vì Triệu Duy giá hỏa này cầm là chậu lớn tử, có thể cho trai trai hài tử làm buồn tắm dùng cái chủng loại kia. Cái này một chậu tử giả Giản Hằng vừa rồi 10 cái chậu đều dư xài. Bắt trong chốc lát, Triệu Duy nói ra, chúng ta bắt nhiều như vậy lao bản có thể hay không nói A. Triệu Trường Sơn nói. Ngươi ngốc à, sẽ không mỗi cái vạc đều bắt một điểm. Nhất định phải đè xuống cái này và bắt. Triệu Duy nghe xong lập tức gật đầu rất tán thành, cũng đúng. Thúc, đêm nay lên làm sao ăn a? Hầm thịt bò à, còn có thể làm sao ăn, đây là nhất địa đạo phương pháp ăn. Triệu Trường Sơn hít một hơi trong không khí dưa chua vị, nuốt một chút nước bọt trả lời một câu. Thế là cái này hai chú cháu mang theo một cái buồn lớn tử dưa chua đi, nếu để cho Giản Hằng nhìn thấy nhất định thương con tâm hô hào cướp nhà khó phòng a. Mình đây là quên hắn Triệu Trường Sơn chính là ác lang đầu lĩnh. Chương 690, tan học. Về tới nhà, Giản Hằng tiếp mẫu thân nhiệm vụ mới, tẩy dưa chua đồng thời đem dưa chua cắt nát chen làm nước, làm xong những thứ này còn muốn đem mặt hòa hảo. Về phần bao bánh loại này cao cấp việc, cái kia nhất định phải là từ Tôn Tú Anh tới làm. Hiện tại Tôn Tú Anh nhiệm vụ chủ yếu là đem hai vóc nàng dâu cho chiếu cố tốt, những chuyện khác đối nàng lão nhân ra tới nói đều không đáng giá nhắc tới. Giản Hằng bên này cắt xong dưa chua. Dùng tay đem dưa chua bên trong trình độ ép ra ngoài, nhiệm vụ này đầy đủ nhường Giản Hằng cường tráng lực cánh tay có tác dụng, Giản Hằng đôi tay này vừa dùng lực, dưa chua bên trong tất cả có thể gạt ra nước đều bị Giản Hằng cho gạt ra, rất nhanh bàn điều khiển phía trên bảy một đống đống chen tốt nước dưa chua nắm. Giản Hằng ngay tại vội vàng đâu, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Mạch đi tới bên cạnh mình, đứng vững sau đó trông mong nhìn qua bàn điều khiển lên dưa chua nắm. Đưa tay vướt một cái Tiểu Mạch cái mũi, thế nào, chú mèo ham ăn, hiện tại liền muốn ăn. Tiểu Mạch lùi về sau một bước, né tránh Giản Hằng dính lấy dưa chua vị tay, há miệng nói ra, mụ mụ để cho ta cùng Đại Mạch có chút khẩn trương. Vì cái gì? Giản Hằng không hiểu hỏi. Tiểu Mạch nói ra, ngươi nhìn bọn ta hai hiện tại cũng thành cái gì, mỗi ngày vừa về tới nhà, không bao lâu mụ mụ liền hỏi muốn ăn cái gì hoa quả, ta cho các ngươi gọt đi, giữa trưa muốn ăn cái gì đồ ăn ta cho các ngươi làm đi, chúng ta thật có chút mà băn khoăn, trong lòng luôn cảm thấy có một loại áp lực. Mụ mụ lớn tuổi như vậy, cho chúng ta làm dạng này, làm như thế có phải hay không có chút không tốt lắm à? Vậy ngươi nhưng phải hảo hảo thích ứng một chút, kỳ thật đừng có cái gì áp lực, đây là Trung Quốc mang thai nàng dâu tiêu chuẩn đãi ngộ, Mỹ quốc phong tục không giống, nếu như các ngươi không cho mụ mụ làm những thứ này, khả năng trong lòng của nàng còn biết suy nghĩ, ta là điểm nào nhất mà làm không đúng, hai cái nàng dâu không quá ưa thích ta cái gì Giản Hằng thoáng giải thích một chút. Đây là bên trong đẹp thói quen khác biệt, bình thường tới nói nàng dâu đã hoài thai bà khẳng định là bận trước bận sau, bởi vì cái gì? Đây là cho quê quán sinh con trai, mặc dù mới Trung Quốc thành lập nhiều năm như vậy, nhưng là rất nhiều lão quan niệm vẫn là học dấu ở dân chúng trong lòng. Nhưng là lão Mỹ bên này khác biệt, nếu như nàng dâu mang thai, bà cao hứng khẳng định là cao hứng, nhưng là nói như vậy tuyệt đối sẽ không tại nhi tử nhà bận trước bận sau làm bảo mẫu sống. Đối với bọn hắn tới nói nhi tử nàng dâu sinh hoạt là nhi tử nàng dâu muốn cân nhắc, cuộc sống của mình đó mới là mình, cho nên nước Mỹ bà tình nguyện đi du lịch cũng sẽ không làm Trung Quốc bà sự tình. Thật, Tiểu Mạch có chút hoài nghi. Giản Hằng khẳng định gật đầu, thật, bất quá ta cũng rảnh thì giờ tìm mẹ ta nói chuyện, nàng cái này có chút quá, thế này sao lại là hầu hạ con dâu sinh con, cái này cùng hầu hạ hai gấu trúc giống như. Gấu trúc không tốt sao? Tốt. Giản Hằng cười nói. Tôn Tú Anh một hồi không nhìn thấy Tiểu Mạch có chút lo lắng, đứng ở cửa phòng bếp hướng về phía Tiểu Mạch ngoắc tay nói ra, Tiểu Mạch tử, nhanh lên một chút ra, phòng bếp đều là khói dầu, không khí không tốt đối hải tử có ảnh hưởng, nhanh lên đến phòng khách đến. Ai? Tiểu Mạch lên tiếng, sau đó tại Giản Hằng trên hai gò má hôn một cái, quay đầu giống một con vui sướng mai con giống như lanh lợi rời đi. Nhìn thấy Tiểu Mạch dáng vẻ, Tôn Tú Anh có chút lo lắng cháu của mình, ôi uy, Tiểu Tổ Tông. Ngươi chậm một chút mà bao lớn người còn như thế nôn nôn nóng nóng. Nhìn thấy mẫu thân muốn đi, Giản Hằng lập tức gọi lại mẫu thân, mẹ, tới, ta có chút mà nói muốn nói với ngươi. Tôn Tú Anh một bên hướng nhi tử bên người đi vừa nói, chuyện gì, làm lén lén lút lút. Mẹ, chuyện gì ngươi đừng làm ngạc nhiên, ngươi bên này hầu hạ hai con dâu đặt trong nước hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là ngươi cái này hai con dâu các nàng là người Mỹ, bình thường nước Mỹ nàng dâu sinh con bà đều mặc kệ Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh nghe xong cái này không cao hứng, cùng Đại Mạch Tiểu Mạch không nói được nói cùng nhi tử từ này chính là thốt ra, làm sao ghét bỏ ta rồi. Không có sự tình, hoàn toàn không có, chỉ là người Mỹ này a tiện ra, độc lập đã quen lập tức hưởng thụ không được ngài cái này đãi ngộ, không phải nói nhường ngài lớn buông tay, chính là hơi như vậy thu liễm một chút, tỉ như nói à, trái cây này cắt gọn ngươi liền bày nơi nào, đừng bưng đến Đại Mạch Tiểu Mạch trên tay đi. Bằng không cái này hai đại ngốc nữ ngay tại nói thầm trong lòng, ai nha. Mụ mụ đối ta tốt như vậy, đứa nhỏ này nếu là có vấn đề gì làm sao bây giờ? Giản Hằng rất tiện học được một chút Đại Mạch Tiểu Mạch thanh âm nói. Tôn Tú Anh bị nhi tử làm cả người nổi da gà, đưa tay gỡ một chút cánh tay của mình nói ra, ôi, ngươi cũng đừng học được, Đại Mạch Tử Tiểu Mạch Tử nếu là giống ngươi thanh âm như vậy, ta sớm cầm đầu đập vào tường, nhanh buồn nôn chết ta rồi. Giản Hằng nói, ta nói chính là việc này, ngài lực chú ý đặt ở trọng điểm bên trên, trọng điểm. Nha! Vậy cũng không có thể dạng này, hai hải tử hiện tại chính là thư thái sinh hoạt, cái này trong bụng hải tử mới tốt dài a. Tôn Tú Anh nghe xong lo lắng đến nàng dâu tình tay háo diện mạo cái này nhưng rất khó lường, cái này liên quan đến lấy lao Giản ra lớn các cháu khỏe mạnh, đây chính là cái đại sự. Đúng a? Giản Hằng phụ hòa nói. Tôn Tú Anh cho Giản Hằng đánh một cái ca thủ thế, ta đã biết. Nói xong quay người muốn đi, đi hai bước lại chuyển trở về, ta nói cái này hai hải tử lên lớp muốn lên tới khi nào. Cái này bụng mắt thấy liền càng lúc càng lớn, trong nhà nghỉ ngơi không phải rất tốt ta. Mẹ các nàng là nước Mỹ quen thuộc, một mực lên tới sinh nở một khắc này, sau đó trên giường nằm hai ngày liền dậy Giản Hằng nói. Nha, thân thể này làm sao ăn hết được á? Tôn Tú Anh lập tức kinh ngạc. Giản Hằng cũng không muốn cùng lão nương giải thích nữa, mẹ, hai người bọn họ thân thể ngươi còn không biết ta. Thân thể cho dù tốt cũng không thể hành hạ như thế a. Không được, ta đi cùng các nàng nói một chút. Nữ nhân này cái nào trong tháng bên trong rơi xuống bệnh kia là cả đời sự tình. Giản Hằng một phát bắt được mẫu thân cánh tay, ngài nhìn. Ngài cái này lại không phải cho các nàng hai chế tạo áp lực à, các nàng là người Mỹ tự nhiên án lấy người Mỹ thói quen tới, đều như vậy, ngài coi như không cảm thấy kinh ngạc à. Cái này Tôn Tú Anh vẫn còn có chút lo lắng nàng dâu hậu sản khỏe mạnh, bởi vì Tôn Tú Anh trong lòng còn muốn lấy nhiều ôm mấy cái cháu trai, trong lòng của nàng nhi tử lớn như vậy gia nghiệp không nhiều sinh mà đứa bé đáng tiếc, lao giản ra tại con trai mình thế hệ này khai chi tán diệp nàng cũng lòng có vinh yên. Được rồi, ngài cũng đừng quan tâm chuyện này. Giản Hằng lời nói vẫn chưa nói xong, trong phòng khách truyền đến Giản An An thanh âm, mẹ, uống đồ vật chuẩn bị xong chưa, hai hài tử ngựa liền trở lại, ngài cho làm một chút nước trái cây. Tôn Tú Anh nghe xong Giản An An thanh âm lập tức có chút không vui, thứ này cả ngày cùng cái quỷ đòi mạng giống như. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên tay nhưng không có nhàn rỗi, vẫn là động thủ cho sắp về nhà tới tiểu khuê nữ còn có tiểu ngoại tôn chuẩn bị hoa quả bắt đầu gọi ra, chuẩn bị nổ thành ấm áp nước trái cây. Đây chính là nữ nhi cùng nàng dâu khác biệt, đối với Giản An An tới nói nhất thuận miệng chính là, mẹ, cái gì? Cơ hồ là bọn nhỏ bệnh chung, chỉ là sau khi lớn lên nước Mỹ hải tử bình thường đều giới, nhưng là Trung Quốc hải tử vẫn mang theo. Tôn Tú Anh bên này vừa đem hoa quả gọt xong, bên kia liền nghe được Tiểu An cùng Ninh Ninh thanh âm, nhất là Ninh Ninh thanh âm kia cùng cái tiểu nổ trứng giống như. Vài nỉ thính lực rất tốt, cảm thấy Ninh Ninh trở về, lập tức trở mình một cái từ trên sàn nhà lật lên hăng hái chạy tới cổng vặn ra cửa hướng về phía Ninh Ninh nên đón tiếp lấy. Đối với Vài nỉ tới nói, sinh hoạt thiếu đi bị hầu tử đồng dạng Ninh Ninh, niềm vui thú lại giảm, có chút ăn không biết vị luận điệu. Hoa! Vài nỉ, có nhớ ta không? Tiểu nha đầu xem xét Vài nỉ tiếp chính mình tới. Lập tức vung lấy hoan mà cũng nên đón, một người một gấu cứ như vậy ôm ở cùng một chỗ, khoa trương tựa như tầm 10 năm không gặp giống như. Giản Hằng tại trong phòng bếp đều có thể nghe phía bên ngoài tiểu nha đầu tiếng hô hoán. Tôn Tú Anh bên này vội vàng ép nước trái cây, Giản Hằng nơi này thì là rửa tay một cái muốn đi hỏi một chút hai cái tiểu gia hỏa đối trường học cảm giác thế nào. Làm hai cái tiểu gia hỏa về tới trong phòng, ném ra túi sách thời điểm, Tôn Tú Anh đưa lên nóng hầm hập hoa quả tươi nước. Giản Hằng cùng một món lớn người thì đã sớm chuẩn bị kỹ càng hỏi thăm hôm nay học thuật tình huống. Giản An An trước mở miệng, Ninh Ninh, Tiểu An, hôm nay ở trường học làm sao? Tiểu An rất chán nói ra, bình thường. Ninh Ninh thì là rất hưng phấn nói ra, trường học chơi cũng vui, lão sư vẫn khen ta tới, nhường Tiểu An hảo hảo hướng ta học tập. Một bên khoe khoang một bên lưỡn lấy cái bụng, Ninh Ninh tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý làm sao cũng giấu không được. Chương 691, yêu học. Tôn Tú Anh nghe một mặt không tin, hướng về phía nhà mình khuê nữ nói ra, Tiểu An phải hướng ngươi học tập. Ngươi nếu có thể có Tiểu An một nửa yên tĩnh ta liền muốn thắp nhang cầu nguyện, bên này lao sư đầu góc cháy hỏng à nha. Ninh Ninh lý trực khí tráng nói ra, không phải ta nói, là lao sư nói, nàng vẫn cố ý cho ta một cái tiểu tinh tinh. Nói đến đây vẫn vươn ngón tay nhỏ cao gật đầu y phục của mình bên trên, đám người lúc này mới phát hiện quả nhiên, tiểu nha đầu trên quần áo có cái cúc áo lớn nhỏ màu làm tiểu tinh tinh. Đối với người Trung Quốc tới nói khen ngợi cái gì bình thường đều là màu đỏ, cho nên tiểu nha đầu trên thân dán một cái màu lam tiểu tinh tinh tất cả mọi người ngay từ đầu cũng không có chú ý tới. Một đám đại nhân bên trong cũng liền đại mạch tiểu mạch trải qua nước Mỹ trường học, cho nên hai người biết tiểu nha đầu cái này tiểu tinh tinh cùng phía trên tiêu chí đại biểu cho có ý tứ gì. Tiểu mạch há miệng khen, nguyên lai nhà chúng ta Ninh Ninh bởi vì ở trường học nhiệt tình hào phóng bị lao sư biểu dương A. Nghe được tiểu mạch tẩu tử kiểu nói này, Ninh Ninh đầu điểm đều nhanh xuất hiện huyễn ảnh, đúng, đúng, lao sư là nói như vậy, nhường Tiểu An cùng ta học tập cho giỏi. Vừa nghe đến là nguyên nhân này được một cái tiểu tinh tinh, Giản Hằng đám người liền bình thường trở lại, bàn về học tập đến cái kia Tiểu An vung tiểu di mười mấy con phố, nhưng là luận đến xã hội đen xem ra đến bây giờ Ninh Ninh cái này tiểu di đồng dạng giành trước chất tử Tiểu An mười mấy con phố. Vô luận là Giản Hằng hay là Tôn Tu Anh, hay là Giản An An đều biết Ninh Ninh cái này tính tình không sợ trời không sợ đất. Trời sinh như quen thuộc, liền xem như cái sắp xuống lỗ lao đầu đều có thể trò chuyện vài câu, có lúc cũng làm cho người đỉnh im lặng. Đại Mạch nghe hoàn toàn minh bạch, hướng về phía đại gia giải thích một chút nói ra, lúc này trường học lao sư chú trọng bồi dưỡng hải tử giao tế năng lực, quan sát năng lực, đối với thành tích yêu cầu cũng không phải là như vậy nghiêm, muốn tới trung học sau đó học tập mới có thể nâng lên là trình đến, cho nên Ninh Ninh ở trường học càng nổi tiếng một chút, đồng dạng Tiểu An nếu như một giá trị bảo trì cái dạng này. Về sau nói không chừng liền sẽ trở thành bá lăng đối tượng. Giản Hằng cũng minh bạch, đều không cần nghĩ sâu, nhìn xem Ngũ Dũng nhà hai đứa bé liền biết, trước kia im lìm không một tiếng, hiện tại thế nào, không đi khi dễ người khác liền thắp nhang cầu nguyện, dùng Ngũ Dũng tới nói hiện tại trong trường học kéo bè kết phái mỗi ngày cùng hôn xã hội đen giống như. Ở trong nước trường học cái này gọi không làm việc đàng hoàng, nhưng là cái này ở đâu gọi có chính trị lãnh đạo lực, có lãnh tụ tinh thần, chỉ cần không làm ra loạn gì, lãnh đạo cái kháng nghị a. Công lý tính chất tiểu đoàn thể A, về sau lên đại học đều có thừa phân, cái này một hạng đối với hải tử lên danh giáo thế nhưng là ngoài có trợ giúp. Mẹ, ngày mai cho ta mang nhiều một chút ăn, rất nhiều các bạn học thích ta mang cơm. Ninh Ninh bên này vui vẻ nói. Giản Hằng không biết là, Ninh Ninh không thích ở trong nước đi học là bởi vì nàng thiên động, muốn cho nàng đàng hoàng ngồi tại cái ghế nhỏ lên đó là không có khả năng, nhưng là trong nước lão sư thích an tĩnh học sinh, huống hồ một lớp 20 cái tiểu hải tử, lão sư cũng không nhất định bận biểu tới, đối với hiếu động không tuân quy củ học sinh, lão sư tự nhiên muốn nghiêm ngặt một chút, sau đó đem an tĩnh tiểu bằng hữu xem như tấm gương đến thúc giục Ninh Ninh loại bất an này tĩnh tiểu bằng hữu. Ninh Ninh nha đầu này là lão sinh khuê nữ, Giản Chấn Hoa yêu thương tất nhiên là không cần phải nói, muốn cái gì cho cái gì, tăng thêm ca ca Giản Hằng liền xem như trước kia không có gì tiền thời điểm, mỗi lần trở về đến sẽ cho cái 1-2 vạn nhân dân tệ nhường dùng tại tiểu muội trên thân, mặc dù Tôn Tu Anh đối khuê nữ nghiêm ngặt một chút, đó cũng là tương đối, tinh nghịch nói đánh cũng không có thật đánh mấy lần, liền xem như đánh cũng bất quá gió sấm to mưa nhỏ. Dạng này nhường Ninh Ninh tính tình có chút cố chấp, không cho nàng đi làm cái gì, nàng không phải muốn làm gì. Lúc ở trong nước lao sư đâu cũng, có chút lừa gạt, ngẫm lại xem tư nhân nhà trẻ lao sư, chân chính có mấy cái là đường đường chính chính ấu sư tốt nghiệp. Đối với hài tử khuyết thiếu kiên nhẫn cùng chính xác dẫn đạo phương thức, khơi dậy Ninh Ninh nghịch phản tâm lý. Nước Mỹ bên này trường học lao sư, đầu tiên là chính quy, thứ hai chịu huấn luyện chính là như thế nào dẫn đạo hài tử hứng thú mà không phải đem hài tử đoàn thành một cái tiêu chuẩn trung thực chính là tốt khuôn mẫu bên trong. Bởi vậy hôm nay một ngày này khóa xuống tới. Ninh Ninh nhận khen ngợi so sánh với học mấy năm này đều nhiều, là một đỉnh hư vinh nhóc con, Ninh Ninh tự nhiên thích ở chỗ này đi học, mà không phải trở về trên trấn lên cái kia lão bị phê bình nhà trẻ. Nha, ta có nghe lầm hay không, nhà chúng ta tiểu nha đầu lần thứ nhất nói mình muốn lên học đâu. Giản An An nghe gõ gõ lô thai, là một loại kinh hỉ trạng đối bên cạnh mọi người nói. Lão sư nói, hôm nay muốn đi nhìn một loại động vật, buổi sáng ngày mai thời điểm, nhường các bạn học biểu diễn loại động vật này. Ninh Ninh bên này căn bản không quan tâm nhà mình tỉ tỉ quái thanh điều, mà là hào hứng cao nói đến buổi tối làm việc. Tiểu Mạch nghe hỏi, Ninh Ninh ngươi chuẩn bị quan sát cái gì? Ta chuẩn bị quan sát con cừu nhỏ, trong vòng một con dê mẹ vừa sinh một con cừu nhỏ, ta lập tức đi hảo hảo quan sát một phen. Buổi sáng ngày mai ta nhất định phải biểu diễn so tất cả mọi người tốt Ninh Ninh hiện tại kia là lòng tin 10 phần. Tiểu Mạch hỏi xong Ninh Ninh quay đầu lại đối Tiểu An hỏi, ngươi chuẩn bị buổi sáng ngày mai biểu diễn cái kia một loại tiểu động vật. Tiểu An cào một chút đầu, ta còn không có nghĩ kỹ, đợi lát nữa xem đi. Ninh Ninh bên này xem xét một chút Tiểu An, quay người hô một tiếng, Hoài Nhi, chúng ta đi á. Còn không có đi hai bước, Giản Hằng đem Tiểu Nha đầu cho nắm chặt, đi, ngươi đi đâu đi. Lập tức đều muốn ăn cơm. Ta đi xem Tiểu học toàn cấp dê lại ăn cơm. Ninh Ninh rất không vui, quay đầu bắt lấy ca ca tay, há miệng ra lộ ra một đôi răng mèo hướng về phía Giản Hằng tay hư cắn tới. Giản Hằng nhẹ buông tay. Tiểu nha đầu bên kia lập tức mở ra bước nhỏ, cùng một con hung hăng gà trống lớn giống như muốn đi tới cửa. Tôn Tú Anh nói ra, cho ta đàng hoàng ở lại, ăn cơm tối lại đi. Tôn Tú Anh một câu lập tức nhường tiểu nha đầu như là xương đánh quả cả, đứng thẳng lôi kéo đầu đi trở về, chuyển đến trên ghế salon cầm lên TV diều không khí. Vài nỉ bên này nguyên bản tràn đầy phấn khởi hướng cổng chạy đâu, nhìn thấy tiểu chủ nhân Ninh Ninh lại chuyển trở về, nó cũng chuyển đến Ninh Ninh bên người, trông mong nhìn chăm chú lên Ninh Ninh. Hai con tiểu tròn trong mắt tựa hồ tại hỏi thăm, làm sao không đi đâu. Ninh Ninh rỗi ra tay nhỏ nhói một cái Hoài Nì lỗ thai, đi không được à, cơm nước xong xuôi lại đi. Hoài Nì nghe xong trực tiếp nằm nghiêng đến ghế sofa cùng bàn trà đứng không chỗ, đem đầu đặt tại trên bàn trà, khiếp mắt cùng Ninh Ninh cùng một chỗ nhìn lên phim hoạt hình. Tiểu An nhìn bên này đến tình huống như vậy, cũng bú lại, nằm ở trên ghế salon thoát giày đem hai con chân rời khỏi duy penny nách dưới. Hai cái tiểu gia hỏa đều biết lúc này và Annie nách là ấm nhất cùng địa phương. Đại nhân nhà hiểu rõ một chút hai hài tử ở trường học đều không có việc lớn gì, thế là liền bắt đầu nấu cơm, Tôn Tú Anh bên này bánh nướng, Giản Hằng nơi này đốt một tổ cháo gạo trắng, ban đêm chính là dưa chua hộp phối hợp gạo cháo, còn có trong nước mang tới hai loại thức nhắm, một loại trao, một loại là củ cải làm. Giản Hằng trong nhà ăn cơm thời điểm, phòng ăn bên kia cũng đúng lúc ăn cơm, một ít học viên nhóm trải qua đến trưa khóa. Lại trải qua nửa giờ xoa bóp, đều là năng lượng tràn đầy gom lại trong nhà ăn, tự nhiên sắp xếp lên một đầu hàng dài chuẩn bị ăn như gió cuốn. Xin cùng Simon thừa dịp quay chụp nửa đường nghỉ ngơi, cùng một chỗ về tới nông trường chuẩn bị thêm mấy ngày khóa, hai người bọn hắn thuộc về nông trường lão nhân, nhưng là tại Hollywood là người mới, đối với về sau tới đại đa số thai to mặt lớn, bọn hắn đều không có gì giao tình, lại không giống như là bợ lặn cả trong khoảng thời gian này ở tại nông trường bên này rất nhiều, giao du rộng khắp, mạnh vì gạo. Bạo vì tiền. Cho nên hai người bọn họ chỉ có thể đi theo xem như quen thuộc tinh linh vương tử, hôn tiểu lý tử vòng tròn, bởi vậy lúc ăn cơm tự nhiên cùng tiểu lý tử bọn hắn một nhóm người tụ cùng một chỗ xếp hàng. Hoa, dưa chua thịt bò, ta yêu nhất. Simon rỗi cái đầu xem xét, thấy được chậu lớn tử tràn đầy một chút dưa chua đốt thịt bò, lập tức nuốt một chút nước bọt. Năm ngoái thời điểm hắn cũng là tại nông trường, đối với dưa chua thịt bò hương vị ký ức vẫn còn mới mẻ, nghĩ đến thức ăn này hương vị, không khỏi nuốt một chút nước bọt. Úc, ta hận món ăn này. Simon thích, nhưng là xin lại là không quá ưa thích, hắn không thích là dưa chua đốt thịt bò, nhưng hắn đối dưa chua cùng thịt bò đều không có ý kiến đến gì, chỉ là đem hai loại bày cùng một chỗ hắn liền rất không thích, không thể không nói hắn cảm giác này cũng thật đỉnh kỳ hoa. Hiện tại phòng ăn đồ ăn đều không phải là đánh. Mỗi một phần có một cái tiểu mâm sứ tử, chọn lấy phía sau quầy người liền đem tiểu mâm sứ tử trưng bày tại ngươi trên khay, hai người tại quầy hàng cửa sổ, cho nên đội ngũ tốc độ di chuyển rất nhanh, không có một hồi đã đến hai người. Ta không muốn dưa chua thịt bò. Xin nói. Simon thì là nói, cái kia phần cho ta muốn hai phần. Triệu Trường Sơn ở bên cạnh nhìn cười nói ra, muốn điểm khác, ăn xong có thể lại thêm, hôm nay cái này đồ ăn nhiều. Simon nói ra, vậy ngài cho ta thay cái chén lớn, ngần ấy không đủ ăn a. Simon, thứ này ăn ngon. Đằng sau có người chưa ăn qua, thấy được thức ăn này bề ngoài thật không được, nguyên bản chuẩn bị không muốn, nhưng nhìn đến Simon như thế thích, thế là há miệng hỏi. Nhìn người, ta đặc biệt thích loại này hế ẩm khẩu vị. Simon nói bưng lớn phần dưa chua thịt bò, ba bát phần hợp thành một bát, cộng thêm một phần không sai biệt lắm có ba lượng nhiều béo ngậy thịt kho tàu rời đi đánh đồ ăn cửa sổ. Chương 692, mới tới. Hiện tại cái này chút đại minh tinh một chút không có tham gia Oscar sau cùng tiệc tối kiểu cách sức lực, bởi vì nhà tiệc tối thời điểm nếu như ai ăn uống thả cửa nói không chừng liền bị truyền thông chế giễu, cho nên mặc dù đối mặt mê người mỹ vị, cơ hồ tất cả minh tinh đều sẽ bảo trì khắc chế, lại nói đều tham gia Oscar ai còn chưa từng ăn qua tiệc tối lên đồ vật không thành. Ở chỗ này hoàn toàn khác nhau, uống thể tạo thành đại lượng năng lượng tiêu hao nhường những minh tinh này hoàn toàn quên đi mình hình tượng, dù sao nơi này cũng không có truyền thông. Càng không có người có thể dùng điện thoại vỗ xuống người khác ăn cơm cho hề, cho nên tất cả mọi người buông ra ăn, vô luận là ăn chay vẫn là ăn mặn tố phối hợp, đại gia đều không khác mấy là một cái bộ dáng ăn như hổ đói. Nếu như bây giờ có một cái phóng viên ở đây, đồng thời vỗ xuống những minh tinh này ăn cơm ảnh chụp, như vậy chỉ cần một phát biểu nhất định mà có thể lên toàn nước Mỹ đầu to đầu. Simon bên này liên tiếp đi cửa sổ chạy hai chuyến, cuối cùng Triệu Trường Sơn đều có chút nhịn không được. Ta nói ngươi đây là hang không đây à? Không sai biệt lắm một chút là được rồi, ăn ít một điểm thứ này, ăn nhiều bị tâm. Triệu Trường Sơn đối lại một lần nữa tới Simon nói. Nói xong ra hiệu Triệu Duy cho Simon đưa qua tới trong chén đánh một bát rau xanh đậu hũ canh. Uống điểm cái này, rau xanh đậu hũ bảo đảm bình an. Simon xem xét cái này canh lập tức có chút không vui, mặc dù rau xanh rất không tệ, đậu hũ cũng là nông trường tự mình làm bạch như châu ngọc, nấu ra canh cũng là như là phỉ thúy lục nồng ý sâu. Nhưng là tự nhận là trời sinh ăn thịt người Simon đối thứ này hoàn toàn không ưa. Trong nháy mắt đem chén của mình cho rụt trở về, vậy ta từ bỏ. Nói xong trước khi đi quét vừa xuống đài tử, phát hiện trên bàn còn có một phần thịt kho tàu, thế là xuất thủ như điện, tại Triệu Trường Sơn mấy người vẫn chưa kịp phản ứng thời điểm cướp được trên tay, sau đó vươn đầu lưỡi tại trên thịt liếm lấy một chút. Triệu Trường Sơn bên này vừa định nói chút gì, nhìn thấy Simon động tác này, lập tức rất là bất đắc dĩ khoát tay một cái. Ra hiệu hắn nhanh lên một chút từ trước mắt của mình biến mất. Thật vui vẻ bưng thịt kho tàu về tới chỗ ngồi của mình, Simon trực tiếp nhặt lên đũa gắp lên béo ngậy đỏ rực thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, sau đó mị mị nhắm mắt lại, ăn thời điểm vẫn mang theo tiếng hử, ý vị kéo dài phát ra một tiếng thật dài giọng núi. Có ăn ngon như vậy a? Tiểu Lý Tử cách Simon 4-5 cái chỗ ngồi đều có chút nhìn không được. Nói cho ngươi ngươi cũng nói không rõ, chỉ có ăn thịt người mới có thể biết Simon nói. Tiểu Lý Tử bên này nghe một chút liền không muốn tiếp tục phản ứng Simon, vùi đầu ăn trước mắt mình đồ ăn. Phòng ăn một bữa cơm xuống tới, tiếp tục kéo dài trước kia tốt tập tục, người đi đồ ăn chỉ riêng thùng cơm không, cái này chút hai to mặt lớn đến phòng ăn tựa như là đèn phong quyển tàn vân, tam đại thùng gỗ cơm, tăng thêm mỗi người 3 đến 4 đĩa đồ ăn, trong đó vẫn chí ít có hai loại món ngon, tất cả đều tiêu diệt sạch, liền ngay cả nữ minh tinh cũng từng cái thành quỷ chết đói đầu thai. Ăn một bữa nửa cân gạo cơm hai đĩa đồ ăn cái kia đều cùng thưởng thức giống như. Triệu Trường Sơn bên này chỉ huy đại gia đem đồ vật thu thập một chút, đem đáng tẩy đáng soát chuẩn bị xong, đồng thời tự mình ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm 30 kiện bộ đồ ăn, cảm thấy không có một chút vấn đề, lúc này mới cuối cùng nhìn xem Triệu Duy mấy người đem cái chậu, đĩa đều bỏ vào trừ độc trong tủ, bắt đầu sát trùng trừ độc. Đối với vệ sinh Triệu Trường Sơn hiện tại là bắt 10 phần nghiêm ngặt, mỗi một đạo đồ ăn, mỗi một đạo trình tự làm việc đều không cho phạm sai lầm. Mà lại toàn bộ phòng ăn bếp sau cơ hồ tất cả đều là camera, không riêng gì hắn Triệu Trường Sơn có thể nhìn, tất cả học viên cũng đều có thể tùy thời kiểm tra phòng bếp công việc, bảo đảm tất cả mọi người đang làm việc thời điểm đều là chăm chú. Hết thảy tất cả đều án lấy Triệu Trường Sơn hà khắc tiêu chuẩn hoàn thành, Triệu Trường Sơn bên này đã khóa cửa phòng bếp, sau đó quay người rời đi phòng ăn. Đi đối dừng xe địa phương, đang chuẩn bị lên xe đâu, đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình. Triệu sư phó. Ôi, dọa ta kêu to một tiếng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Trường Sơn không nghĩ tới đột nhiên một đám người nhảy ra đứng trước mặt mình, cái này tối như bưng kem chút bị bọn hắn dọa ra bệnh tim tới. Tới là tiểu lý tử cái này chút ăn chay người, bọn hắn đối với lúc ăn cơm khắp phòng ăn mùi thịt đã có chút không thể đã chịu. Đối với thức ăn chay chủ nghĩa người tới nói, sợ nhất chính là ngồi mình đối diện một người ôm khối lớn thịt mánh gặm không thôi. Đáng giận nhất là cái này ăn thịt người một bên ăn còn vừa chép miệng a miệng. Chúng ta qua. Đến muốn cùng ngươi xách cái một ý kiến, có thể hay không đem mỗi bữa cơm tách đi ra, muốn chúng ta cái này chút người ăn chay ăn trước, nếu không chúng ta liền chờ bọn hắn đã ăn xong chúng ta lại ăn. Tiểu lý tử đưa ra ý kiến của mình. Triệu Trường Sơn nghe xong liền minh bạch, đối tiểu lý tử mấy người nói ra, là chuyện này à, như vậy đi, chờ hai ngày nữa, mới thức ăn chay sư phó tới các ngươi nhắc lại vấn đề này có được hay không. Nếu như vậy bữa sáng thật sự là không sai ra thời gian. Mới tới thức ăn chay sư phó. Tiểu lý tử quay đầu nhìn một chút bên cạnh đám người. Từ khi giản hàng nông trường sinh thức ăn sau đó, phòng ăn vô luận là đồ ăn thịt tiền đều bớt đi, trừ phi là có đôi khi thực sự có chút tiếp không lên chuyến, mới có thể đi bên ngoài mua một chút. Đồ ăn thịt tiền đều bớt đi, giản hàng cho quyền phòng ăn tiền nhưng không có ít, nếu như đặt người khẳng định là người ta không đúng, nhưng là Triệu Trường Sơn cũng không phải nghĩ như vậy, giản hàng không thèm để ý tiền này, nhưng Triệu Trường Sơn nghĩ đến đây là giản hàng tín nhiệm. Thế là cầm số tiền này chậm rãi thêm một chút thiết bị, lại chiêu mấy cái đáng tin giúp đỡ. Lớn nhất đầu một đầu chi tiêu là về nước tìm kiếm một cực kỳ xuất sắc chai đồ ăn sư phó, là làm toàn tổ yến, trước kia cho trong nước chứ danh một nhà chùa miếu chai đồ ăn đường làm qua tay cầm môi đại sư phó, một bàn thức ăn chay 100 không đến chi phí bán cho khách hành hương hơn 2.000, Triệu Trường Sơn trực tiếp cho hắn trong miếu cho tiền lương 4 lần, đập tới. Bây giờ tại trong miếu hất lên tăng bảo không nhất định là hòa thượng, chỉ là một loại chức nghiệp. Lên ban niệm kinh tan việc chơi gái không phải một cái hai cái, vị đại sư này phó nhìn tiền lương cao như vậy, làm địa điểm còn tại nước Mỹ, lập tức thoát tăng bảo liền đem việc này cho đồng ý. Trong nước tiền lương tương đương thành đô la, lại cùng nước Mỹ tiền lương so cái kia căn bản không có cái gì có thể so tính, Triệu Trường Sơn bên này vừa ra tay, mở ra tiền lương, đồng thời tăng thêm thành ý 10 phần 1 năm 3 lần giả, bao vừa đi vừa về vé máy bay còn có dừng chân tiền. Hoặc là bao cả nhà ba nhân khẩu trở về 3 lần đến nước Mỹ thăm người thân tốn hao. Tác phẩm lớn này hất lên ra ngoài, nếu như hắn là cái thật hòa thượng nói không chừng không giải quyết được, nhưng là hất lên hòa thượng quần áo đầu bếp nào có không ngã đầu liền bái đạo lý. Cho ta 2-3 ngày, nếu như các ngươi không hài lòng, ta liền để các ngươi tách ra dùng cơm. Triệu Trường Sơn nói. Tiểu lý tử nghe xong bất quá chỉ là 2 ngày, chống đỡ một chút cũng lại tới, thế là nhẹ gật đầu, đồng thời cùng Triệu Trường Sơn xác định một chút, đại gia liền tản. Triệu Trường Sơn lấy ra chìa khóa bên trên xe phát động xe rời đi nông trường về nhà. Giản Hằng bên này ăn cơm xong, luyện mang theo Tiểu An đi khí giới phòng luyện tập, Tiểu An luyện vật lộn, Giản Hằng bên này thì là luyện phía sau lưng lớn cơ bầy. Buổi tối hôm nay Tiểu An từ một vị xinh đẹp nữ minh tinh mang theo luyện tập, Giản Hằng thì là mình mở luyện. Thỉnh thoảng cùng học viên trao đổi một chút kiện thân lên tâm đắc, có khi vẫn tương hô giúp đỡ tốt nhất lớn trọng lượng, ở chỗ này không có người nào là lão sư, cũng không có minh tinh cũng không có chính khách. Thương nhân phân chia, đại gia tương hỗ tiến bộ, tương hỗ khích lệ, tại chợ giúp lẫn nhau bên trong trò chuyện hai câu, tình cảm tự nhiên mà vậy cũng liền có. Những người này ở đây nông trường không đàm phán sinh ý, nhưng là ra nông trường, ngồi tại quán rượu nhỏ, đụng vào nhau tỉ như nói người minh tinh nào có cái không sai vợ, muốn tìm cái đầu tư, thương nhân có hứng thú liền có thể ném lên một cỗ, thưởng thức lên một thưởng thức, nếu như thương nhân muốn tuyên truyền mình nhãn hiệu xí nghiệp muốn tìm minh tinh đại ngôn, như vậy nông trường bên trong có săn minh tinh. Chính khách muốn tranh cử, hy vọng giáo hảo minh tinh đi hội nghị lên lộ một chút. Mặt, cho dù là tại xã giao truyền thông lên phát cái nói, treo chống một chút đây đều là lực ảnh hưởng. Tóm lại, minh tinh, chính khách cùng thương nhân mặc dù tại nông trường bên trong không đàm phán sinh ý, nhưng là bọn hắn cùng một chỗ chảy mồ hôi cùng một chỗ sinh hoạt, cái này nếu như không phải nhân mạch, như vậy cái gì là nhân mạch? Dạng này nhân mạch nhưng so sánh vũ hội lên nhấc lên quan hệ mạnh hơn nhiều. Giản hàng hai ngày này tháng ngày qua đến không sai. Ngoại trừ Ninh Ninh bên này đột nhiên lập tức biến thành yêu học hảo hải tử, nhường hắn cảm giác có chút trở tay không kịp, thoát ly trưởng không chỗ, toàn bộ nông trường vẫn là ở vào giản hàng dâm uy, không. Là trưởng không phía dưới. Mới tới đầu bếp giản hàng là biết đến, cũng biết vị này trước kia tại trong miếu làm việc. Nhưng là Giản Hằng bởi vì cũng không thích hòa thượng, lại đối những cái kia chứ danh cảnh điểm, cái gì tên viện đại xuyên chùa miếu cái gọi là cao tăng càng là khịt mũi coi thường. Một chút cũng không ưa. Cũng chưa bao giờ tin cái này chút bắt cái gì cho cái gì phát ra ánh sáng ra hỏa thật có thể có cái gì tránh hỏa pháp môn. Cho nên cũng không có đi gặp cái này thức ăn chay đầu bếp. Dù sao phòng ăn về Triệu Trường Sơn quản, Giản Hằng bên này chỉ cần thấy được kết quả là đi, về phần hắn thuê người nào, thuê nhiều ít Giản Hằng đều không ngại. Bởi vì hòa thượng phản cảm tới thức ăn chay đại sư phó có chút không thể nào nói nổi, nhưng là có lúc trong túi có tiền liền có một chút tao khí, tùy hứng. Chương 693, đồ ăn chay ăn mặn làm. Giữa trưa, đại gia hết giờ học một thân mỏi mệt đi phòng ăn, chuẩn bị dùng một trận thao thiết cơm trưa đáp lễ mình cái này cho tới trưa cố gắng. Buổi sáng khóa là Giản Hằng lên, đơn giản thô nổ tới một lần cơ hồ chính là toàn ngựa mạ dạ tổng, 40 cây số đường dài chạy, vẫn không tại ấm áp trong phòng mà là tại băng lánh bên ngoài. Đương nhiên cũng không phải là tất cả học viên đều ra ngoài chạy, mà là tại nông trường 3 tháng trở lên một học viên chỉ cần không phải sinh bệnh đều phải tham gia. Rất nhiều học viên khả năng đời này chưa từng có chạy qua mạ dạ tổng, bọn hắn đang chạy trước đó không có nghĩ qua mình có thể chạy xuống cơ hồ toàn ngựa, nhưng là chạy xong sau đó, rất nhiều người đều có cùng một loại cảm giác nguyên lai mạ dạ tổng chinh phục mạ dạ tổng cũng không phải đáng sợ như vậy sự tình. Mệt mỏi. Rất mệt mỏi, cơ hồ tất cả chạy xuống người tới đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng là rất nhiều người là mệt mỏi nhưng là lại mang theo hưng phấn, liền xem như tại trong nhà ăn xếp hàng thời điểm còn không ngừng cùng mình quen biết bằng hữu nói mình chạy xuống cảm thụ, hoặc là biểu đạt một chút mình đối với chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay đồ ăn chay đâu? Đột nhiên một cái phẫn nộ giọng nữ phá vỡ phòng ăn yên tĩnh, nói yên tĩnh có chút không quá phù hợp, nói là chợ bán thức ăn lại có chút quá, lúc này phòng ăn có vô số loại tiếng ông ông, liền như là có vô số con muỗi nhỏ ở bên thai bay qua đồng dạng. Chính là bởi vì một tiếng này giọng nữ, trong nhà ăn tất cả tiếng ông lập tức dừng lại, đại gia nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Biểu đạt mình phẫn nộ chính là một cái nữ bóng dáng, chừng 30 tuổi thân kỷ, thưởng cầm không ít, trong vòng bí mật công nhận tính khí nóng nảy, hiện tại tình huống này đã là thuộc về thu liễm, nếu như đặt tại trước kia sớm cầm trong tay mình khay rút trong cửa sổ đánh đồ ăn tiểu sư phó mặt. Tiểu sư phó hiển nhiên bị nữ bóng dáng khí thế dọa sợ, có chút không núm, há mồm mấy lần cũng không có phát ra một thanh âm đến. Hắn biết nữ bóng dáng nhưng là cho tới nay không có gặp nàng nổi giận. Triệu Duy lúc này đẩy ra tiểu sư phó, hướng về phía nữ bóng dáng cười chào hỏi ha ha, Kelly. Chuyện gì như thế không hài lòng a? Có cái gì không hài lòng? Chính ngươi sẽ không nhìn a nữ bóng dáng bên này cũng nổi giận, chạy một buổi sáng mạ dạ tổng, mày không biết mình họ gì, liền trông cậy vào buổi trưa hôm nay một trận này tìm an ủi đâu, đột nhiên tới phòng ăn phát hiện mình thường ăn đồ vật không có, dù ai không lựa a. Cái này chút tất cả đều là đồ ăn chay a. Triệu Duy đến là không buồn, cười tủm tỉm hướng về phía trước mặt mình đồ ăn ưu nhã phẩy tay. Ngươi muốn gạt ta? Bình thường thức ăn này cũng chính là việc nhà đậu hũ loại hình là cái này sắc, hôm nay vì cái gì tất cả đều là cái này sắc, mà lại vừa rồi ta chọn lấy ba đĩa, ngửi một cái tất cả đều là có vị thịt, các ngươi đây là tại ô nhục chúng ta thức ăn chay chủ nghĩa người a. Kelly lập tức đưa tới đằng sau rất nhiều người bất mãn, an tố đối bọn hắn tới nói là lựa chọn của mình. Bọn hắn hy vọng người khác tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, nếu như phòng ăn cầm ăn thịt sung làm thức ăn chay cho bọn hắn ăn, vậy liền không chỉ là tôn không tôn trọng vấn đề, mà là nhục nhã bọn hắn cái này chút thức ăn chay chủ nghĩa người. Triệu Duy cười giải thích nói chúng ta mới mời một cái đầu bếp, thức ăn hôm nay chính là đầu bếp kế tác, ta dùng người cách hướng các ngươi cam đoan cái này chút đồ ăn từ dùng dầu đến nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là thực vật sản xuất, nếu như các ngươi vẫn không tin, phòng ăn trong màn hình hội hoàn chỉnh phát ra. Mới tới thức ăn chay đầu bếp trưởng chế tác toàn bộ quá trình. Kelly bên này lập tức trở về nói. Màn hình là đen. Triệu Duy nghe xong nhíu mày một cái, quay đầu hướng về phía vừa rồi tiểu sư phó hỏi vì cái gì không có mở video. Ta quên. Triệu Duy trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn thấy đứng trước mặt mình không nhúc nhích tí nào, sau đó dùng tiếng Trung nói làm sao. Vẫn chờ ta đi mở hay sao? Ngài thật là lớn ra a. Tiểu sư phó bên này nghe xong lập tức bắt đầu chuyển động. Đi tới phòng điều khiển đem nguyên bản liền chuẩn bị phát ra giám sát chiếu lại cho bắn ra đến dùng cơm khu trên màn hình lớn. Triệu Duy nhìn thấy người đã ra ngoài đi làm việc, đưa tay lại một lần nữa ra hiệu một chút trước mặt mình đồ ăn ngài có thể chống ba loại muốn nếm thử, lại không yên tâm đâu, xem hết video lại ăn, nếu có bất luận cái gì không hài lòng, ngươi trở về tìm ta. Lúc này Kelly bình tĩnh lại, nàng cũng cảm thấy nông trường sẽ không đột nhiên lập tức nhục nhã mình, bởi vì ở chỗ này dùng cơm ta không phải nàng một cái thức ăn chay chủ nghĩa người. Người giúp ta chọn đi. Ta không biết làm sao chống Kelly bên này thái độ mềm xuống. Triệu Duy xem xét, ánh mắt tại mâm nhỏ lên quét một chút, một bên nhìn vừa nói bình thường khẩu vị của ngươi nặng một chút, thích ăn tốt, mấy dạng này, đây là tố gà làm phảng phất lạp xưởng, có chút 8-9 phần đức thức xúc xích bự hương vị. Nói rất nhanh cho Kelly lấy ra 3 phần thức ăn đặt tới Kelly trong chén. Ăn trước, như là không hợp khẩu vị, đợi lát nữa có thể tới đổi, hôm nay bởi vì đầu bếp ngày đầu tiên, cho nên làm mười mấy dạng đồ ăn cung cấp đại gia lựa chọn, có phảng phất thịt bò vị, có phảng phất mùi thịt gà, nói 100% đó là không có khả năng, nhưng là ngoại trừ rất giống chỗ, khẩu vị cũng có thể có 7-8 phần. Kelly tiếp bưng lên khay, cầm cơm cùng duy nhất quen thuộc bình ăn canh, cũng chính là rau xanh đậu hũ canh tại nàng thường châu ngồi xuống. Ngồi xuống sau đó Kelly lại một lần nữa ngửi một cái mình khay bên trong 3 cái món ăn hương vị, y thì hãy nguyên nhíu mày một cái, nàng đối với thịt bò vị thật là quá quen thuộc, tại nàng vị giác bên trong hiện tại mùi vị kia căn bản không phải 7-8 phần, mà là 10 đánh thật thịt bò vị. Không có cách nào động đũa, Kelly chỉ có thể ngẩng đầu nhìn phòng ăn 4 phía màn hình TV, hai bên tứ phía trên thả chính là giam khống lục tương, mà chính giữa lớn bình phong lên thả chính là gần ảnh quay phim, không riêng gì trả về có tiếng người ở bên cạnh giải thích. Vừa nghe là biết đạo người này là tất cả mọi người quen thuộc Triệu Trường Sơn. Thật đúng là đúng dịp, đạo thứ nhất đồ ăn chính là hiện tại Kelly trong chén tố khoai tây đốt thịt bò. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là tố, mỗi một loại Kelly đều nếm qua, nhưng là thông qua đại sư phó bên này hun nấu chưng nổ mỗi qua một đạo trình tự làm việc sau đó, liền càng ngày càng tiếp cận Kelly trong chén đồ vật. Kelly là cái diễn viên, đối với cơ vị đối với hình tượng trực giác kia là tương đương nhạy cảm. Nhìn gần cảnh quay chụp đồ vật đồng thời nhìn xem hai bên đồng bộ giám sát, dòng dã 10 phút xuống tới, Kelly lúc này mới tin tưởng mình trước mắt cái này một bát tố khoai tây đốt thịt bò là 10 đánh thật đồ ăn chay. Hơi thả một chút tâm, Kelly cầm lên mình đũa, kẹp một khối cái gọi là thịt bò bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai. Nghe xong nhai một bên phẩm, rất nhanh Kelly liền phẩm ra một chút khác hương vị, là đậu chế phẩm. Rốt cục Kelly xác định mình ăn chính là mang theo thịt bò vị đậu chế phẩm. Nếm đạo thứ nhất như vậy còn lại hai cái cũng không có cái gì trên tâm lý chướng ngại, Kelly nhất thử một cái, đầu tiên là ăn ra khác biệt thịt, cuối cùng cũng phân biệt ra khác biệt vị, 3 đĩa tá đồ ăn dùng để thay thế thịt hai loại là đậu chế phẩm, còn có một loại là mang loại. Hiểu rõ sau đó, Kelly đến là quên đi ăn cơm, mà là ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, không đối với nàng tới nói đơn giản có thể nói là vị giác lên ma pháp, đem một loại đồ ăn làm ra một loại khác món ăn hương vị đến, không chỉ có hương vị, còn có bộ dáng. Dạng này nấu nướng tay nghề đối với nàng tới nói chưa từng nghe thấy. Trong nhà ăn cũng không chỉ nàng một cái thức ăn chay chủ nghĩa người, tính toán đâu ra đấy 8-7 cái đâu, hiện tại một kiểu tất cả đều ngẩng đầu dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua màn hình. Không chỉ là thức ăn chay chủ nghĩa người, rất nhiều ăn thịt người cũng bị trên màn hình đầu bếp tay nghề cho kinh trụ, là một người của phòng ăn mà hồ lão quên ăn cơm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn hình. Triệu Duy bên này xuyên thấu qua cửa sổ ngụm nhìn qua một bọn học viên. Không khỏi ở trong lòng mắng một câu đám này ngốc người nước ngoài, chưa từng gặp qua món ăn mặn tố làm a. Triệu Duy bên này nói người thật dễ dàng, hoàn toàn quên mình vừa nhìn thấy đầu bếp bộc lộ tài năng thời điểm, ngay cả những người này biểu hiện còn không có đâu. Lúc này Triệu Duy nhớ tới một chuyện, đi ra đánh đồ ăn khu, hướng về phía hết thảy mọi người nói nếu như còn có nghi vấn lời nói, 2 giờ chiều bắt đầu, mới tới thức ăn chay đầu bếp sẽ ở hiện tại biểu diễn một lượt hôm nay ăn mấy món ăn tắc pháp, đến lúc đó đại gia có hứng thú có thể sang đây xem. Trước nói một chút, vượt qua 5 người đầu bếp sư phương tài biểu thị, không đến 5 người hắn liền không biểu diễn. Đám người bên này nghe xong, còn có một màn này, lập tức nhao nhao biểu thị mình nhất định đến lúc đó cái sang đây xem. Bị Triệu Duy cái này đánh náo, xem TV người nhao nhao hồi phục thần trí, đại gia lang thôn hổ yết ăn lên cơm, rất mau ăn nhanh liền cầm lấy bắt đến cửa sổ nhường tiểu sư phó cho thêm một chút món ăn mới. Lấy về ăn một lần nhao nhao gật đầu, như vậy món ăn mặn dạng đồ ăn chay rất nhanh liền bị cướp ăn không còn. Tất cả nếm qua cái này chút đồ ăn chay, lại tưởng tượng cái này tất cả đều là dùng tài liệu liệu làm ra, lập tức có Kelly mới đồng dạng cảm thụ, cảm thấy đầu bếp này biết ma pháp. Chương 694, biểu hiện. Ăn cơm chưa xong tiểu híp một hồi, giản hàng phát hiện 4 phía không người, không riêng gì không người ngay cả vài anh ý bọn gia hỏa này cũng không biết chạy đi đâu. Rơi dương rửa mặt, đến mẫu thân cửa phòng gõ nhẹ 2 lần, thấp giọng kêu 2 tiếng mẫu thân. Gặp cửa không khóa L nhẹ nhàng đẩy cửa ra gặp Lao Thái Thái đang nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho, thế là rón rén liền thối lui ra khỏi gian phòng. Đi tới tỉ tỉ cửa phòng, vừa định gõ gặp cửa cũng mở ra, trong miệng kêu một tiếng tỉ, đẩy cửa phòng ra xem xét bên trong đệm chăn chỉnh tề rất hiển nhiên giản an an cũng không ở trong phòng. Ra cửa, đi chuồng ngựa gọi đậu đen, chuẩn bị cưới lên trượt đáp một vòng, ai biết còn không có chạy mấy bước đâu, liền nhìn thấy phòng ăn bên kia tựa hồ có người, hơn nữa còn lộ ra tương đương náo nhiệt. ôm một viên hiếu kỳ tâm, Giản Hằng thúc giục Đậu Đen đi tới, phòng ngăn cửa sổ đều rất lớn, coi như đứng ở bên ngoài, cưỡi tại trên lưng ngựa Giản Hằng cũng có thể thấy rõ tình huống bên trong. Một vị khoảng 40 tuổi sư phó đang tựa hồ tại lộ ra được hắn đao công, bình thường kích thước nhưng là sống đao tăng thêm không sai biệt lắm gấp đôi làm bằng sắt dao phay ở trong tay của hắn vận đùa nghịch như bay. Đao tại đầu bếp trong tay rất đẹp, đẹp tuyển như một con sống tinh linh, hiện tại ngay tại cái thất gỗ lên nhẹ nhàng khinh vũ, theo nó múa, một khối đậu phụ phơi khô liền biến thành mảnh khảnh tiêm chương kia, tựa hồ là tùy ý lại tựa hồ là nghiêm chỉnh huấn luyện, đầu bếp cẩu thả tay như thế một chảo dương lên, làm kia liền đã rơi vào trong nồi. Thông minh trong nồi trong nháy mắt, đầu bếp một cái tay khác bên trong vớt môi cũng tiến vào trong nồi quấy mà xuống không đến 3 giây đồng hồ, làm kia liền bị mò. Giản Hằng cảm thấy tại cái này đầu bếp trong tay, làm đồ ăn tựa hồ không chỉ là làm đồ ăn, ngược lại thành một môn nghệ thuật, đầu bếp mỗi một cái động tác tựa hồ cũng mang theo sự tình loại không hiểu mỹ cảm, không phải loại kia vũ đạo vẻ đẹp, mà là không có đi qua bất luận cái gì gia công sinh hoạt vẻ đẹp. Giản Hằng đều cảm thấy đẹp. Một bữa sảnh đại bộ phận ngốc người nước ngoài cái kia còn có thể không bị giảm phúc. Nói thật, Giản Hằng đến nước ngoài lăn lộn mấy năm, đã hiểu, trên thế giới các nơi đều có mình thích khẩu vị, cái gì cơm chưa đệ nhất thế giới loại hình lời đã cảm thấy có chút nông cạn, nhưng là nói lên đầu bếp đến, Giản Hằng thật đúng là cảm thấy người nước ngoài những cái kia đầu bếp liền thái thịt môn công phu này tới nói, hoàn toàn không phải cơm chưa đầu bếp đối thủ. Tốt. Đúng vào lúc này, trong nhà ăn tới tham gia náo nhiệt người bên trong bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giản Hằng bên này xem xét cảm thấy nơi này xem náo nhiệt có chút vướng bận, thế là xuống ngựa đi vào phòng ăn, chuẩn bị tìm cách gần vị trí tốt nhìn càng rõ ràng hơn một chút. Các loại tiến vào phòng ăn Giản Hằng mới biết ý nghĩ này của mình có chút quá không thực tế, bởi vì cái này thời điểm liền xem như bàn ăn lên đều đứng người, nơi nào còn có chỗ trống cho Giản Hằng. Đồng thời Giản Hằng đều tiến đến 5 phút, sửng sốt không ai quay đầu đi xem Giản Hằng, lão bị giữa sân đầu bếp cái kia thần hồ kỳ kỳ đao pháp chết phục. Thật sự là không có cách nào. Giản Hằng đành phải lại hồi ra đến bên ngoài, đem Đậu Đen chiêu tới làm cái đi cả nhắc, tiếp tục ở bên ngoài bước lên hàn khí nhìn đầu bếp biểu diễn. Làm sao ngươi cũng tới góp cái này náo nhiệt? Giản Hằng nghe được có người nói chuyện với mình vừa quay đầu nhìn thấy một mặt cười tủm tỉm Triệu Trường Sơn cười hắn mới đổi rổ kỳ út ngựa tọa kỵ đứng ở mình bên người. Mới đầu bếp tay nghề không tệ. Nói Giản Hằng hướng về phía ngay tại trong nhà ăn biểu diễn đầu bếp nỗ một chút miệng. Triệu Trường Sơn hướng về phòng ăn nhìn một chút, trả lời, nào chỉ là không sai. Tại làm tố bữa tiệc vị này xứng được với danh thủ quốc gia cái này xưng hồ, trước kia hắn làm ra tô yến có thể nổi danh, muốn ăn lên hắn một bữa cơm ít nhất đến sớm một tuần dự định. A, người ta ngưu bức như vậy làm sao hồi cùng ngươi đến nơi đây? Giản Hằng hỏi. Triệu Trường Sơn nói ra, đưa tiền A. Cho đủ tiền còn có mua không được nhân tài. Lại nói, hắn đều tại trong miếu ngây người mấy thập niên, nhìn qua nát bét sự tình cũng nhiều. Trong lòng nghĩ tìm một cái đang bở lờ giờ bắt kinh công việc một mực làm đến lui sau đó bên trong nhà ngậm di làm tôn đi. Chúng ta bên này không phải hắn lựa chọn tốt nhất. Giản Hằng vẫn không có minh bạch lao đầu vì cái gì không mình mở tiệm. Triệu Trường Sơn ánh mắt tại Giản Hằng trên mặt nhìn lướt qua sau đó liền nói ra, đầu bếp nghề này ngươi không rõ, giống hắn dạng này có tay nghề tìm nhà dưới rất dễ dàng, nhưng là nếu là thật ra làm một mình, muốn không chỉ có riêng chính là tài nấu nướng. Đương nhiên ngươi mở đường bên cạnh cửa hàng vậy tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng là đường này bên cạnh cửa hàng có thể kiếm được trước kia tiền lương sao? Vậy khẳng định là không được, mình mở tiệm vẫn chưa có người nào mạch trèo chống lúc đầu thu nhập, vậy hắn cuối cùng vẫn là muốn một lần nữa ra làm công. Giản Hằng nghe rõ, trở về Triệu Trường Sơn một câu, không phải liền là bình đại cùng thành công ví dụ nha, làm như vậy mơ hồ làm cái gì? Hiện tại cái đề tài này vẫn là nói chuyện đỉnh nóng. Xã hội bây giờ lên có ít người thành công là bình đài thành công, cũng không phải là của mình bản sự lớn bao nhiêu, mà là hắn tại một cái tốt bình đài, bởi vì có tốt bình đài hắn mới thành công, nếu rời đi cái bình đài cái này cái gọi là người thành công cũng liền không tồn tại. Không có mơ hồ A, ta là luận sự Triệu Trường Sơn nói. Không ít tiền A. Giá trị. Triệu Trường Sơn trả lời ngắn gọn mà hữu lực. Đây cũng quá bỏ ra một chút. Giản Hằng nhìn một hồi cảm thấy cái này đầu bếp quá yêu khoe khoang. Triệu Trường Sơn nói ra, là ta đề nghị hắn làm như vậy, nếu như án lấy đến chỗ nào có thể chấn ở đám này người. Hiện tại nhường hắn ra sáng biểu diễn lúc lắc lôi, cũng tốt khiến cái này người biết mới tới đồ ăn chay đại sư phó là cái vô cùng có tiêu chuẩn người, dạng này về sau liền không cần mỗi đẩy ra một đạo mới vị thịt đồ ăn tới, đám người này liền ồn ào. Ta liền cái này minh bạch trên đời này ngoại trừ hòa thượng đạo sĩ làm sao còn sẽ có cái gì thức ăn chay chủ nghĩa người đâu, cái gì đều ăn chút không tốt sao. Cái gọi là qua càng không cần chẳng lẽ đạo lý trong đó bọn hắn không hiểu a? Uy, làm gì đi a? Triệu Trường Sơn lời nói vẫn chưa nói xong, liền nhìn thấy Giản Hằng thúc ngựa quay đầu bày ra một bộ muốn rời khỏi giá thức, thế là há miệng muốn gọi ở Giản Hằng. Giản Hằng cũng không có dừng lại, trực tiếp vừa đi vừa trả lời, ta không có hứng thú nghe ngươi cầu nhau, thời điểm này ta còn không bằng đi chạy lên một trận đâu. Triệu Trường Sơn nhìn qua Giản Hằng bóng lưng thở dài một hơi, sau đó cũng thúc lên ngựa, bất quá cái này hắn đi phương hướng vừa vặn cùng Giản Hằng tương phản. Chạy một vòng, Giản Hằng nơi này liền suy nghĩ ban đêm ăn cái gì tốt, đem đậu đen nhốt vào chuồng ngựa thời điểm, Giản Hằng trải qua ra súc lều, đột nhiên nghe được lều bên trong truyền đến dê tiếng kêu. Dù sao cũng không có chuyện gì, trực tiếp đi qua nhìn một chút, cái này xem xét không sao, Giản Hằng thấy được bãi nhốt cừu bên trong tân sinh 10 con đầu nhỏ sữa cừu con. Giản Hằng nhìn bên này lấy cái này một ít sữa dê con, nước miếng trong miệng liền có một chút không ngừng được, hung hăng hướng mặt ngoài chui. Đứng tại bãi nốt cừu bên trong Giản Hằng nhìn qua đi theo dê mụ mụ bên người tiểu sữa dê con, chuẩn bị chọn tới một con béo gầy ngon miệng ban đêm bữa ăn ngon, tìm kiếm không sai biệt lắm 5 phút, một cái tương đối hài lòng mục tiêu xuất hiện ở Giản Hằng trong tầm mắt. Chính quy chuẩn bị đưa tay đi bắt đầu, ra súc lều đại môn kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Giản Hằng ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai tới là Hoàng Tiểu Đông. Tại gia súc trong dạp nhìn thấy Giản Hằng, Hoàng Tiểu Đông cũng rất kỳ quái, hắn cũng không phải tay không tiến đến, trong tay vẫn ôm thổi phồng tới cỏ, xem bộ dáng là phía ngoài nông trường bên trong cắt tới, cũng liền lúc lộ ra tuyết bên ngoài, bị ánh nắng phơi cơ hồ một ngày chuyển xanh cỏ nuôi súc vật. Lão bản, ngài làm sao hôm nay đến đây? Hoàng Tiểu Đông một bên cầm trong tay cỏ nuôi súc vật bỏ vào một cái rào chắn bên trong một bên hướng về phía Giản Hằng hỏi. Giản Hằng nói ra, tới muốn bắt chỉ tiểu sữa dê con, chuẩn bị lập tức nấu cái dê. Việc này a, ta khuyên ngài vẫn là xem như thế đi. Giản Hằng không rõ, hỏi, ta ăn nhà mình dê cái này còn có người ngăn đón hay sao? Hoàng Tiểu Đông nói ra, Ninh Ninh mỗi lúc trời tối đều muốn đến kiểm kê một lần, đồng thời dặn dò tất cả mọi người không thể động nặng dê. Ngài đây là muốn ôm một con ra ngoài ăn, chờ hắn trở lại còn không phải nháo lật trời a? Dù sao ta là khẳng định thủ không được bí mật, ta chính là hỏi ngài có thể chịu ở Ninh Ninh a. Giản Hằng nghe lập tức chật một chút miệng, cái này đích xác là cái nan đề. Hiện tại nguyên bản tiểu nha đầu liền không thấy lợi mình, hiện tại cùng mình lại ăn cái này dê, đoán chừng đều muốn hận chết Giản Hằng tới. Tả tư phải thi, Giản Hằng không cam lòng tới một câu, muốn nhìn nhau, vẫn là thôi đi, nàng trêu chọc không nổi à. Hoàng Tiểu Đông nghe xong cười. Ngay lúc này, Giản Hằng điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lên xem xét phát hiện là Ngũ Dung đánh tới. Năm lễ ta đã đưa đến ngươi cửa, ngươi để ngươi người gác cổng thả bọn họ đi vào, Ngũ Dung điện thoại nghe xong lập tức qua hoa nói. Chương 695 đáp lễ. Đi tới cổng, Giản Hằng bị Ngũ Dũng đại thủ bút cho kinh trụ, vốn cho là đến cái tiểu bị tạp cái gì, nhưng là trước mắt tới lại là tiểu xe hàng, hơn nữa còn là toa thức. Đi tới bên cạnh xem xét, phát hiện cổng công ty bảo an nhân viên ngay tại cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra, Giản Hằng chuyển đến đuôi xe phát hiện toa xe cửa sau đã mở ra, bên trong thế mà nhét tràn đầy thùng giấy con. Hoa, nhiều như vậy. Đều là cho ngài. Tới đưa hàng vừa nhìn liền biết là Ngũ Dũng thủ hạ. Tiêu chuẩn người Trung Quốc tướng mạo, cũng là tiêu chuẩn tiếng Trung, vừa nhìn liền biết đây có phải hay không là chối tiêu người, càng không phải là đến nước Mỹ liền không coi mình là người Trung Quốc kiên định người Mỹ. Mười năm này cũng không nhất định ăn xong A. Giản Hằng tự nhiên biết những này là cho mình, bất quá như thế lớn dương đồ vật thật làm cho người có chút sầu muộn, như thế nào ăn xong. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu, chỉ là chủng loại nhiều một ít thôi, gần chừng 100 loại hàng Tết vị này lái xe cười đưa tay chỉ một chút lớn nhất cái dương. Nơi này là Kim Hoa Giam Đông, chính tông lão thợ thủ công thủ công chế. Vị này không nói Giản Hằng cũng biết ta, trên cái dương to lớn mấy cái Kim Hoa Giam Đông chữ Giản Hằng vẫn là nhận biết, ngoại trừ Kim Hoa Giam Đông bên ngoài, còn có mới gì lừa táo, nho khô, thậm chí là sơn tây giấm chua đều có. Tốt, các ngươi có thể tiến vào bảo an lúc này rốt cục kiểm tra xong, đem trong tay mình công cụ thu vào đồng thời cho hai người đều lưu lại hình ảnh tư liệu về sau, liền cho đi. Giản Hằng bên này đưa tay chỉ một chút phòng ăn vị trí. Đưa nơi nào đi? Ngài không cùng theo đi qua không thể được, chúng ta bên này muốn làm lấy mặt cùng ngươi thẩm tra đối chiếu số lượng, đây là lão bản của chúng ta quý củ, ngài nếu là không đến chúng ta bên này trở về cũng không có biện pháp giao nộp. Lái xe sư phó nghiêm nghị nói. Lái xe sư phó nghiêm nghị nói, đối với cái này sư phó tới nói, công việc bây giờ cũng không dễ dàng, hiện tại toàn bộ nước Mỹ rất nhiều truyền thông lên đều đang nổ tổng thống tiền nhiệm sau đó, tỷ lệ việc làm lại thế nào làm sao cao. Nhưng là rất nhiều người cùng lái xe sư phó, phát hiện mình luôn luôn những cái kia không bị vào nghề đến đám người, hiện tại tiếp thủ cái này công việc hắn cũng không tướng đã mất đi, bởi vì lại mất đi, hắn một nhà thì phải hé miệng hấp gió đỡ đói. Nghe được lái xe sư phó kiểu nói này, Giản Hằng ra hiệu hai người sư phụ lên xe, mình thì là cưỡi ngựa đi theo xe hàng sau lưng, một đường như thế đi tới phòng ăn bên cạnh. Lúc này mới đầu bếp biểu diễn vừa vặn kết thúc, rất xem thêm khách vừa vặn đi ra phòng ăn. Hoa, đây là cái gì? Cỡ nào người hiếu kỳ đứng tại xe hàng toa bên cạnh nhìn lại. Danh danh trực tiếp đem hai cái xe hàng lái xe dọa sợ, bọn hắn đến nước Mỹ đã 5-6 năm, anh ngữ hoàn toàn không có vấn đề, bình thường nhìn cũng nhiều là tiếng Anh tiết mục, hiện tại đột nhiên phát hiện mình đưa thân vào cự tinh vờn quanh bên trong, trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhanh, nhanh, bóp ta một chút, nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ. 3. Vị này cũng không có bóp, mà là tiện tay tại đồng bạn trên mặt vỗ một cái. Ngươi đánh ta làm gì, ta để ngươi bóp. Nói nhảm, ta cũng muốn biết ta có phải hay không đang nằm mơ, đánh ngươi một chút tay của ta cũng đau, xem ra không phải nằm mơ. Vị này nhìn lấy mình bàn tay, nhìn nhìn lại ngoài xe cự tinh nhóm không khỏi giật mình. Ngay tại lúc này, luôn luôn là mang theo một chút tính trẻ con tiểu Lý Tử đem đầu dán vào kiếng xe bên trên, xem ra muốn nhìn một chút xe trong phòng điều khiển ngồi tại là ai, làm sao cả buổi không thấy có dưới người xe, chẳng lẽ lại xe này là toàn tự động. Lý ố nả nhiều, Lý ố nả nhiều. Là Lý ố nả nhiều ai? Mẹ nó thả ra ngươi tay, ta lại không mù tự nhiên thấy được, như thế dùng sức ngươi muốn bóp chết ta có phải hay không? Giản Hằng nhưng không biết hai người này tại trong phòng điều khiển làm loại này bướm yêu từ đâu, nhìn thấy lúc này người vẫn không dưới xe, đưa tay gõ gõ cửa xe. Sư phó, đem sau toa mở ra a, chúng ta bên này đang chờ khuân đồ đâu. A, tốt. Lần này hai người mới hồi phục tinh thần lại. Xuống xe, hai người đưa thân vào cự tinh bên trong, đều có một loại nói ra được cảm giác hạnh phúc. Bất quá mất đi công tác sợ hãi để bọn hắn giữ vững ranh giới cuối cùng, cũng không có ngay đầu tiên xông đi lên muốn ký tên hòa hợp ảnh. Mở ra sau toa, trong nhà ăn nhân viên công tác đã bắt đầu đem xe trong mái hiên đổ vật hướng xuống rời, bỏ vào xe đẩy lên chuẩn bị thúc đẩy phòng ăn cất giữ trong phòng. Giản Hằng bên này thì là đứng ở bên cạnh nhìn, tỉ như nói nhìn thấy cái gì vừa ý, giống như là mới gì lừa táo, hoàng nham mật kết loại hình liền ra hiệu đợi lát nữa cho mình nhà đưa qua. Chủ yếu còn không phải hoa quả, mà là rau khô, rau muối những thứ này. Cái gì lưới đỏ đồ ăn Giản Hằng là không muốn, Ngũ Dung tự nhiên cũng không có khả năng đưa. Ngũ Dung có thể xuất thủ đồ vật đều là đồ tốt, trong nước có danh tiếng, nhưng là ra nguyên nơi sản sinh giả quá nhiều thật loại này. Giản Hằng coi trọng cũng không nhiều, thứ nhất bởi vì người trong nhà ngụm cũng không nhiều, ăn không được nhiều đồ như vậy, huống chi sớm mấy ngày Triệu Trường Sơn bên này vẫn đưa một chuyến, không có Ngũ Dung dạng này giá thức, bất quá tặng đồ vật đều là đi qua tinh tiêu tế tuyển, có thể nói chỉ là ăn Triệu Trường Sơn tặng, năm nay cái này năm đã là cái năm béo, hiện tại tăng thêm Ngũ Dung đưa tới. Hôm nay đã là hào hoa xa xỉ năm. Không sai biệt lắm chọn lấy một cái xe nhỏ, còn lại Giản Hằng đều giao cho Triệu Trường Sơn xử lý, tiếp xuống tại lái xe sư phó cung cấp tờ đơn lên liền một ký vào tên của mình, đồng thời viết xuống mấy cái hợp thực sau đó, lúc này mới cầm trong tay biên lai giao cho lái xe sư phó. Hai lái xe sư phó hiện tại thế nhưng là có chút trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn thấy được trước kia chỉ ở trong phim ảnh thấy qua đại minh tinh thế mà giúp đỡ dỡ hàng, như là trước kia công nhân bến tàu đồng dạng khiêng đồ vật. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy, hoa, thật bất khả tư nghị. Liền xem như rời đi nông trường, hôm nay nhìn thấy sự tình cũng làm cho hai vị sư phó vô số lần tại quãng đời còn lại bên trong lấy ra nói khoác, đáng tiếc là tin tưởng người không nhiều, đều cho là bọn họ đang khoác lắp bước. Giản Hằng bên này thu đồ vật, dùng đất tuyết mổ tở kéo lấy tiểu xe kéo đem tự chọn đồ vật vận trở về nhà. Một đẩy cửa ra, Tôn Tú Anh nhìn thấy nhi tử kéo mấy cái thùng giấy con trở về, liền hỏi, những này là cái gì? Đồ Tết. Làm sao còn có? Lần trước lấy được một đống lớn không biết lúc nào ăn xong, ngươi lại mua cái này chút làm gì? Nói Tôn Tú Anh không người xuống, muốn làm rõ đây cũng là một vài thứ, một bên nhìn còn vừa lẩm bẩm tại sao lại là cái này loại hình. Không phải mua, Ngũ Dũng tạo. Đưa một xe ngựa đâu, đại bộ phận đều tại phòng ăn bên đó đây Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh một bên lấy đồ vật, một bên sung nhi tử hỏi, người ta Ngũ Dũng đưa nhiều đồ như vậy, ngươi chuẩn bị tặng người chút gì làm đáp lễ? Nghe được đáp lễ hai chữ, Giản Hằng không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới muốn cho Ngũ Dung đưa cái gì đáp lễ, nói thực ra liền hắn tặng đồ vật đều đủ 20 cái gia đình qua Tết, trong nhà của hắn có thể thiếu cái gì? Đưa cái gì a? Ngươi xem một chút nhà hắn có thể thiếu cái gì? Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép con mắt nhìn một chút nhà mình nhi tử, ngươi làm sao lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế đâu, người ta tặng lễ ngươi cứ như vậy thản nhiên tiếp hà nha. Ta vẫn mang theo hắn kiếm tiền đâu Giản Hằng nghĩ một hồi, rốt cục tìm cái cớ. Lời này ngươi ra ngoài tuyệt đối đừng nói. Nói ra tổn thương cảm tình Tôn Tú Anh nghe xong lập tức cảm thấy nhà mình nhi tử không lên nói. Giản Hằng cười nói, người khác ta cũng không có trả lời à, đây không phải ngươi không nên ép ta nói ra một đầu đến mà. Giản Hằng cũng biết việc này không thể nói, mặc dù nói sự thực là như thế, nhưng là vừa nói ra lời này dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng nói ra, vậy dạng này đi, ngày mai ta xem một chút còn có cái gì nông trường sinh ra đồ vật, cho bọn hắn nhà đưa một chút. Thứ gì? Trước mắt có thể tặng đồ vật nhiều lắm, ta nói cho ngươi, hiện tại ngươi đi phòng ăn, để cho người ta giết một con toàn dương, lại đóng gói 20 cân châu tiểu sắp xếp, Ngũ Dũng một nhà đều thích ăn cá, ngày mai vớt hai đầu cá mang lên, cá tươi phải lớn, còn có nhập thu lúc các ngươi phơi cá con làm, tịch cá thịt khô đều cùng mang lên một chút, được rồi, một hồi ta cũng nói không rõ ràng, đợi lát nữa ta đi khố phòng nhìn xem, có gì có thể tặng liệt kê một cái tờ đơn ra. Tôn Tú Anh nói. Người thế hệ trước cả đời này qua đều là thật ý tứ, đối với bọn hắn tới nói lễ là cái đại sự, thủ lễ cùng đáp lễ đều là không qua loa được, trong này không riêng gì có tình, còn có thể nhìn ra người một nhà tố chất tới. Cho nên khi Giản Hằng nói chỉ lấy lễ không nghĩ lấy đáp lễ thời điểm, Tôn Tú Anh lập tức liền không cao hứng, cho rằng nhi tử đây là không giảng cứu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Giản Hằng bên này kỳ thật không quan trọng, nhưng nhìn đến giả nương như thế một làm, thế là cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Đáp lễ liền đáp lễ thôi, thế là hai mẹ con bên này bắt đầu cùng một chỗ thương lượng như thế nào hồi Ngũ Dũng phần này đại lễ. Đến lúc ăn cơm tối, Ngũ Dũng đại lễ không nghĩ tốt làm sao hồi, Hạ Nghiệp bên này nằm lễ lại đến, cũng may Hạ Nghiệp bên này đơn giản, thể lượng cũng không lớn, tặng là một chút trà, tổng cộng cũng chính là tầm 10 cân đồ vật, nhưng là giá trị vậy coi như cao đi. Chương 696, trở về cũng khó. Buổi sáng, Giản Hằng cầm tiêm tử đến trên mặt hồ. Đem đã cơ hồ phong lên hầm băng lại cho đục mở, băng động vừa mở, không bao lâu trong động cá liền bắt đầu ra bên ngoài nhảy, Giản Hằng chọn lấy 4 đầu lớn đến, tầm 10 cân cá chấm đen, đem còn lại tiểu nhân đều đá hồi trong động băng đi. Mang theo cá về tới trong nhà, Giản Hằng đem 4 con cá biểu hiện ra cho lão nương nhìn, cái này 4 đầu được hay không? Tôn Tú Anh nhìn một chút, gật đầu nói ra, vẫn được, đối tìm dây thừng đem má cá cho mặc vào, ngươi dạng này không tốt sách. Đừng phiền thoái. Làm được nói ta thả tiểu xe kéo lên là được rồi, dù sao tới nơi nào bọn hắn vẫn là đến như thế bày biện. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh bên này không vui, tặng lễ đến có cái tặng lễ dáng vẻ. Được, ngài định đoạt. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh quay người rất mau tìm đến một đầu màu đỏ dây lụa, thông qua miệng cá từ má cá bên trong mặc vào tới, cuối cùng vẫn lên một cái một nơ con bướm, như thế một làm nhìn quả nhiên là vui hưng không ít. Hạ Nghiệp bên kia ngươi chuẩn bị trở về chút gì? Tôn Tú Anh hỏi. Cái kia bên cạnh. Hắn năm nay lại không đến bên này, như vậy đi, ta tiễn hắn một con ngựa đi, đến lúc đó vừa vặn nhường hắn mượn hoa hiến Phật. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh nghe được nhi tử trong lòng có dự định, thế là nói ra, ừm, dạng này rất tốt, có qua có lại, đây mới gọi là ân tình. Ta đã biết. Không có cái gì, ta liền tặng đồ đi. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh nghe nói ra, cẩn thận một chút, giữa trưa trở về ăn không? Khả năng không trở lại ăn. Giản Hằng bên này đi giữa trưa 8-9 phần 10 là tại Ngũ Dũng nhà làm một chút ít rượu uống một chút cái gì. Tôn Tú Anh ừ một tiếng, hướng về phía nhi tử khoát tay háo quay người vào trong nhà. Giản Hằng bên này đem 4 con cá xách tại trên tay, đặt tới bậc thang hạ đất tuyết xe gắn máy đấu bên trong, nhảy lên mổ tở phát động xe hướng về mình kho chứa máy bay đi tới. Giản Hằng nhà kho chứa máy bay hiện tại đã không phải là trống rỗng một khung máy bay, ngoại trừ Giản Hằng một khung hạng nhẹ máy bay bên ngoài, còn có 3 cái cỡ nhỏ máy bay trực thăng. Đây là công ty bảo an tuần sát nông trường dùng máy bay trực thăng sân bay cùng cố định cánh máy bay không giống, cố định hình máy bay giống như là một cái xưởng, nhưng là máy bay trực thăng ngay tại tương đối mà nói đơn giản nhiều lắm, chỉ có 3 cái nhà kho nhỏ. Đến kho chứa máy bay, Giản Hằng bên này cùng an toàn viên giao tiếp một chút, đồng thời hiểu rõ một chút mình máy bay tính năng tình huống, không có vấn đề gì, liền đem phía sau mình khẽ kéo xe đồ vật đều vận lên máy bay. May mà Giản Hằng cái này máy bay là 4 người. Nếu như lại tiểu một nhỏ, những vật này đều không có biện pháp trang hạ. Tại an toàn viên trợ giúp dưới, ngồi lên máy bay Giản Hằng bị kéo ra kho chứa máy bay, chờ an toàn viên vừa buông lỏng móc treo, ra hiệu Giản Hằng có thể thời điểm cất cánh, Giản Hằng liền phát động máy bay, đang chạy trên đường trượt một hồi kéo cần điều khiển, đầu phi cơ vừa nhấc xông về bầu trời. Máy bay nhưng so sánh xe nhanh hơn, một hồi Giản Hằng liền đến Ngũ Dũng nhà trên không, Ngũ Dũng nhà cũng là có đầu cỡ nhỏ đường băng, Giản Hằng xác định vị trí. Phát hiện trên đường chạy trống rỗng, Ngũ Dũng tiểu tử này tay thuận khoác lên lông mày cùng chỗ hướng mình vây tay đâu, thế là liền vững vàng rơi xuống. Nhìn thấy máy bay ngừng lại, Ngũ Dũng đi tới cánh bên cạnh, uy, ngươi làm cái gì đáp lễ à, ta ăn tết thiếu đồ vật à. Giản Hằng bên này vừa vặn đẩy ra cabin cửa, nghe được Ngũ Dung cái này nói chuyện thế là trả lời, ta cũng là ý tứ này, bất quá lao thái thái giảng cứu, nói không đáp lễ không tưởng nổi, không phải sao, ta liền mượn cớ vừa vặn tìm ngươi uống cái rượu. Uống rượu không có vấn đề, bất quá hôm nay khả năng ngươi uống chưa hết hứng. Ngũ Dung bên này vừa nghiêng đầu nhìn thấy giản hàng cả khoang bên trong đều chất đầy, không khỏi nói một câu, nhiều như vậy, còn có thể nhiều qua ngươi tạo. Giản Hằng cười ra hiệu hắn tới khuôn đồ. Hạ Nghiệp bên này cũng là mở ra ra hỏa tới, đồng dạng một cỗ tiểu xe kéo treo ở bốn vòng sau xe gắn máy. Hai anh em một bên dỡ hàng một bên trò chuyện. Vì cái gì a? Hôm nay làm sao lại uống chưa hết hứng rồi? Tẩu tử nhìn gấp đúng hay không? Giản Hằng trêu ghẹo nói. Ngũ Dung trả lời, không có sự tình, là hôm nay chúng ta quê quán trong huyện người đến. Các ngươi quê quán người tới không kỳ quái, trong huyện người tới đây là làm sao cái ý tứ? Giản Hằng có chút không hiểu. Ngũ Dung nói ra, ta cái này không phải có thể trở về nước A, trong huyện khả năng cảm thấy ta bây giờ còn có ít tiền, túi còn chưa khô triệt để, cho nên tới bái phỏng một chút, ý tứ đại khái ngươi minh bạch, là muốn cho ta tại trong huyện lại ném ít tiền. Úc, nguyên lai là vấn đề này A, nhân chi thường tình. Tiểu nói này, Giản Hằng liền minh bạch, trong huyện đám quan chức thấy Ngũ Dung bên này lại sống đến giờ, tới kéo cái đầu tư cái gì không thể bình thường hơn được. Ngũ Dung nói ra, không có cách nào, ai có thể không có cái nỗi nhớ quê đâu, nói thực ra rời quê hương nhiều năm như vậy, có lúc nằm mộng cũng muốn. Chúng ta những người này là trốn không thoát, để ngươi ném ngươi liền ném điểm thôi. Giản Hằng nói, Ngũ Dung nghe được cái này, lại thở dài một hơi, khó liền khó ở chỗ này, không biết ném chút gì sản nghiệp tốt, hiện tại trong nước tiểu đà tiểu nháo không được, lớn ta hiện tại cũng rời đi nhiều năm như vậy, lại nghĩ chen vào chỗ nào dễ dàng như vậy, chính yếu nhất chính là trước kia quan hệ cũng không dùng tới. Rất nhiều người đều gần 10 năm không có liên hệ, hiện tại những người này chỗ nào còn có người nào tình mà nói. Lời này Giản Hằng chỉ có thể cười khổ, một cái không ai không có thế thổ tài chủ trở về, 89 phần 10 liền đợi đến bị hao lông dê đi, nói thật đến lúc đó đầu tư vừa rơi xuống đất, ngay cả cái thực quyền khoa viên đều có thể lấn ngươi trên nhảy dưới tránh. Nếu không ngươi liền dứt khoát xê cái gì công cộng công trình xong việc, Giản Hằng nói. Ta hiện tại cũng đang suy nghĩ, có phải hay không xê cái kiện thân trung tâm, đúng. Ngươi có ý tứ tham gia một chân A? Ngũ Dũng hỏi. Không được. Giản Hằng cự tuyệt rất thẳng thắn, ta tham gia sống ngươi một huyện thành kiện thân trung tâm. Vậy còn không may chết, hàng hai thành thị ta đều không nghĩ lấy đi khuyết trường, chạy ngươi huyện thành đi làm cái gì? Không làm ngươi bộ kia. Vậy ta liền càng không có hứng thú, coi như người đầy, một năm xuống tới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Còn chưa đủ phiền phức đây này, Giản Hằng nói. Hiện tại Giản Hằng chỗ nào có thể vừa ý cái này tiền trinh? Ai? Khó, khó đó. Không lúc trở về trông mong ngóng trông trở về, bây giờ có thể trở về ngược lại là không tốt trở về, Ngũ Dũng trong lòng cái kia xoắn suy ta. Nhìn thấy Giản Hằng nhìn mình, Ngũ Dũng giải thích nói ra, hiện tại ta trở về cũng không thể hai tay không đi gặp quê quán phụ lao đi, ta cũng không phải tận bạch đinh đang văng lên, tuy nói những năm này tiền tốn không ít, bất quá ngươi ca môn sinh ý lập tức liền dậy, không dùng đến 2 năm chúng ta tại sinh ý liền có thể vượt qua trước kia quy mô, chủ yếu nhất là cái gì? Người ca môn hiện tại thưởng thức độc quyền A, không giống như trước kia thưởng thức cao phảng phất, cấp độ không đồng dạng. Được rồi, ngươi vẫn cấp độ không đồng dạng, không như thường là ôm tiểu cô nương, uống vào rượu Tây hát đến chấm yêu, đơn giản chính là ở trong nước uống vẫn là nước Mỹ uống thôi, nếu không phải là tóc đen cô nương đổi thành tóc vàng cô nương, ta không có nhìn ra cấp độ đến Giản Hằng trêu chọc nói nói. Hai anh em bên này vội vàng một hồi, đem trong buồng phi cơ đông muốn đều bày ra đến tiểu xe kéo bên trên. Ngũ Dũng bên này cưới lên mô tơ. Giản Hằng thì là nghiêng một cái mông ngồi ở sau đấu đám bên trên, hai anh em cứ như vậy hướng Ngũ Dũng nhà phòng phương hướng chạy tới. Ta lúc nào hoa thiên tiểu địa, tại nước Mỹ bên này ta rất áp chế. Ngươi cho muốn cái chiêu A, ta này làm sao có thể nở mày nở mặt trở về. Ngũ Dũng cười nói. Giản Hằng minh bạch A, không phải có một câu chuyện cũ kể A, giàu mà không về quê như là cầm y lìa dạ hành. La Y nói có tiền không hồi hương khoe khoang một chút tựa như là tối như bưng mặc vào một kiện quần áo xinh đẹp không ai nhìn đồng dạng. Huống chi Ngũ Dung tiểu tử này là sống sờ sờ bị người cho đuổi đi, tại gia tộc nơi nào còn không biết truyền thành bộ dáng gì. Ngũ Dung cái này rõ ràng là muốn trở về, ở quê hương phụ lao trước mặt giống lên một cú họng, lao tử Ngũ Dung lại trở về, mà lại lao tử không có nghèo, như thường là các ngươi trà dư tiểu hậu thảo luận nhân vật chính. Cái kia không đơn giản, trước kia hoàng đế xuất hành là đất vàng trải đạo. Ngươi bây giờ đổi thành nhân dân tệ trải đường không được sao, vừa đi vừa thuê hai người ở phía trước vẩy tiền, bảo đảm đại gia gặp người liền nói, Ngũ gia tại nước Mỹ bên kia như thường phát đạt rồi. Giản Hằng trêu ghẹo nói. Ngũ Dung quay đầu lấy một loại ngoài khinh bỉ ánh mắt nhìn Giản Hằng một chút. Vừa muốn nói gì, nghe được cửa chính một tiếng xe vang, vừa quay đầu thấy được một cỗ tiểu ba đứng tại nhà mình cửa nông trường. Ta đi, sớm như vậy liền đến. Ngũ Dũng nhìn qua cổng ngừng mô tơ, ngươi lái trở về, ta đi cấp bọn hắn mở cửa. Giản Hàng ứng một chút, từ sau tranh đấu rời xuống tới, sau đó đem xe trở lại cửa phòng ngủ. Ngũ Dũng bên này thì là vội vàng đi qua mở cửa. Chương 697, không hài lòng lắm. Ngũ Dũng trong nhà cũng không có người nào, hai tử khả năng đi học đi, nhưng là nguyên bản đáng ở nhà lao bà nhưng lại không biết đi nơi nào. Giản Hàng đứng tại cổng kêu hai tiếng không có người đáp ứng, thế là tự mình động thủ bắt đầu đem cổng trên xe nhỏ đổ vật hướng trong phòng chuyển. Mang theo tiểu ba xe mãi cho đến cửa phòng, làm chủ nhân Ngũ Dũng vừa nóng tình đem người cho nghênh vào trong nhà. Hiểu tiếng chúng A. Ngay tại Giản Hàng đem tiểu xe kéo lên đồ vật rời một nửa thời điểm, đứng tại cổng một vị chừng 30 tuổi thanh niên ngăn cản Giản Hàng. Giản Hàng bị hắn hỏi sững sờ, đương nhiên đã hiểu. Vậy bây giờ cũng đừng rời, không nhìn thấy lãnh đạo đang cùng lao bản của các ngươi nói chuyện thế này. Người tuổi trẻ sụ mặt nói. Giản Hàng nháy một chút con mắt, trong lúc nhất thời không để ý tới thanh lao bản mình là cái gì chim tới, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ, nguyên lai bởi vì chính mình tại khuôn đồ. Vị này nhìn liền biết 89 phần 10 là cái thư ký bộ dáng ra hỏa, liền cho là mình là cho Ngũ Dũng làm công người làm công, cho nên nói chuyện có chút không khách khí. Ha ha. Vậy được, ta liền không rời đi. Nói xong Giản Hàng quay người vào trong nhà, đứng tại cổng bên cạnh không xa bỏ đi thủ sáo hướng về phía trong phòng hạ nghiệp ngoắc ngoắc tay. Ngũ Dũng xem xét lập tức hướng trong phòng ba vị khách nhân nói một tiếng xin lỗi, đứng lên. Trong phòng ba người tự nhiên mà vậy liền đem ánh mắt tập trung đến Giản Hàng trên thân. Bởi vì trong phòng tình huống bởi vì Giản Hàng tiến đến cải biến nha. Trong đó có một người thấy được Giản Hàng đột nhiên ngơ ngác một chút, tiếp xuống cau mày, bởi vì hắn cảm thấy Giản Hàng nhìn tốt quen mặt ta, cảm thấy mình nhất định là tại cái gì đặc thù trường hợp gặp qua Giản Hàng. Giản Hàng cũng không có cảm thấy cái này mặt người quen, đem Ngũ Dung kêu đến sau đó liền hướng về phía Ngũ Dung nói ra, vậy các ngươi trò chuyện, ta trở về. Ngũ Dung cũng biết Giản Hàng tính tình không quá ưa thích cùng người trong quan trường lui tới. Húng chi còn là hắn Ngũ Dung quê quán người trong quan trường, lại thêm hai anh em ở giữa cũng không cần thiết quá khách khí, thế là nhẹ gật đầu xin lỗi nói một câu, có lỗi với. A, ngay cả bỗng nhiên cơm trưa đều không có lưu ngươi. Không có việc gì. Nói xong Giản Hàng hướng ngoài cửa đi, Ngũ Dung liền hướng bên ngoài đưa. Không lưu Giản Hàng ở chỗ này ăn cơm trưa, đưa đến cổng vẫn là phải tặng, đem hai người vị trí thay cái vóc, Giản Hàng không nhất định nghĩ đến loại nhân tình này sự cố. Nhưng là làm một thành công thương nhân Ngũ Dung cũng sẽ không xem nhẹ cái này, đồng thời một mực đem Giản Hàng đưa đến bậc thang hạ. Máy bay chậm một chút mở, hai ngày nữa các loại thuốc đến ta mang theo hải tử đi qua cho thuốc thuốc cá di chúc mừng năm mới Ngũ Dung nói. Được rồi, trở về tiếp đãi khách nhân của ngươi à, đợi lát nữa ta đem thứ này trực tiếp đặt tại đường băng bên cạnh Giản Hàng được sự giúp đỡ của Ngũ Dung tháo bỏ xuống thùng xe treo trụ, sau đó nhảy lên không có đấu bốn vòng mô tơ. Ném vậy đi. Ta có thời gian đi cưới trở về Ngũ Dũng nhẹ gật đầu. Giản Hàng hướng về phía Ngũ Dũng gật đầu ra hiệu một chút về sau, phát động xe gắn máy trực tiếp chạy đường băng liền đi. Ngũ Dũng bên này cũng không có lập tức quay đầu trở về phòng, mà là đưa mắt nhìn Giản Hàng mãi cho đến đường băng bên cạnh đồng thời hạ một tờ. Ngay tại Ngũ Dũng chuẩn bị trở về phòng đang muốn lúc xoay người, trong phòng vị kia khách nhân đi ra, hướng về phía Ngũ Dũng nói ra, Ngũ lao bản, ta mạo muội hỏi một chút, người này nhìn tốt hiền hòa đâu, ta cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Hiền hòa. Đây không có khả năng đi, hắn rất ít về nước, mà lại cùng huyện chúng ta cách có thể xa, hắn liền xem như về nước cũng là Thượng Hải bọn hắn quê quán cái này hai điểm tạo thành một đường thẳng dày vò. Nghe xong Ngũ Dũng nâng lên Thượng Hải, cha hỏi vị này vỗ đùi một cái, ta nói sao, ta chính là tại Thượng Hải gặp qua hắn. Không thể không nói vị này ký ức thật rất tốt, rất nhiều ngày trước sự tình một cái kiếp nổ liền câu ra. Nếu như Giản Hàng ký ức thật tốt nhất định nhớ tới, lần trước nhìn thấy vị này thời điểm. Trong ngực có cái nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên, cái kia Giản Hàng nhớ được cường hãn mới được, bởi vì hai người lần trước lúc gặp mặt, vị này trên sống mũi thẻ cái kính râm lớn. Ngài hai vị thật đúng là gặp qua. Ngũ Dũng nơi này góp thú nói. Vị này vui vẻ vỗ tay một cái, há miệng nói ra, không phải sao, ta khi đó tại Thượng Hải một nhà tiệm châu báu đi dạo, cùng lao bà qua mấy chục năm cũng không có mua qua đồ tốt, thế là ngày đó nghĩ đến cho lão bà mua cái nhẫn, cũng không biết thế nào liền chuyển tiến vào nhà kia cửa hàng. Khá lắm đồ vật bên trong thật rất đắt, thấp nhất đều muốn hơn 2 vạn. Ngũ Dung nghe khỏe miệng cười ha hả, nhưng trong lòng thì có chút không tin trước mắt vị này nhìn thấy hơn 2 vạn chiếc nhẫn sẽ cảm thấy quý. Luôn cảm thấy vị này trên cổ tay đồng hồ có chút nhường vị này nghe giả đến không thể lại giả. Vị này đối với Giản Hàng ký ức thật sự là quá sâu sắc, giống như là hắn dạng này cấp bậc nhà kia cửa hàng lao bản đều không mang theo phản ứng, nhưng là giản hàng sửng sốt bị đón vào, mà hắn lại đối loại này đặc thù đối đại phương thức cực kỳ mẫn cả người, cho nên muốn không nhớ kỹ giản hàng đều hơi có chút mệt khó. Hắn cùng ngươi là bằng hữu? Vị này hỏi. Ngũ Dũng nhẹ gật đầu, ừm a. Nhìn xem đường băng lên phi cơ bay lên khỏi mặt đất, cha hỏi vị này nói ra, có thể hay không mời hắn trở về, đại gia ngồi một chút. Lời nói này lại rõ ràng bất quá, trước mắt vị này tướng kết giao giản hàng. Ngũ Dũng há miệng thừa nhận là bằng hữu, mà lại thưởng thức cất cánh cơ, trong túi tiền giấy có thể thiếu đi. Huống chi vị này vẫn thấy tận mắt nhà kia châu đáo đối tổng sư thái độ đối với giản hàng, theo hai điểm này, vị này tin tưởng giản hàng cảm giác đúng là cái đại lão bản, là đại lão bản liền có cố tư hy vọng, có hy vọng vậy hắn liền nghĩ gặp một lần kéo kéo quan hệ, đây là chính phủ chiêu thương đơn giản nhất thủ đoạn, khắp nơi trên đất vẩy lưới. Ngũ Dũng nghe lắc đầu nói ra, ta nhưng làm không được hắn chủ, mà lại hắn người này có chút vặn, không tốt lắm làm. Ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn là cầm lên điện thoại cho giản hàng phát lên, đây là vì trước mắt vị này tại trên mặt mũi đẹp mắt, muốn về tuyệt cũng lưu cho chính giản hàng nói, Ngũ Dũng bên này cũng không thể từ chối. Vài câu qua đi, Ngũ Dũng bất đắc dĩ buông điện thoại xuống, chúng ta đừng để ý đến hắn, trở về phòng đi, bên ngoài đĩnh lạnh. Nghe nói như thế minh bạch, trên máy bay vị kia không muốn trở về nhà, thế là vị này ôm tiếc nuối vào trong nhà. Vẫn đứng tại cửa ra vào tiểu thư ký lúc này trong lòng gọi là một cái lo lắng a, hắn sợ giản hàng đem mình nhường hắn rời đi sự tình nói ra, bất quá hắn nhìn thấy nhà mình lão bản cùng Ngũ Dũng vào phòng lúc này mới yên lòng lại. Trong lòng của hắn minh bạch, người ta là khinh thường tại nhắc lên sự tình vừa rồi, nguyên nhân có chút đả kích người, bởi vì người ta căn bản không quan tâm hắn một cái tiểu thư ký. Giản hàng hiện tại nơi nào sẽ cùng một cái không có ánh mắt tiểu thư ký chấp nhận, mà lại cũng không muốn cùng mấy cái người xa lạ cùng nhau ăn cơm, không riêng gì xấu hổ hơn nữa còn ăn không ngon. Nhìn thấy nhi tử trở về, Tôn Tú Anh rất kỳ quái, trêu ghẹo nhi tử hỏi, thế nào, đưa năm lễ ngay cả dừng lại cơm trưa đều không có hôn đến. Quá phiền toái, nhà bọn hắn tới khách nhân mà lại ta lại không muốn tự tìm phiền phức, thế là trở về giản hàng nói một câu nói tiện tiện nhất chân hướng trong phòng đi. Đã đi chưa hai bước, nghe được điện thoại di động của mình vang lên, cầm lên xem xét. Phát hiện lại là Lưu Quang Minh tại hẹ chặt lên cho mình phát khởi trò chuyện tình cầu. Tiếp xong sau đó, giản hàng trên mặt tất cả đều là vui mừng. Tôn Tú Anh hỏi, đây là có chuyện tốt gì? Chuyện tốt, ta cho Đại Mạch Tiểu Mạch chuẩn bị đại lễ làm xong, giản hàng ha ha vui vẻ hai tiếng sau đó nhanh chân hướng thư phòng của mình đi, chuẩn bị trước tiên nhìn xem mình hai viên hiếm thấy kim cương làm ra châu báu hiệu quả. Đại Mạch Tiểu Mạch vừa nghe nói là cho quà của mình, đồng thanh hỏi, lễ vật gì? Giữ bí mật. Chờ ta cầm về các ngươi liền biết, giản hàng cười tủm tỉm nói. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nghe không nói thêm nữa, lại nhìn lên tivi, giản hàng thì là cấp hống hống đến thư phòng, sau đó mở ra máy tính án lấy tiệm châu báo địa chỉ inter tiến vào trang chủ. Mở đầu hai cái đại chiếu phiến chính là vừa làm thành hai cái châu báo, một cái to lớn màu trắng lê hình nhẫn kim cương, bị đính vào một cái ngoài ngắn gọn, như là mấy đóa bọt nước giống như bạch kim cơ ngồi lên, màu đỏ kim cương trình viên hình nền móng cũng không có gì đặc biệt. Nguyên bản giản hàng coi là cái này lấy ra muốn nhiều xinh đẹp bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là vừa nhìn thấy ảnh chụp cảm thấy không phải như vậy tận như nhân ý. Án lấy giản hàng nghĩ không được đem bạch kim tòa làm giường cột chạm trổ một chút, cái gì điêu khắc mini mảnh khắc hận không thể một cái nhẫn nhỏ lên thu được cái bát tiên quá hải mới tốt. Cảm thấy chiếc nhẫn làm không quá như ý, giản hàng bên này hứng thú cũng liền không dư thừa bao nhiêu, trong lòng bản thân an ủi, chỉ cần bảo thạch cắt gọn, còn lại muốn phối chỗ ngồi cái kia có bao nhiêu khó. Nếu là không được liền xuất tiền để cho người ta phối cái hợp ý tòa tốt. Nghĩ đến chỗ này giản hàng tâm mới thuận một chút. Châu đáo ngu ngốc giản hàng nhưng không biết, người ta Lưu Quang Minh công ty bởi vì cái này hai kiện châu đáo thiết kế còn phải thưởng, hiện tại chỉ có đồ nhà quê mới đem cơ tọa làm sức tưởng tượng vô cùng. Chương 698, đi không được rồi. Cách năm mới càng gần, tiểu trấn lên cũng liền càng rơi xuống càng náo nhiệt, tiểu Trung Quốc Tết Xuân bầu không khí cũng liền càng ngày càng mạnh, cái này không riêng gì hấp dẫn Trung Quốc du khách, vẫn hấp dẫn một bộ phận thích náo nhiệt người nước ngoài mang theo nhà mang miệng tới chơi đùa. Cái gọi là giai cấp tư sản dân tộc chỉ là cái gì, không phải liền là ăn uống no đủ còn có tiền nhàn rỗi bốn phía trượt đắp à, nước Mỹ bộ phận này người rảnh rỗi không ít. Tiểu trấn lên Trung Quốc năm bầu không khí càng ngày càng mạnh, nhưng là giản hàng lại không thể không rời đi tiểu trấn, thứ nhất là phải trở về lấy chính mình hai viên châu báu, cái đồ chơi này một vào một ra nộp thuế thì phải lão đại một khoản tiền, nhất là người Mỹ cái này tại nhạn qua phát lông chim tính tình. Càng làm cho giản hàng là căm thù đến tận xương thủy, cho nên giản hàng không thể không tự thân xuất mã, lấy thịt người hình thức mang về nước Mỹ tới. Như thường bay Los Angeles, sau đó từ Los Angeles bay thẳng Thượng Hải, cuối cùng tối như bưng về tới tại mình tại Thượng Hải nơi ở, kiểm tra một chút nhà mình phòng ở, bắt được một hai cái không nên có vật nhỏ, sau đó trực tiếp ném vào trong tủ lạnh, dày vò đến 11 giờ, Giản Hằng lúc này mới lên giường, mị mị ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Thiên là sáng lên, bất qua phía ngoài mưa nhỏ cũng hạ khí thế ngất trời, trên nhất bên ngoài vận động là làm không nổi, bất quá trong nước không khí thật chẳng ra sao cả, cái này thật đúng là không phải Giản Hằng nói bậy tám đạo, túy dương theo đuôi nước ngoài cái gì, coi như Los Angeles không khí đều so đại Thượng Hải tốt hơn mấy cấp bậc. Dù sao bên ngoài cũng trời mưa, Giản Hằng bên này ngay tại nhà chạy cái máy chạy bộ chứ sao. Chạy lên không có mấy bước, tỷ phu Dương Bân tới bên này điện thoại, nói là hắn muốn trì hoãn mấy ngày lại có thể tới Thượng Hải đến, bọn hắn phòng có hoạt động hắn đi không được, lao tử nhà mình Giản Chấn Hoa đâu nghe xong con rể có việc, cũng liền thuận thế trong nhà lại hai ngày. Giản Hằng cũng không có cách nào à, cũng không thể chính mình trở về, cầm đồ vật không để ý thân lão tử cùng tỷ phu liền trở về đi, cái kia trở về còn không phải bị chửi chết, thế là đành phải quyết định tại Thượng Hải lại ở lại lên hai ngày, cái này ngẩn ngơ cũng liền mang ý nghĩa Giản Hằng trở lại nông trường thời điểm, đã là 29 tháng chạp, tốt ngày thứ hai ban đêm cũng chính là đường đường chính chính đêm trừ tịch. Vung điện thoại xuống, lau vệt mồ hôi, Giản Hằng bên này lẩm bẩm nói ra, người này làm sao như vậy không đáng tin cậy a. Nguyên lai Giản Hằng ý tứ mình cho bọn hắn đại lao bản châu dài vui gọi điện thoại, ngươi trực tiếp đúng hạn tới là được rồi, buổi chiều mình cầm châu đáo, ban đêm các ngươi cha vợ hai người đến, cái kia đại gia võ chút vui vẻ rộn ràng leo lên máy bay cùng một chỗ hồi nông trường ăn Tết đi, ai biết Dương Bân nói dạng này không tốt, quá thoát ly quần chúng phải cứ cùng mọi người cùng nhau khiêng đến nghỉ, làm Giản Hằng cũng là không có ý tứ lại nói cái gì. Vừa đạp không có 5 phút hình bầu dục cơ, Giản Hằng điện thoại lại vang lên. Giản Hằng cầm lên xem xét, phát hiện là Ngô Viện Viện đánh tới, thế là nhận điện thoại. Giản Hằng, nghe nói ngươi trở về à nha? Ta vừa trở về a, làm sao ngươi biết? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Ngô Viện Viện nghe nói đùa nói ra, nha, hiện tại đại lão bản, bạn học cũ bên này đều không thể biết ngươi trở về a, làm sao ghét bỏ chúng ta? Không có sự tình. Giản Hằng cười a a cười, sau đó nghĩ đến nàng nói một cái chúng ta, thế là há miệng hỏi, ngươi nói chúng ta, còn có ai? Ngươi đoán xem. Nô Viện Viện bên kia vẫn đùa nghịch lên hoa thương. Tôn Tứ Duy. Giản Hằng cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tôn Tứ Duy. Nô Viện Viện cười nói, không phải, ngươi lại đoán xem, ngươi nói không chừng muốn gặp, nhưng là nói không chừng lại không muốn gặp. Vậy cũng chỉ có ngươi Giản Hằng a rồi cười nói. Đang nói đây, Giản Hằng nghe được cổng có động tĩnh, thế là hướng về phía điện thoại nói ra, chờ một chút, nhà chúng ta giống như tới người, ta đi xem một chút, nói không chừng là kẻ trộm. Nô Viện Viện nghe xong lập tức nói ra, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngươi mở ra điện thoại, nếu có tiểu thâu ta lập tức báo cảnh. Được, ta treo. Giản Hằng căn bản cũng không có nghe Ngô Viện Viện đang nói cái gì, cúp điện thoại liền nhẹ chân nhẹ tay đang đánh mở phòng tập thể thao cửa. Vừa ra cửa, liền nghe được Tôn Tứ Duy thanh âm vang lên, các ngươi trước tiên đem phòng khách phòng bếp quét dọn một chút, sau đó là phía dưới mấy gian khách phòng, đồ vật đừng lộn xộn, đặt ở nguyên lai trên đất các ngươi vẫn đặt ở chỗ cũ. Tứ Duy, tao ít ít ít. Đột nhiên nghe được Giản Hằng thanh âm, Tôn Tứ Duy giật mình kêu lên, quay đầu nhìn thấy Giản Hằng một thân đồ thể thao đứng tại phòng tập thể thao cầm hỏi, ngươi làm sao trở về à, trở về cũng không nói một tiếng. Nói xong tới cùng Giản Hằng tới trước một cái ôm, sau đó tại Giản Hằng ngực sờ soạn một cái, hoa, cái này cơ ngực lại lớn hơn một vòng. Ngươi hôm nay qua tới làm cái gì? Hôm nay là giữa tháng A, vừa vặn quét dọn một chút gian phòng của ngươi A, ngựa liền muốn qua Tết. Tôn Tứ Duy nói xong, quay đầu lại hướng lấy đứng ở cửa mấy người nói ra, đây chính là căn phòng này chủ nhân, các ngươi nhanh lên một chút làm việc đi, tay chân lanh lẹ một điểm. Được rồi, tiên sinh. Giản Hằng nguyên bản còn không có chú ý tới, nghe được những người này tất cả âm thanh, không khỏi hướng phương hướng của các nàng nhìn thoáng qua, sau đó quay người trở về phòng tập thể thao. Làm sao hiện tại Thượng Hải công việc khó tìm như vậy à, ra chính công ty đều đổi thành tiểu cô nương đến làm việc, trước kia bác gái nhóm đâu? Giản Hằng hỏi. Tôn Tứ Duy cười nói, bác gái nhóm hiện tại cũng đổi nghề đi làm tháng tẩu, ai còn làm cái này nha, làm cái này một tháng mới ngại nhiều ít, làm tháng tẩu một tháng có thể kiếm nhiều ít, không giống tốt á. Ách Giản Hằng bên này cười khổ một cái. Đúng rồi, trả lời vấn đề của ta, làm sao trở về cũng không nói một tiếng. Tôn Tứ Duy hỏi. Giản Hằng nói ra, nguyên bản định tối hôm qua đến đêm nay liền đi, cho nên liền không có nói cho ngươi biết, kỳ thật không riêng gì ngươi, ta ai cũng không có nói cho. Ai biết bên này vẫn đi không được à, muốn hai ngày sau cha ta cùng tỷ phu mới có thể tới. Nói được chỗ này, điện thoại lại vang lên, thấy là Ngô Viện Viện, Giản Hằng cầm điện thoại lên hướng về phía Tôn Tứ Duy lung lay một chút, sau đó chuẩn bị tiếp. Tôn Tứ Duy nói ra, a, Nô Viện Viện không phải cùng Từ Long mày cùng một chỗ a? Từ Long mày trở về rồi. Giản Hằng cái này minh bạch, Nô Viện Viện bên này để cho mình đoán người là ai, nguyên lai là Từ Long mày cái này liền nói thông. Tôn Tứ Duy nói ra, trở về à, cũng là đêm qua trở về, các ngươi không phải là đồng thời trở về à. Nói xong một bộ cười mờ ám tới gần Giản Hằng, đồng thời nắm ở Giản Hằng vai, bất quá rất nhanh lại bung ra, bởi vì hiện tại Giản Hằng trên thân một thân mồ hôi mùi tanh. Nói, hai người các ngươi có phải hay không con ta nhóm có một tay? Ngươi nói bậy bạ gì đó, nàng kết hôn ta bên này lại lập tức muốn làm ba ba, ta kỳ thật cũng không biết nàng trở về Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy nói ra, Từ Long mày ly hôn, ngươi không biết. Ta nhất định phải có biết không? Giản Hằng nhìn thấy Tôn Tứ Duy một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Tôn Tứ Duy nghe sửng sốt một chút gật đầu nói ra, cũng là không lọt vào cái này vũng bùn bên trong là chính xác.